đã từng, ta không có vững vàng bắt lại ngươi tay. Lần này, ta không biết lại buông tay, không biết lại để cho ngươi một mình ly khai, chờ ta. Nàng không biết mệt mỏi chạy. Ngã sắp xuống, lại đứng lên, tiếp tục chạy trốn. Phảng phất vào giờ khắc này, trong thiên địa hết thảy tất cả đều biến mất. Trong mắt, chỉ có cái kia hắn. A. Đông Dương. Đỉnh đồi nghe nghiệp nghiệp, dơ thẳng lên trời phát sinh nhất đạo hoàn tâm vậy rít gào. Ta nghĩ ra rồi. Ta rốt cục tìm về mất đi bộ phận kia ký ức. Nguyên lai, ta và Vô Thiên ở Đông Xương Thành trong trận chiến đó, phát sinh qua tình huống giống nhau. Còn, ta sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Nghe nghiệp nghiệp từ từ bình tĩnh lại. Nhưng mà, lúc trước bởi vì không khống chế được mà đưa tới phát cuồng, hắn không có nghe được chim thánh đám người hô hoán, sở dĩ, hiện tại cũng không có đem người mang mặt nạ này cùng Vô Thiên liên lạc với một hối. Hắn chiều Vô Thiên nhìn ra xa đi, con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước, cười lạnh nói, ta nghe nghiệp nghiệp cả đời này, chỉ có Vô Thiên cái này một cái đối thủ, sẽ không còn có người thứ hai. Rõ ràng Châu tỷ tỷ, ngươi chờ chút, chờ ta giải quyết hết người này cùng luân hồi đại lục người, liền mang ngươi trở lại. Xong, hắn liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác có cái gì không đúng. Rõ ràng Châu tỷ tỷ làm sao sẽ không có trả lời. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, rõ ràng Châu tỷ tỷ không gặp. Hắn vừa nhìn về phía bên kia, vẫn là không có thấy Hoàng Phủ Minh Châu. Lúc này, hắn tâm lý lộp bộp giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn quét bốn phía. Rất nhanh, hắn ngay hai bên ngoài mười mấy dặm một mảnh tàn phá không chịu nổi cả vùng đất, thấy Hoàng Phủ Minh Châu. Rõ ràng Châu tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Mau trở lại. Hắn vội vàng quát. Nhưng mà, Hoàng Phủ Minh Châu không có trả lời hắn chỉ tự nói. Hắn tâm lý trong nháy mắt tràn đầy một cổ bất an. Bởi vì hắn phát hiện, Hoàng Phủ Minh Châu là chiều phó thủ chỗ ở địa phương chạy đi. Chương 1921, là cường chấp nhất. Nàng làm sao sẽ chiều phó thủ chạy đi? Nghe nghiệp nghiệp kinh nghi đồng thời, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Phó thủ đang ở lôi đỉnh tức giận chính giữa, nếu như rõ ràng Châu tỷ tỷ chạy đi, đến lúc đó vạn nhất không khống chế được, thành phiến lôi điện chi lực rất xuống, hậu quả kia. Thật là khó có thể thiết tưởng. Nhất nghiệm đến tận đây, nghe nghiệp nghiệp vung tay lên, quả đoán đem lôi đỉnh tức giận tán loạn. Đồng thời, thiêu đốt sinh mệnh lực, triển khai phiêu miêu bộ, chiều Hoàng Phủ Minh Châu đuổi theo. Thương khung. Màu vàng tầng mây, từ từ thối lui. Lôi điện cũng đình chỉ chút xuống. Nhưng Vô Thiên quanh thân, vẫn tồn tại bàng bạc lôi điện chi lực, hình thành một cái khổng lồ lôi điện quang cầu, lực hủy diệt kinh người không gì sánh được, chôn vùi bát phương. Càng quỷ dị hơn là, dưới chân hắn cự phong đã nát bấy, nhưng cư nhiên không có rơi, trôi nổi tại giữa không trung. Lôi điện chi lực quang mang vạn trượng, từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Nơi đây, dường như có một vòng màu vàng thái dương, để ngang giữa thiên địa. Lôi đỉnh tức giận tiêu thất. La Cường cùng chim thánh trước tiên triều Vô Thiên lao đi. Thần tức đám người theo sát phía sau. Bên kia, Hoàng Phủ Minh Châu chạy vội ở đại địa gian, nước mắt lòa xòa, điềm đạm đáng yêu. M. Hậu phương, nghe nghiệp nghiệp cấp tốc tới gần. Đuổi theo chi tế, hắn bàn tay to lộ ra, bắt lại Hoàng Phủ Minh Châu cổ tay, quát lên, rõ ràng Châu tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Ngươi biết, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Hoàng Phủ Minh Châu ngạc nhiên nhìn hắn, đạo, hỗn đản, hắn là Vô Thiên, Vô Thiên còn sống. Vô Thiên. Nghe nghiệp nghiệp thân thể nhất thời cứng đờ. Hoàng Phủ Minh Châu nhân cơ hội tránh ra khỏi bàn tay của hắn, tiếp tục chiều Vô Thiên chạy đi. Phó thủ là Vô Thiên. Hắn còn sống. Làm sao có thể? Nghe nghiệp nghiệp ngẩng đầu, nhìn huyền phù ở giữa không trung lôi điện quang cầu, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Rõ ràng Châu tỷ tỷ, chờ ta một chút. Đồng nhiên. Hắn hét lớn một tiếng, rất nhanh đuổi theo Hoàng Phủ Minh Châu, lần thứ hai nắm cổ tay của nàng, mang theo nàng, chiều lôi điện quang cầu chạy như bay. Mặc kệ phó thủ có phải hay không Vô Thiên, hắn cũng phải đi xem rõ ngọn ngành, hỏi cho rõ. Cự phong nát bấy, thung lũng cũng bị san thành bình địa. La Cường đám người đi tới lôi điện quang cầu phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng mà ánh sáng chói mắt, ngăn trở tầm mắt của bọn họ. Bọn họ nhìn không thấy bên trong Vô Thiên. Càng không biết Vô Thiên đến tột cùng sống hay chết. Không lâu sau, Hoàng Phủ Minh Châu cùng nghe nghiệp nghiệp cũng tới chỗ này. Ta muốn giết các ngươi. Vừa nhìn thấy hai người, La Cường trong con ngươi nhất thời tóe ra nồng nặc sát khí. Nhưng thần điện hữu sứ một bà ngăn lại hắn, thấp giọng nói, đừng xung động. Vung tay, là bọn hắn hại chết sư tôn, ta muốn để cho bọn họ đền mạng. La Cường rít gào, tóc dài màu vàng kim, cấp tốc biến thành đen kịt một màu, cả người bốc hơi khởi nhiều bó màu đen ma diễm. Đúng, nợ máu trả bằng máu, La Cường, đem bọn họ cho ta chém thành muôn mảnh. Chim thánh bi phẫn giống giận, xanh đen bên trong hai mắt, cũng là phun mạnh ra nồng nặc sát cơ. tất cả im miệng cho ta. Nhưng vào lúc này, thần tức quát khẽ một tiếng. La Cường cùng chim thánh nhất thời tức giận nhìn về phía thần tức. Thần tức đạo, các ngươi không nên quên Hoàng Phủ Minh Châu thân phận, nếu như các ngươi thực sự ra tay giết nàng, Không Thiên mặc dù sẽ không đi trách các ngươi, nhưng tâm lý nhất định sẽ khổ sở, khó hiểu các ngươi hy vọng Không Thiên thương tâm. La Cường cả giận nói, có thể sư tôn đều là bởi vì bọn hắn mà chết. Thần tức đạo, gấp làm gì, lôi điện quang cầu còn không có tiêu thất, rõ ràng, hắn khả năng còn sống. Nhưng những lời này, ngay cả chính hắn đều không tin tưởng. Bất quá La Cường cùng chim thánh thư. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung lôi điện quang cầu, trong mắt tràn đầy thân thiết, trong lòng cũng đang yên lặng cầu khẩn. Hô! Thần tức thở một hơi thật dài. Thành thật, đối mặt La Cường cùng chim thánh lửa giận, hắn lại như vậy có chút hoảng hốt. Bởi vì hắn biết, hai vị này đều không phải là cái gì hiền lành, làm phát bực bọn họ, chuyện gì đều làm được. Hắn nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp hai người, trầm giọng nói, biết vì sao ta trăm phương ngàn kế đánh ngất xỉu các ngươi, lại để cho thần điện hữu sứ đem các ngươi đưa đi. Cũng là bởi vì xem ở Vô Thiên mặt mũi của, không muốn thương tổn các ngươi, nhưng các ngươi thực sự là quá không cảm thấy được. Hoàng Phủ Minh Châu lại tựa như không có nghe thấy. Từ một đi tới nơi này, tầm mắt của nàng sẽ không có rời quá lôi điện quang cầu. Nghe Nghiệp Nghiệp nghe được thần tức mà nói, quay đầu nhìn lại, trầm giọng nói, phó thủ thật đúng là Vô Thiên. Thần tức đạo, thế gian chỉ có một mình hắn mở ra thiên mạch cùng địa mạch, cũng chỉ có hắn có thể điên cuồng như vậy địa hấp thu lôi điện chi lực, kết quả không phải đã rõ ràng. Thật là hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp thân thể chấn động. Hắn thực sự còn sống. Một cái sớm đã nhận định đã chết người, lúc này cư nhiên nói cho hắn biết, còn sống. Hơn nữa, đang ở trước mắt. Đồng thời, đã từng còn nhiều lần gặp nhau. Có thể nghĩ, đối với hắn trùng kích bao lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lôi điện quang cầu, hai tay nắm chặt, biểu tình trên mặt như là lật sách giống nhau, rất nhanh biến hóa. Lúc mà kinh ngạc, thời khắc mừng rỡ, khi thì phẫn nộ, khi thì nghi hoặc. Hắn thời khắc này tâm lý, đã sắp muốn điên. Nhìn nữa Hoàng Phủ Minh Châu. Đạt được thần tức căn cứ chính xác thật, nàng ấy đơn bạc thân thể mềm mại, nhất thời không ngừng run rẩy, trong mắt nước mắt còn như mưa xuống. Nàng ham tình mạch mạch nhìn lôi điện quang cầu. Của nàng vui sướng. Của nàng tư niệm. Của nàng ý nghĩ yêu thương. Sự lo lắng của nàng. Giờ này khắc này, hoàn toàn không hề che giấu ở trên gương mặt hiện ra. Không ngừng nàng và Nghe Nghiệp Nghiệp, tất cả mọi người tại chỗ, đều nhìn lôi điện quang cầu, trong mắt tràn ngập lo lắng. Luân hồi đại lục nhất phương mấy trăm người, mặc dù đại đa số đều là huyết khí phương cương đại nam nhân, nhưng viền mắt hơi nước, cuối cùng cũng không có trải qua. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu như sư tôn có cái gì không hay xảy ra, ta cam đoan, sẽ làm ngươi hối hận cả đời. La Cường âm lãnh mở miệng, cả người lệ khí ngập trời. Chim thánh trong mắt lộ ra sâu đậm vẻ thống khổ, gian nan nói, La Cường, Vô Thiên hắn. Sợ là đã. Giữ nhiều lành ít. Câm miệng. La Cường rít gào, đạo, sư tôn đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, tuyệt đối không có khả năng liền chết đi như thế, ngươi cái này chết ô nhà, có thể hay không cắt lợi. Ai? Chim thánh một tiếng than thở. Trước khi, Nghe Nghiệp Nghiệp tu vi, đột nhiên tăng vọt đến mới thành lập thiên tôn. Lôi đỉnh tức giận sở đánh xuống mỗi một đạo lôi điện, đều tương đương với mới thành lập thiên tôn toàn lực nhất kích. Nhưng không thiên tài viên mãn trí tôn. Mặc dù hắn thân thể cường độ, muốn viễn siêu viên mãn trí tôn, nhưng là không qua nổi như vậy hoành kích. Phải biết rằng, từ Nghe Nghiệp Nghiệp tu vi tăng vọt, rồi đến Nghe Nghiệp Nghiệp bản thân tán loạn lôi đỉnh tức giận, tổng cộng không sai biệt lắm có 30 hơi thở. Mỗi một hơi thở đều có thể đánh xuống mấy nghìn đạo lôi điện. 30 hơi thở, vậy là cái gì khái niệm? Sợ rằng tối thiểu, đều biết 100.000 đạo lôi điện chi lực. Cái này sẽ cùng với, Vô Thiên ở 30 hơi thở bên trong, lọt vào mấy trăm ngàn tên mới thành lập thiên tôn toàn lực đánh giết. Như thế kinh khủng trận thế, không còn thiên cái này viên mãn trí tôn, mặc dù là chân chính mới thành lập thiên tôn, từ lâu tan cảnh mây khói. Thậm chí coi như là thành thiên tôn, cuối cùng cũng sẽ bỏ mạng. Kỳ thực cái này một, không ngừng chim thánh nghĩ đến, thần tức cũng sớm cũng đã nghĩ đến. Chỉ là hắn không dám ra cửa. Bởi vì có vài người, đối mặt không được đả kích như vậy. Quả nhiên, khi hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu thời điểm, phát hiện Hoàng Phủ Minh Châu dung nhan trắng bệnh, trong đôi mắt tràn đầy vô tận bi thương và tuyệt vọng. Tay chân của nàng càng là bắt đầu trở nên vô lực. Chậm rãi than xuống phía dưới. Cuối cùng, nàng co quắp trên mặt đất, buồn bã rơi lệ, dáng dấp làm người thấy chua xót. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp thân tim run rẩy, tự trách nói, rõ ràng Châu tỷ tỷ, đều là ta không được, ngươi thật vất vả mới cùng hắn gặp nhau, đối với ngươi lại giết hắn, ngươi đánh ta đi, mắng ta đi, như vậy ta tâm lý mới có thể dễ chịu chút. Đây không phải là lỗi của ngươi, là vận mệnh đã được quyết định từ lâu, ta không còn cách nào cùng với hắn. Bất quá vô luận như thế nào, lần này ta cũng sẽ không lại buông ra tay hắn. Hỗn đản, ngươi trở lại nói cho ta biết phụ thân, Minh Châu bất hiếu, kiếp sau tái hảo hảo báo đáp hắn công ơn nuôi dưỡng. Dứt lời, nàng đống nhiên đứng dậy. Một cước dẫm trên mặt đất, mượn vẻ này quán lực, chiều lôi điện quang cầu phóng đi. Nàng giống như là một con vết thương chồng chất hồ điệp, đánh về phía lửa lớn rừng rực. Nhưng trên gương mặt của nàng, đẩy ra một nụ cười sáng lạ. Thời khắc này nàng, như nở rộ đóa hoa, kinh diễm tuyệt luân. Ta tới, sau này mặc kệ đi đâu, ta đều sẽ cùng ngươi, vĩnh viễn không chia cách. Nàng mang theo nụ cười, mang theo giải thoát, dũng cảm đi truy tầm phần kia thuộc về của nàng quy túc. Nghe nghiệp nghiệp không có ngăn cản, chỉ đánh đầu mục không chớp mắt nhìn, tục tăng khuôn mặt đã tại bất chi bất giác, bị nước mắt ướt át. Thần tức cao mày nói, nghe nghiệp nghiệp, ngươi liền nhìn như vậy nàng đi chịu chết. Ngươi không phát hiện nàng nụ cười trên mặt sao? Kể từ năm đó trận chiến ấy qua đi, ta vẫn là lần đầu tiên ở ngoài sáng châu tỉ tỉ trên mặt của, xem thấy như vậy chân thực, như vậy hài lòng, như vậy nụ cười thỏa mãn. Rõ ràng châu tỉ tỉ muốn đi truy tầm chúc với hạnh phúc của mình, ta thì tại sao muốn đi ngăn cản? Chỉ có nàng có thể vui vẻ, cái này cũng đủ. Thế nhưng nàng vì sao ngu như vậy? Vô thiên đến tột cùng có cái gì mị lực, không để cho nàng tiếc bỏ xuống phụ mẫu, cũng phải đuổi tìm đi. Ta lại phải thế nào cùng bá phụ bá mâu ăn nói. Nghe nghiệp nghiệp ngồi trồm hổm dưới đất, ôm đầu khóc giống lên. Không có nhìn lầm, hắn chính là ở khóc giống. Khiến người ở chỗ này, đều là nhịn không được một tiếng thở dài. Không, sư tôn tuyệt đối sẽ không chết, ta có thể cảm giác được hắn còn sống. Không sai, hắn nhất định còn sống. La Cường hai tay nắm chặt, trầm thấp nói. Đông dưng. Hắn bàn tay to lăng không tìm tòi, ma diễm dâng lên, hóa thành một con đen nhánh bàn tay to, bắt lại Hoàng Phủ Minh Châu. Sau đó, hắn thuận tay ném một cái, Hoàng Phủ Minh Châu một tiếng kêu sợ hãi, liền giống như một miếng vẫn thạch vậy, chiều xa xa bay ngang đi. Thần tức vội vàng nói, chim thánh, nhanh đi tiếp được nàng. Chim thánh lập tức triển khai hai cánh, bay lên trời, thân thể biến tới chừng 10 trượng, mang theo một trận tiếng rít, chiều Hoàng Phủ Minh Châu bay đi. Đồng thời, thần tức bắt lại La Cường, quát lên, La Cường, chớ làm loạn. Cút ngay. La Cường cánh tay dương lên, tại chỗ liền đem thần tức vén bay ra ngoài. Siêu. Đón lấy, hắn nhảy lên một cái, thẳng đến lôi điện quang cầu đi. Từ luân hồi đại lục đến thượng cổ đại lục, từ thượng cổ đại lục rồi đến thần giới, từ thần giới rồi đến thiên giới, từ thiên giới rồi đến viễn cổ đại lục cùng thanh giới, hiện tại lại đã hoang cổ di tích. Sư tôn cả đời này trải qua nhấp nhô cùng đau khổ, có thể không ai bằng. Nhưng hắn vẫn ngoan cường đi xuống, một cho tới hôm nay. Chống đỡ hắn có hai cái nguyện vọng thứ nhất, tìm được phụ mẫu, nguyện vọng thứ hai, sống lại người yêu. Hôm nay, hai cái nguyện vọng cũng không có thực hiện, hắn làm sao có thể cam tâm chết đi như thế. Lão gia hỏa, nếu như ngươi còn sống ở đây, La Cường trong con ngươi tóe ra thao thiên ma diễm, bàn tay to thật chặt nắm lại, nha thử nhãn rách giống giận, liền tỉnh lại cho ta. Giống giận đồng thời, hắn dốc hết toàn bộ tinh thần, một quyền đánh phía lôi điện quang cầu. Chương 1922, chim thánh suy đoán. Ầm. Nắm tay đánh vào lôi điện quang cầu thượng. Nhất thời, nổ tung nhất đạo chấn thiên hám địa nổ. Cũng ở đồng thời, một cổ kinh khủng khí lãng cồn đãng mở, La Cường thân thể chấn động, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng nổ huyết cuồn phun. Nhưng bị đánh bay trong nháy mắt, lôi điện quang cầu cũng kịch liệt rung rung. Một chỗ, kèm theo răng rắc một tiếng, càng là nứt ra một cái ngón tay chiều rộng khe. Then chốt ở nơi này. La Cường xuyên thấu qua khe, mơ hồ thấy, sư tôn đứng ở lôi điện quang cầu trung ương, mình đầy thương tích, có vết thương sâu đủ thấy xương, cả người như là đắm chìm trong máu giống nhau. Rất rõ ràng, thương thế của hắn không nhẹ. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, sư tôn lại hai mắt nhắm nghiền, thần thái an tưởng, giống như đang ngủ say vậy. Đồng thời ở sư tôn phía trên đầu, hắn cư nhiên thấy một thanh ba thước thần kiếm. Hơn nữa trên chuôi kiếm, còn giống như có khắc hai chữ. Thế nhưng, không chờ hắn thấy rõ ràng đến tột cùng chữ gì, liền bị khí lãng đánh vào dưới nền đất, đập ra một cái khổng lồ hố sâu. Trước mắt hắn nhất thời tối sầm lại, tiên huyết phún ra đồng thời, ngất đi. Lôi điện quang cầu lên vết rách, cũng lấy mắt trần có thể thấy, M. Tốc độ khép lại. Thần tức ngẩng đầu nhìn nhãn quang cầu, chiều hố sâu lao đi. Những người còn lại theo sát phía sau. Bao quát nghe nghiệp nghiệp. Hoàng Phủ Minh Châu cũng đã bị chim thánh tiếp được. Chim thánh giang hai cánh ra, chiều hố sâu lao xuống đi, dẫn đầu rơi vào La Cường bên cạnh. Quắc, người sống tạm bỡ, chết không. Hoàng Phủ Minh Châu từ trên lưng nó nhảy xuống, kiểm tra La Cường tình trạng, đạo, hắn chỉ là đã hôn mê. Hôn mê. Chim thánh lăng lăng, lập tức thở phào, lẩm bẩm, chỉ cần không chết là tốt rồi. Tiếp tục. Hắn có đến lớn cỡ bàn tay, nhìn Hoàng Phủ Minh Châu, trầm giọng nói, vô thiên tâm tư ta rất rõ ràng, bất kể là ban đầu ở thiên giới, vẫn là giờ khắc này ở nơi đây, hắn cũng không muốn ngươi cùng hắn cùng chết, hắn hy vọng bên người mọi người, mặc kệ phát sinh cái gì, đều có thể sống thật tốt xuống phía dưới, sở dĩ, ngươi đừng nữa làm chuyện điên rồ. Hoàng Phủ Minh Châu trầm mặc xuống phía dưới, nước mắt lần thứ hai nhịn không được tuôn ra. Ai? Chim Thánh thật sâu thở dài. Người nữ nhân này mặc dù là người của thiên giới, nhưng đối với vô thiên tình cảm, so với chân kim thật đúng là. Hai lần sinh ly tử biệt, nàng hiện tại ở tâm lý, ước đoán so với ai khác đều đau nhức, so với ai khác đều khó chịu. Lúc này, thần tức một đám người tới rồi. Chim Thánh, La Cường có không thế nào dạng? Rõ ràng Châu tỷ tỷ, ngươi có bị thương không? Thần tức đám người quan tâm nhìn La Cường. Nghe Nghiệp Nghiệp thì quan tâm nhìn Hoàng Phủ Minh Châu. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu. Đồng thời, Chim Thánh cũng lắc đầu nói, La Cường không có gì đáng ngại, chỉ là hôn mê. Nghe nói, tất cả mọi người thở phào. Thần điện hữu sứ đạo, vô thiên là ân nhân cứu mạng của chúng ta, hắn hôm nay vẫn lạc, chúng ta nhất định phải chiếu cố hắn cái này đệ tử duy nhất. Mọi người thủ lĩnh. Không, sư tôn không chết. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm kiên định vang lên. La Cường mở mắt ra, đứng dậy nhìn giữa không trung lôi điện quang cầu, trong mắt quang mang chớp thước. Thần điện hữu sứ đạo, La Cường, chúng ta đều biết, vô thiên chết đối với ngươi đến rất tàn khốc, đả kích rất lớn, nhưng ngươi nhất định phải đi đối mặt, bởi vì ngươi không phải người bình thường, ngươi là Tu La Vương vô thiên đồ đệ, ngươi nhất định phải cùng ngươi sư tôn giống nhau kiên cường. Ách! La Cường kinh ngạc, lập tức lắc đầu cười khổ, tiền bối, sư tôn thực sự không chết, vừa rồi ta hoanh kích lôi điện quang cầu thời điểm, quang cầu nứt ra một cái khe, ta từ trong khe rõ ràng thấy sư tôn còn sống. Thực sự! Mọi người kinh nghi. La Cường thủ lĩnh, trên khuôn mặt bò lên một tia hơi lộ ra mệt mỏi tiêu ý, đạo, ta cũng biết, sư tôn không có khả năng chết đi dễ dàng như thế. Nhất thời, mọi người kinh hỉ như điên. Hoàng Phủ Minh Châu ảm đạm hai tròng mắt, cũng rốt cục hiện ra một màu sắc. Thần điện hữu sứ đạo, không đúng, vô thiên nếu còn sống, vậy hắn tại sao không trả lời chúng ta? La Cường sao cái đầu, thần sắc quái dị đạo, sư tôn hắn hảo như đang ngủ. Ngủ. Thần tức đám người trố mắt. Bọn họ đều bên ngoài hầu thì thầm đều nhanh rông phá, có thể không thiên người kia, cư nhiên ở bên trong ngủ. Thì ra, bọn họ đều là vớ vẫn quan tâm. Nhưng bất kể có phải hay không là mù quan tâm, vô thiên không chết là tốt rồi. Tâm tình của mọi người cũng đều vân khai vụ tán, trên mặt cũng đóng đầy nụ cười. La Cường lại nói, xác thực, sư tôn là đang ngủ say, hơn nữa ta ở phía trên đầu hắn, còn thấy. Đến nơi đây, hơi ngừng. Hắn cúi đầu, rơi vào trong trầm tư. Mọi người lòng hiếu kỳ, nhất thời bị hắn câu dẫn lên. Chim Thánh thúc giục, ngươi nhưng thật ra a, ngươi đến tột cùng thấy cái gì? La Cường lắc đầu nói, không có gì, sư tôn tốt vô cùng, trên người cũng không có gì vết thương, chỉ là không biết, hắn lúc nào sẽ thức tỉnh, nếu không tất cả mọi người trước đi làm việc đi, các loại sư tôn sau khi tỉnh lại, ta thông báo tiếp các ngươi. Thần tức như có điều suy nghĩ nhìn nhãn La Cường, thủ lĩnh đạo, cũng tốt, nơi đóng quân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phải nhanh một chút nữa tìm một mới nơi đóng quân, tất cả mọi người theo ta cùng đi tìm xem. Được. Mọi người đáp. Thần điện hữu sứ truyền âm nói, thần tức, xem ra vô thiên bất tỉnh, nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu là sẽ không rời đi, chúng ta muốn không nên để lại mấy người ở chỗ này coi chừng sao. Thần tức cười đáp, có La Cường ở chỗ này, còn hữu dụng nổi chúng ta thủ hộ sao. Cũng đúng, cái này một dạng một ngày phát cuồng, sở bày ra thực lực, ngay cả ta đều mặc cảm, quả thực cũng không có gì đáng lo lắng. Thần điện hữu sứ thủ lĩnh, vung tay lên, quát lên, chúng ta đi. Mấy trăm người đi theo thần tức cùng thần điện hữu sứ phía sau, rất nhanh rời đi. Rất nhanh, nơi đây liền an tĩnh xuống. La Cường lấy ra một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, sau khi ăn vào, nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp hai người, trầm giọng nói, các ngươi vận khí tốt, sư tôn không chết, bằng không hiện tại các ngươi hết thể cũng phải đi cho sư tôn ta chôn cùng. La Cường, ô nu. Chim Thánh trừng mắt hắn. Ô nu. La Cường dễ cần nói. Tuy là sư tôn không chết, nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp thương tổn sư tôn, là dù ai cũng không cách nào xóa sự thực, Hoàng Phủ Minh Châu có thể lưu lại, nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp, nơi đây không chào đón ngươi, nhanh lên cút cho ta. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, không có làm rõ ràng chân tướng của sự thật, ta sẽ không ly khai. Hãy chấm dứt việc đó, ngươi không đi đúng không, chúng ta đây sẽ hảo hảo đấu một trận. La Cường ánh mắt lạnh lẽo, huyết mạch chi lực lần thứ hai mở ra. Thấy thế, Chim Thánh nhất thời giận sôi lên, chợt một móng vuốt đập vào La Cường trên nó. Quát lên, ngươi cho ta yên tĩnh, có cái gì ân oán, các loại vô thiên tỉnh sẽ giải quyết. La Cường che đầu, cả giận nói, ngươi có thể hay không bị luôn luôn đập gãy của ta? Đem ta đập ngốc làm sao bây giờ? Ngốc rất tốt. Chim Thánh Bạch nhăn hắn, nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp hai người, trầm giọng nói, các ngươi có thể lưu lại, thế nhưng không cho phép tới gần Vô Thiên Trăm Trượng, bao quát Hoàng Phủ Minh Châu ngươi. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh. Chim Thánh quét mắt hai người, dương cánh chiều lôi điện quang cầu bay đi, đạo, La Cường, ngươi đi theo ta. Chết ô nha, ỷ vào bối phận cao hơn ta, luôn khi dễ ta, chờ coi, sớm muộn cũng có một ngày muốn cho ngươi chờ coi. La Cường đi nhanh theo sau, tâm lý hung hăng nghĩ. Kỳ thực hắn cũng biết, chỉ có thể suy nghĩ một chút. Bởi vì hắn biết rõ, Chim Thánh ở sư tôn trong lòng tầm quan trọng, không thể so với hắn tên đệ tử này kém. Nếu quả thật dám khi dễ Chim Thánh, sư tôn khẳng định tha không hắn. Chim Thánh đứng ở quang cầu phía dưới. La Cường đi lên, khó chịu nói, gọi ta tới làm cái gì? Chim Thánh truyền âm nói, vừa mới ngươi ở đây Vô Thiên trên đầu thấy cái gì? Nhắc tới cái này, La Cường cũng thu hồi chơi tâm, thầm nghĩ, ta nhìn thấy một đem thần kiếm, dường như chính là thành kiếm kia đang bảo vệ sư tôn. Cái gì kiếm? Chim Thánh kinh nghi. La Cường lắc đầu nói, không biết, ta phát hiện ở trên chuôi kiếm có hai chữ, nhưng bởi thời gian quá mức thương xúc, ta không có thấy rõ ràng, nhưng ta có thể khẳng định, đó không phải là thiên giới cùng thánh giới văn tự, càng không phải là luân hồi đại lục văn tự. Chim Thánh thân thể chấn động, kinh nghi nói, chẳng lẽ là nó? La Cường hỏi ngươi biết. Chim Thánh đạo, ngươi biết, trước đây ngươi sư tôn, là thế nào trọng sáng thế thần bí mật nhân sao? La Cường thủ lĩnh đạo, ta nghe quá, hình như là thần bí nhân chuẩn bị đọc đến sư tôn nguyên thủy ký ức lúc, đột nhiên xuất hiện nhất đạo kinh hồng, đem thần bí nhân bị thương nặng, còn đem thần bí nhân thân thủ rèn luyện qua phong thần điện một phân thành hai. Chim Thánh đạo, không sai, kỳ thực đạo kia kinh hồng chính là một đạo kiếm khí. Lẽ nào ngươi hoài nghi? La Cường kinh nghi. Ừ, ta ước đoán đạo kiếm khí kia, khả năng chính là xuất xứ từ ngươi sở nhìn thấy đem thần kiếm. Chim Thánh con ngươi một mạch tỏa sáng quang thải. Hấp. La Cường một mạch hấp lãnh khí. Chim Thánh đạo, nếu như suy đoán là thật, có thể thì không cần, bởi vì nay liền rõ, thanh kiếm kia thủy chung đều nằm vùng ở không thiên thể bên trong, mà mấu chốt là, ngay cả Vô Thiên mình cũng không biết chút nào, đủ để chứng minh, kiếm này có lai lịch lớn. Đông nhiên dừng lại, nó lại bổ sung, nếu như kết hợp với ngươi chỗ văn tự, ta đoán rất có thể, thanh kiếm kia là đến từ Vô Thiên vốn là thế giới. Vốn là thế giới. La Cường mừng rỡ, vội vàng nói, ta nữa đánh vỡ lôi điện quang cầu. Chim Thánh vội vàng gọi ở hắn, đạo, đừng đi, ta chỗ chỉ là cá nhân ta suy đoán, không đáng đi mạo hiểm, hay là chờ ngươi sư tôn sau khi tỉnh lại, hỏi một chút hắn lại. La Cường thủ lĩnh, kiềm chế lại trong lòng phân chấn, lo lắng nói, sư tôn thương thế rất nghiêm trọng, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn, thì không cách nào thức tỉnh. Chim Thánh đạo, cái này không cấp bách, chỉ cần hắn còn sống là được. Cũng đúng. La Cường đạo, lặng lặng đợi. Thời gian rất nhanh trôi qua. Hai ngày sau, thần tức rốt cuộc tìm được mới nơi đóng quân, an bài xong mọi người phía sau, liền cùng thần điện hữu sứ lần thứ hai tới chỗ này. Nhìn thấy Vô Thiên không có dấu hiệu thức tỉnh, cũng yên tĩnh chờ đứng lên. Hung hồn cũng vẫn núp ở phía xa, chú ý tình huống nơi này. Cùng lúc đó, thiên giới nơi đóng quân. Cái gì? 200 đại viên mãn chí tôn, cư nhiên toàn quân bị diệt. Khương Mạc Sơn, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Nào đó một cái huyệt động bên trong, liên tiếp vang lên mấy đạo chấn nộ ngôn ngữ. Bên trong động, có thể có chừng 10 trượng, bố trí tương đương đơn giản, chỉ có một cũ nát bồ đoàn. Một viên quả đấm lớn dạ Minh Châu, tản ra ánh sáng yêu ớt, hốt ám hốt rõ ràng. Hoàng Phủ Dễ, Lôi Thần, Ma Quân, Ma Hoàng, Ma Tôn 5 người, kể vai đứng ở dạ Minh Châu phía dưới. Ở tia sáng chiếu xuống, có thể rõ ràng thấy, bọn họ hai tay nắm chặt, bởi vì dùng sức quá độ, lòng bàn tay đã trắng bệnh, thân thể cũng ở run rẩy kịch liệt, trên mặt cũng đầy là vẻ kinh sợ. 5 người đối diện, Khương Mạc Sơn cúi đầu, vẻ mặt khổ sáp. Chương 1923, thần kiếm tiêu thất. Cũng không biết đi qua bao lâu, Hoàng Phủ Dễ nhìn Khương Mạc Sơn, trầm giọng nói, ai làm? Khương Mạc Sơn liễm liễm thần, đúng sự thật nói, phó thủ cùng đệ tử của hắn. Đệ tử? Khương Mạc Sơn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ma Tôn, hỏi phó thủ có đệ tử gì sao? Ma Tôn trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, nhưng là không có nghĩa là không có, khả năng là bởi vì hắn tên đệ tử này, trong ngày thường tương đối là ít nổi danh, sở dĩ người biết cũng không nhiều. Lời nói này, nếu như bị quen thuộc La Cường nhân nghe, nhất định sẽ cười nhạo không ngớt. Tiểu tử này sẽ hiểu được khiêm tốn. Ít đùa, nếu không có hắn sư tôn nước thúc, chỉ sợ sớm đã chọc thủng trời. Nhưng Hoàng Phủ Dễ mấy người sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Hoàng Phủ Dễ lại lần nữa nhìn về phía Khương Mạc Sơn, hỏi đệ tử của hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Nhắc tới cái này, Khương Mạc Sơn sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm túc, trầm giọng nói, người này là đại viên mãn chí tôn, vô luận là thủ đoạn, vẫn là chiến lược, đều dị thường đáng sợ, nếu như chân chính quyết nhất tử chiến, ta nghĩ, ta chưa chắc là hắn đối thủ. Cái gì? Hoàng phủ dễ các loại người quá sợ hãi. Khương Mạc Sơn thực lực, cho dù là bọn họ, cũng đều kiêng dè không thôi. Thế nhưng lúc này, Khương Mạc Sơn cư nhiên bản thân thừa nhận, chưa chắc là này nhân đối thủ. Phó thủ cái này đệ tử, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Khương Mạc Sơn than thở, ta mang đi đại viên mãn chí tôn, có phân nửa đều là bị người này giết chết, những người còn lại, đoán chừng là mệnh tang phó thủ, nhưng để cho ta kỳ quái, phó thủ cư nhiên đem thánh giới nhân cũng toàn bộ sát. Ngươi nói cái gì? Thánh giới người đều bị giết. Mấy đại cự đầu kinh nghi. Khương Mạc Sơn gật đầu nói, trừ ra đại điện chủ, không chừa một ngống, toàn bộ sát, thánh giới nhân mấy có lẽ đã toàn quân bị diệt. Hoàng phủ dễ 5 người lần thứ 2 bị khiếp sợ đến. Cái này phó thủ đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng những người của thiên giới không buông tha, ngay cả thánh giới nhân cũng không thả quá. Thật chẳng lẽ như phó thủ bản thân từng nói, vô luận là thiên giới, vẫn là thánh giới, đều là hắn muốn ách sát đối tượng. Hoàng phủ dễ hỏi Minh Châu cùng nghe nghiệp nghiệp đây. Khương Mạc Sơn đạo, bọn họ truy tung một cái khác tiêu ký đi, ta cũng không biết bọn họ bây giờ cụ thể vị trí. Hoàng phủ dịch đạo, đều đã mấy ngày trôi qua, bọn họ còn chưa có trở lại, sợ là cũng gặp gỡ phiền phải gì, xem ra, chúng ta phải đi tìm bọn họ mới được. Ma Hoàng đạo, cũng không khả năng có phiền phức, thánh giới người cũng đã chết hết, đã không có người có thể uy hiếp được chúng ta, còn như hung hồn cùng chiến hồn, có nghe nghiệp nghiệp cùng Minh Châu ở, vấn đề cũng không lớn. Ma Tôn đạo, không thể phất lờ, đừng quên còn có thôn thiên thú cùng thôn thần mãng xà hai tộc người, nếu như Minh Châu đám người không cẩn thận gặp gỡ bọn họ, sẽ không hay, ta kiến nghị hay là đi tìm một cái cho thỏa đáng. Được chưa, Khương Mạc Sơn ngươi trọng thương trong người, liền ở lại nơi đóng quân, chúng ta xuất lĩnh 500 đại viên mãn chí tôn, chiều cái kia long ký hiệu tìm tiếp, nếu như không có gặp gỡ 20 người cũng liền thôi, nhưng gặp gỡ liền đưa bọn họ cũng một lưới bắt hết. Lôi thần đạo, vậy là được động đi. Hoàng phủ dễ mâu tử hàn quang tiềm thước. Chính tây phương một mảnh nhỏ bên trong rừng rậm. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc yên lặng đi về phía trước. Hai người thần thái đều có vẻ cực kỳ tiểu tụy, vẻ vải. Vưu Mạc đạo, Lãnh Nguyệt, cản như thế thiên con đường, nếu không trước nghỉ ngơi một chút. Lãnh Nguyệt gật đầu. Một mình đi tới một khối bị lá khô bao trùm nham thạch trước, quay người ngồi xuống, như cũ không rên một tiếng, yên lặng nhìn trước người mặt đất, trong đôi mắt đau xót khó nén. Ai? Vưu Mạc một tiếng thầm than. Đi tới Lãnh Nguyệt hai bên trái phải, cười nói, cũng không biết có phải hay không là chúng ta vận khí tốt, dọc theo đường đi cư nhiên không có gặp gỡ một cái chiến hồn cùng hung hồn, khả năng đây chính là câu ca dao đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Vận khí tốt. Giấu ở nào đó một nơi trương thí, không khỏi ngầm dễ cận. Lãnh Nguyệt trầm mặc chỉ chốc lát, đạo, Vưu Mạc, ngươi biết không? Phó thủ chính là Vô Thiên. Vưu Mạc trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc, gật đầu nói, lúc đó ta cũng ở tại chỗ, ta đương nhiên biết. Lãnh Nguyệt đạo, Vô Thiên là thánh giới địch nhân, đã định trước cùng chúng ta thế bất lưỡng lập, nhưng ta không khống chế được suy nghĩ hắn, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Vưu Mạc hai tay chăm chú nắm chặt, rát băng rung động. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại ở trong lòng là tức giận vô cùng. Nhưng hắn đem lửa giận, áp chế một cách cưỡng ép ở tâm lý, cười nói, ngươi đã biết, hắn đã định trước cùng chúng ta thế bất lưỡng lập, ngươi nên đi chậm rãi quên hắn, cứ như vậy, đối với ngươi, đối với phó thủ, đều là chỗ tốt. Quên. Những ngày gần đây, trong đầu của ta vẫn luôn là bóng dáng của hắn, ta làm sao quên mất rơi. Lãnh Nguyệt thống khổ nói. Nhất thời, Vưu Mạc trong lòng lửa giận, lại cũng không cách nào khống chế, ầm ầm bạo phát. Hắn hướng về phía Lãnh Nguyệt, không còn gì để nói gầm hết lên, hắn đều nói xong rõ rõ ràng ràng, đã từng hắn chỉ là đang lợi dụng chúng ta, lợi dụng hiểu không? Lãnh Nguyệt, đừng. Nữa khăng khăng một mực, hắn căn bản là một cái vô tình vô nghĩa hỗn đản, căn bản không đáng giá ngươi đi thích, mau tỉnh lại đi. Các ngươi không phải người của một thế giới. Lãnh Nguyệt trầm mặc xuống phía dưới, không cầm được nước mắt chảy ra, kèm theo lóc cóc cầm thanh, tích lạc ở trước người trên lá khô. Thấy thế, Vưu Mạc trong lòng khí, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hắn vội vàng túi người, đạo, Lãnh Nguyệt, ta không phải cố ý, ngươi đừng khóc có được hay không. Ta biết, ngươi tâm lý rất khó chịu, ta trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng cái khó chịu có ích lợi gì? Chúng ta bây giờ cần tỉnh lại. Đồng bạn của chúng ta đã còn dư lại không nhiều lắm. Nếu như chúng ta lại tiếp tục chán trường xuống phía dưới, thánh giới lần này liền thực sự xong. Lãnh Nguyệt, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn, những lời này là ngươi đã từng nói cho ta biết. Hiện tại cũng mời, cho ta, là mọi người, cũng vì chính ngươi, nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Vưu Mạc nhưng không biết, thánh giới người, hiện tại cũng chỉ còn lại có chính hắn, Lãnh Nguyệt, đại điện chủ, cùng với Hiên Viên Vô Tình đám người. Cơ bản đã không có hy vọng gì. Nhưng nghe đến lời nói này, Lãnh Nguyệt thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên. Một lát sau, nàng hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu, lau nước mắt trên mặt. Lập tức đứng dậy, gật đầu nói, ngươi nói đúng, bây giờ không phải là chán trường thời điểm, chúng ta muốn tỉnh lại, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến đại viên mãn chí tôn, từ thiên giới trong tay đoạt lại chúc tại chúng ta thành giới vinh quang. Vưu Mạc trên mặt rốt cục bò lên vẻ tươi cười. Lãnh Nguyệt đạo, để cho ngươi lo lắng lâu như vậy, thực sự là xin lỗi. Vưu Mạc lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại, hết thể đều đáng giá. Lãnh Nguyệt cười cười, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lá cây khe, nhìn trên bầu trời huyết nguyệt. Vô Thiên, như ngươi nói, chúng ta từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn, lần gặp mặt sau, chúng ta liền là địch nhân, ta đã làm tốt giác ngộ, ngươi cũng hay nhất sớm làm tốt giác ngộ. Thời khắc này nàng, như là đã quên hết mọi thứ, trở về mình, thần thái lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh tuyệt cùng. Chúng ta đi thôi. Lạnh lùng lời nói, nàng liền xoay người tiếp tục tìm chính Tây Phương đi tới. Đây mới là ta sở biết cái kia Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt, ngươi yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở lại bên cạnh ngươi, lặng lẽ thủ hộ ngươi, làm bạn ngươi. Vưu Mạc lẩm bẩm, mang theo ý cười đầy mặt, rất nhanh theo sau. Quá một hồi, Trương Thí Tử âm thầm đi ra. Xem ra Lãnh Nguyệt trong lòng kết đã đáp án, nhưng tương lai như thế nào, bây giờ còn rất khó nói, bất quá có thể khẳng định, sau đó còn rất nhiều khiến tiểu thúc thủ lĩnh đau địa phương. Ninh có thể đắc tội tiểu nhân, cũng đừng đắc tội nữ nhân, lời này thật sự chính là không có chút nào sai. Trương Thí mang theo một tiếng cười gian, cấp tốc tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Lôi điện trong quang cầu. Trong ngủ mê Vô Thiên, mất đi bình thời phong mang cùng lệ khí, có vẻ phá lệ dịu ngoan. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể hắn quanh thân, phát hiện một cái màu vàng nhạt kết giới. Chính là bởi vì có cái này kết giới, hắn mới không có tử không trung rơi. Cũng chính bởi vì có cái này kết giới, cô lập ra lôi điện quang cầu lực hủy diệt, hắn có thể vẫn sống đến bây giờ. Kết giới nguyên điểm, chính là huyền phù ở trên đỉnh đầu hắn đem thần kiếm. Trải qua hai ngày nữa không ngừng mình chữa trị, thương thế của hắn cơ bản đã khép lại, còn chỉ còn lại có một điều cuối cùng vết thương. Này vết thương, ở vào thiên linh cái, là tất cả vết thương trùng, nghiêm trọng nhất một cái. Nhưng hai ngày qua, vết thương cũng đã vậy, chỉ chờ huyết sẹo bóc ra. Lại qua hai canh giờ, huyết sẹo cuối cùng từ thiên linh cái bóc ra. Cũng nhưng vào lúc này, toàn bộ lôi điện quang cầu trong nháy mắt, toàn bộ dũng mãnh vào Vô Thiên phía trên đỉnh đầu đem thần kiếm bên trong. Tiếp tục. Thần kiếm liền tiêu thất, dường như bốc hơi khỏi thế gian, không có chừa chút vết tích. Đồng thời thần kiếm biến mất đồng thời, Vô Thiên quanh thân kết giới, cũng trong nháy mắt biến mất. Mất đi kết giới, Vô Thiên nhất thời mất đi cân bằng, nhìn phía dưới mặt đất rơi xuống. Phía dưới, La Cường, Chim Thánh, Thần Tức, Thần Điện Hữu Sứ, bốn người tụ chung một chỗ, cũng không biết ở rồi danh trò chuyện những gì. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu cũng đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nhưng đều tại đồng nhất thời gian, cảm ứng được sấm sét khí tức tiêu thất. Đều ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy đang nhanh chóng hạ xuống không thiên thời, Chim Thánh đồng tử co rút lại, lập tức biến tới 10 trượng lớn, triển động lông cánh, xông lên giữa không trung, đem Vô Thiên sau khi nhận được, lại cấp tốc trở về mặt đất. La Cường ngay đầu tiên, xông lên Chim Thánh sau lưng của. Thần Tức cùng Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người cũng đều chuẩn bị xông lên. Nhưng Chim Thánh mâu tử hàn quang lóe lên, quát lên, Chim Thánh ra phía sau lưng, cũng là các ngươi có thể tùy tiện đạp sao. Đều cho ta thành thành thật thật đợi ở một bên, La Cường, đem Vô Thiên từ ta trên lưng ôm xuống phía dưới. La Cường ngồi xổm Vô Thiên hai bên trái phải, kêu, sư tôn, ngươi mau tỉnh lại. Nhưng mà, Vô Thiên thủy chung chưa từng mở mắt ra. Rơi vào đường cùng, hắn ôm lấy Vô Thiên, từ Chim Thánh trên lưng nhảy xuống, đem không thiên bình để dưới đất. Mấy người bật người chen nhau lên. Hoàng Phủ Minh Châu cúi người, xem lên trước mặt cái này hôn mê bất tỉnh nam tử, nước mắt lần thứ hai nhịn không được chảy ra. Thần Tức đạo, xem ra Vô Thiên tạm thời còn sẽ không tỉnh lại, thẳng thắn trước theo ta đi nơi đóng quân đi. Thần Điện Hữu Sứ đạo, mang Vô Thiên đi nơi đóng quân, ta không có ý kiến, nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu không thể mang đi. Hoàng Phủ Minh Châu lập tức ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn Thần Tức cùng Thần Điện Hữu Sứ. Điềm đạm đáng yêu dáng dấp, thực sự khiến người ta khó có thể cự tuyệt. Nhưng quan hệ đến nơi đóng quân an nguy, Thần Tức hai người là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể đem Vô Thiên tiếp tục lưu lại cái này. Thần Tức than thở, chờ một chút xem đi. Ánh mắt của mấy người đều ở đây Vô Thiên trên người, không chút nào chú ý tới, Chim Thánh cùng La Cường dị dạng. Chương 1924, thổ lộ tiếng lòng. Chim thánh biến thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào La Cường trên vai. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn phía trên cao, trong mắt đều có một ít nghi hoặc. Thần kiếm đây, làm sao không thấy tăm hơi? Chim thánh truyền âm nói, hôn tiểu tử, ngươi có phải hay không đang lừa dối ta? La Cường cười khổ nói, ta thân đại gia, cái này đến lúc nào rồi, ta cái nào có tâm tư đi lừa dối ngươi? Chim thánh đạo, vậy ngươi nói cho ta biết, thần kiếm ở đâu? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? La Cường tức giận đáp, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn có thể xác định, lúc đó tuyệt đối không phải hoa mắt, nhưng bây giờ thần kiếm làm sao lại không gặp đây? Lẽ nào, lại ẩn núp đến sư tôn trong cơ thể đi? Hắn thu hồi ánh mắt, qua lại quét mắt vô thiên, có thể căn bản nhìn không ra cái như thế về sau. Kỳ quái. Chim thánh trầm ngâm một chút, truyền âm nói, tiểu tử, đừng tìm, bởi vì tìm cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Vì sao? La Cường hồ nghi. Chim thánh đạo, lần trước, thần kiếm trọng sáng thế thần bí mật người thời điểm, cũng là thoáng hiện, sau lại ngươi sư tôn tự mình nội thị quá trong cơ thể, mỗi một hạt tế bào đều kiểm tra qua, nhưng kết quả nhất vô sở hạch. La Cường kinh nghi nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái này đem thần kiếm há lại không phải là chính là một cái ưu linh, đến vô ảnh đi vô tung. Chim thánh đạo, có thể cho là như vậy, chúng ta cũng chớ đoán mò, nhanh cho ngươi sư tôn ăn vào một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, khiến hắn nhanh lên một chút tỉnh lại, đến lúc đó hỏi một chút hắn, có lẽ sẽ có đầu mối gì cũng khó nói. La Cường gật đầu, đang chuẩn bị lấy ra huyết dịch. Nhưng đột nhiên, hắn thấy một tay, chiều sư tôn mặt nạ màu đỏ ngòm tìm kiếm. Nghe nghiệp nghiệp, ngươi làm cái gì? Nhất thời, La Cường giận tím mặt. Cả ngươi khí thế còn như núi lửa vậy, trong nháy mắt buộc phát ra. Bạch, cánh tay hắn nhanh như tia chớp vương, bắt lại cổ tay, ngũ chỉ trợn co rút lại, kèm theo răng rắc một tiếng, nghe nghiệp nghiệp thủ đoạn tại chỗ bị bóp nát. Đau nhức, khiến nghe nghiệp nghiệp nhịn không được mắng nhiếc. Hắn vội vàng nói, đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn nhìn, hắn rốt cuộc là có phải hay không vô thiên. La Cường chết tử địa cầm lấy nghe nghiệp nghiệp thủ đoạn, con ngươi ma nhãn bốc hơi, điềm nhiên nói, sư tôn ta có phải hay không vô thiên, còn chưa tới phiên ngươi đến xác nhận, ta xem ngươi chính là muốn mưu đồ gây rối, dám đối với sư tôn ta bất lợi, ngươi thuần túy chính là tại tìm chết. Mưu đồ gây rối. Nghe nghiệp nghiệp lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, ta đã nhịn ngươi thật lâu, đừng quá tự cho là đúng, không coi ai ra gì. Muốn chiến đúng hay không? Đến, ta cùng ngươi. Hắc hắc, đang có ý đó. La Cường liếm liếm miệng, trong mắt hiện ra khát máu quan mang. Rõ ràng, hắn đã sắp đến nổi điên sát biên giới. Nghe nghiệp nghiệp hai mắt, cũng đang chiều tử sắc chuyển biến, lóe ra từng luồng tử sắc hồ quang điện. Nhưng vào lúc này, vô thiên mí mắt động một cái. Chim thánh rõ ràng bắt được, trong mắt sáng ngời, quát lên, vô thiên nhanh tỉnh, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Thân tức, thân điện hữu sứ, Hoàng Phủ Minh Châu. Đều lập tức nhìn về phía vô thiên. Nghe nghiệp nghiệp quát lên, còn không mau buông tay. Hừ, tính là ngươi hảo vận. La Cường hừ lạnh, buông ra bàn tay to, cũng nữa không có đi để ý tới nghe nghiệp nghiệp, ngồi chồm hổm dưới đất, bình thần yên lặng nhìn vô thiên. Thật là một người điên. Nhìn phá toái cổ tay, nghe nghiệp nghiệp trong lòng thật có chút căm tức. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải tính toán điều này thời điểm, cũng túi đầu nhìn về phía vô thiên. Ở mấy người lo lắng trong khi chờ đợi, thập hơi thở đi qua. Vô thiên hai mắt rốt cục mở một đường may. Lúc đầu, trước mắt là hoàn toàn mơ hồ. Nhưng dần dần, sáu chương quen thuộc mặt mũi hiện ra ở trước mắt. Thần tức, La Cường, thần điện hữu sứ, nghe nghiệp nghiệp, chim thánh, Hoàng Phủ Minh Châu. Hắn nhất nhất nhìn sang, ánh mắt cuối cùng tập trung vào Hoàng Phủ Minh Châu. Đó là hiện tràn ngập vui sướng gương mặt, đó là một đôi tràn ngập ý nghĩa yêu thương đôi mắt. Lóc góc, hai giọt thanh lệ từ trắng đoán như ngọc cầm chảy xuống. Vừa lúc rơi vào cái kia mấy có lẽ đã môi khô khốc thượng. Một cái chớp mắt này, cái kia sâu trong linh hồn ký ức, không bị khống chế trào hiện ra. Trong khoảnh khắc, nhồi vào hắn toàn bộ thức hải. Đã từng nhất mạc mạc, nhanh như tia chớp xẹt qua, có sung sướng, có bi thương, có tuyệt vọng. Vì hắn, nàng thừa nhận rất nhiều gì đó. Đúng thế. Cũng đã không thể để cho nàng một thân một mình thừa nhận. Bằng không hắn tâm, sẽ càng bất an, càng tự trách. Vô thiên giơ cánh tay lên. Vì nàng lau đi nước mắt trên mặt, cười nói, đừng khóc, tất cả mọi người ở bên cạnh nhìn đây. Hắn không mở miệng hoàn hảo, cái này vừa mở miệng, Hoàng Phủ Minh Châu tựu như cùng tìm về đến nhà chim nhỏ, nhào vào trong ngực của hắn, thất thanh khóc giống lên, nước mắt rất nhanh thì ướt át y phục của hắn. La Cường đám người nhìn nhau, đồng loạt quay đầu đi. La Cường cười ta nói, sư tôn, ta có thể không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chim thánh cười ra nói, hắc hắc, những thịt kia tê dại động tác, còn không xem tuyệt vời. Miễn cho điếm dơ ta đây thuần khiết tâm linh. Thần điện hữu sứ cũng cười ra nói, đúng đúng đúng, các ngươi chậm rãi thân thiết, không cần để ý tới chúng ta. Thần tức lắc đầu bật cười, nói ra, tiền bối, đây chính là ngươi giả mà không kính. Thần điện hưu sứ đạo, thối lắm, cái này gọi là giúp người thành đạt. Mấy người đều là cười xấu xa không ngớt. Duy chỉ có Nghe Nghiệp Nghiệp biết chứ truy, một bộ dáng vẻ rất khó chịu. Bất quá nói thật, hai bên trái phải có mấy người thiểm sáng lên bóng đèn, mặc dù ra mặt dù dày người, cũng không khả năng đi thân thiết, vậy thì càng nói vô thiên. Bị thần điện hữu sứ mấy người chế giễu một phen, hai mắt của hắn trung tràn đầy vẻ lúng túng. Hoàng Phủ Minh Châu cũng là gương mặt hà phi, đầu dùng sức chiều vô thiên trong lòng chui, tâm lý cũng trước nay chưa có thỏa mãn, hạnh phúc. Vô thiên bị áp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, thế khó xử. Cuối cùng, hắn thẳng thắn cũng buông ra. Đưa hai tay ra, ôm chặt trong lòng người ngọc, tham lam hô hấp say lòng người mùi thơm của cơ thể, hưởng thụ cái này một phần đến từ không dễ ôn tồn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn thì trở nên, nhỏ giọng nói, Minh Châu, ngươi nhanh lên một chút. Hoàng Phủ Minh Châu đem mặt thật sâu chôn ở lồng ngực của hắn, lắc đầu nói, không nên, thật vất vả mới bắt được ngươi, ta cũng sẽ không bao giờ buông tay. Ta cũng sẽ không chạy. Vô thiên đạo, dáng vẻ càng ngày càng sốt ruột. Không nên, chính là không nên. Hoàng Phủ Minh Châu làm cho lắc đầu thú vị. Vô thiên không cần một trận bất đắc dĩ, nhỏ giọng nhắc nhở, lẽ nào ngươi không cảm thấy có cái gì không đúng chỗ tinh thần. La Cường quay đầu nhìn lại, vội hỏi, sư tôn, là lạ ở chỗ nào, đồ nhi băng ngươi xem một chút. Cút. Vô thiên gầm lên. La Cường nhất thời ủy khuất vô cùng, đạo, ngươi không phải nói, ngươi có không đúng chỗ tinh thần sao. Ta đây là quan tâm ngươi a, lại còn hung ta, thực sự là quá phận. Vô thiên nói thượng, nhất thời bỏ lên một loạt hát tuyến. Thần tức bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, một tay lấy La Cường đầu xoay đi qua, thấp giọng nói, ngươi cái này tiểu tử ngốc, ngươi sư tôn không thích hợp, ngươi giúp không được gì. Còn có ta không giúp được gì. Đừng nói giỡn. La Cường không tin, bắt đầu xoa tay, ý đồ muốn chứng minh bản thân. La Cường giàu gì cũng là đại viên mãn chí tôn, hắn còn giúp không được gì. Lẽ nào vô thiên đầu trọng thương? Nghe Nghiệp Nghiệp kinh nghi. Cái này cũng không hay, nhanh thi cứu. Chim Thánh vội vàng nói. Nghe được ba nhân, thần tức nhìn trời không nói gì, đều hận không thể đầu đụng tường một cái, làm sao sẽ gặp gỡ cái này ba ngốc thiếu. Thần điện hưu sứ thì ở một bên che miệng cười trộm, mặt mo đều đã nghẹn đến đỏ bừng. Nhìn thấy Chim Thánh ba người, còn chuẩn bị xoay người thi cứu, thần tức tại chỗ nộ. Một người phần thưởng một cái bạo lật, cả giận nói, vô thiên không thích hợp là phản ứng sinh lý, các ngươi chạy đi thi cứu, có một chứng dùng. Thực sự là ba không hơn không kém ngu xuẩn, không có thuốc nào cứu được. Phản ứng sinh lý. La Cường ba người lăng lăng. Sau một khắc ánh mắt của bọn họ, đều đồng loạt trở nên vô cùng quái dị. Hoàng Phủ Minh Châu cũng rốt cục cảm giác được, gương mặt nhất thời mắc cỡ đều nhanh chảy ra nước. Sư tôn, không có ý tứ, ta thật không hiểu, quấy rối chuyện tốt của ngươi, ho khan, đồ nhi ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, ngươi và tiểu sư nương tiếp tục, Chim Thánh, chúng ta đi xuyên thấu qua gió lùa. Khái khái, quả thực nên đi xuyên thấu qua gió lùa. Siêu. Lưỡng người nhất thời nhanh như chớp, chạy đi. Vô thiên, ta có thể cảnh cáo ngươi, đối mặt rõ ràng Châu tỷ tỷ mỹ nữ như vậy, có phản ứng sinh lý rất bình thường, nhưng ngươi cũng thực sự bày ra hành động, dù sao loại sự tình này, là đêm động phòng hoa trúc mới có thể làm chuyện, cái này hoang giao dã ngoại, ngươi chính là thu liễm một chút, rõ ràng Châu tỷ tỷ, ngươi cũng dè đặt một chút. Nghe Nghiệp Nghiệp lời nói, cũng mang theo vẻ mặt xấu hổ, trốn chết vậy bỏ chạy. Thần tức cùng thần điện hữu sứ cũng thức thời chạy đi thưởng thức phong cảnh. Nghe được mấy người, nhất là Nghe Nghiệp Nghiệp mà nói, không ngây thơ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lần này thật đúng là mất mặt ném lớn. Nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Châu còn thẳng ở trong ngực của mình, không chút nào lên dự định, vô thiên sao sao đầu, cười khăn nói, Minh Châu, Nghe Nghiệp Nghiệp nói đúng, ta muốn thu liễm một chút, ngươi cũng muốn rẻ đặt một chút. Ừm. Hoàng Phủ Minh Châu nỉ non. Vô thiên đạo, vậy ngươi nhanh lên một chút á. Ừm. Hoàng Phủ Minh Châu lần thứ hai nỉ non, cuối cùng từ vô thiên trên người chậm rãi đứng lên. Lập tức, tấm kia mặt đỏ bừng gò má tiến nhập vô thiên ánh mắt, giống là một quả thành thục mật đào, khiến vô thiên tâm lý rung động, hận không thể đụng lên đi cắn một cái. Nghĩ gì thế? Vô thiên hận không thể cho mình mấy bàn tay, dùng sức lắc lắc đầu, cấp tốc ngồi xuống, thật sâu hô hấp không khí mới mẻ. Thật vất vả, hắn mới đem trong lòng sao động cho bình phục lại đi. Tiểu vô thiên cũng đạp kéo xuống, trở lại trạng thái nguyên thủy. Lúc này, hắn mới nhìn hướng Hoàng Phủ Minh Châu, chỉ thấy Hoàng Phủ Minh Châu trên mặt hồng hà cũng đã thối lui hơn phân nửa. Nhìn trước mắt cái này đã từng vì mình, không tiếc bỏ xuống phụ mẫu, cũng muốn bồi bạn hắn, muốn cùng hắn cùng nhau phó hoàng tuyển nữ nhân, vô thiên tâm lý ngoại trừ thương tiếc, chính là từ trách, đạo, Minh Châu, xin lỗi. Hoàng Phủ Minh Châu chuyển cái phương hướng, rúc vào Vô Thiên trong lòng, lắc đầu nói, ngươi không cần cho ta nói xin lỗi. Không, ta phải muốn nói xin lỗi. Đã từng hai ta lần tiến nhập thiên giới, thậm chí cùng ngươi mặt đối mặt gặp lại, ta đều không có nói cho ngươi ta còn sống, khiến ngươi một mực sống tổn thương trong lòng. Ta chỉ lo báo thù, chỉ lo đoạt lại tinh thần giới, ta thực sự quá ích kỷ. Nếu như ta sớm một chút nói cho ngươi biết, ngươi cũng có thể sớm một chút từ quá khứ trong chuyện cũ đi tới. Minh Châu, biết không? Một tiếng xin lỗi, còn xa xa không còn cách nào bù đắp ta đối với ngươi thiệt thòi thiếu. Vô Thiên nói nhỏ, trong giọng nói mang theo sâu đậm hổ thẹn cùng hối hận. Chương 1925, quả thực thật lâu không có tiện. Nghe được Vô Thiên lời nói này, Hoàng Phủ Minh Châu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Tại sao như vậy nhìn ta? Vô Thiên không giải thích được. Không nghĩ tới ngươi còn có thể vì người khác suy nghĩ, thực sự là kỳ tích. Hoàng Phủ Minh Châu hé miệng cười nói. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, lắc đầu cười khổ. Cảm tình ở đây nữ nhân tâm lý, hắn thật đúng là chính là một cái người ích kỷ. Hoàng Phủ Minh Châu cười nói, đùa với ngươi, ngươi cái gì là người, ta lẽ nào còn không biết sao. Mặc dù đối với ngoại nhân, đối với địch nhân, ngươi tương đối lanh khốc vô tình, nhưng là bằng hữu, ngươi có thể phó thang đạo hỏa, là thân nhân, ngươi có thể quên sống chết, thế gian lại có mấy người có thể giống như ngươi vậy nam nhân. Bị như thế khen một cái khen, Vô Thiên ngược lại càng không thích ứng. Hoàng Phủ Minh Châu bị phản ứng của hắn chọc cười, lắc đầu cười nói, đi qua liền khiến chúng nó đi qua đi, nhưng bây giờ ngươi phải cho ta cam đoan, sau đó không thể lại bỏ xuống ta. Ta. Vô Thiên vốn định đáp lại. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn và Hoàng Phủ Minh Châu trong lúc đó, vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Bởi vì nàng là người của thiên giới. Vẫn là thiên đình đại thống lĩnh, Hoàng Phủ dễ con gái. Nhưng hắn, cũng một cái muốn hủy diệt thiên giới người. Hoàng Phủ Minh Châu cũng trầm mặc xuống phía dưới. Nàng đương nhiên cũng biết, nếu như cùng Vô Thiên cùng một chỗ, tất nhiên sẽ đối mặt rất nhiều trong thực tế vấn đề. Đến lúc đó, không phải nàng làm khó dễ, chính là Vô Thiên làm khó dễ. Vạn nhất thật có một ngày, Vô Thiên muốn tồi hủy thiên giới, nàng lại làm như thế nào lựa chọn? Là cùng sinh nàng nuôi của nàng thiên giới đứng chung một chỗ? Vẫn là cùng lòng này ái nam nhân đứng chung một chỗ? Đây là nhất đạo lựa chọn khó khăn đề. Nhưng vô luận như thế nào, nàng muốn làm ra sự lựa chọn này. Trầm ngâm chốc lát, nàng thật sâu thở dài, đạo, Vô Thiên, ta không làm ngươi khó xử, nếu quả thật đến ngày đó, mời không nên thương tổn phụ mẫu ta và bạn. Vô Thiên túi đầu nhìn nàng, từ trong ánh mắt của nàng, rõ ràng nhìn ra một chút bất đắc dĩ. Có thể thấy được, quyết định này kỳ thực cũng không phải là của nàng bản ý. Nàng là vì hắn, chật vật làm ra sự lựa chọn này. Vô Thiên than thở, kỳ thực chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể buông tha tìm thiên giới báo thủ. Hoàng Phủ Minh Châu cười nói, ta biết. Nhưng ta không muốn trở thành người đá cản đường, có đôi lời không phải nói như vậy sao? Lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, cuối cùng đến tột cùng như thế nào, chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi. Vô Thiên lặng lẽ, nói không cảm động, đều là giả. Hoàng Phủ Minh Châu vì hắn, làm ra hy sinh lớn như thế, hắn tâm lý âm thầm thể, tuyệt đối không thể phụ nàng. Trong đầu hắn lại hiện ra mấy đạo thiến ảnh. Từ Niết Bàn trở về, hắn vẫn luôn không có đi thăm các nàng, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Qua được có khỏe không? Kỳ thực, hắn sở ấy nay nữ nhân, làm sao dừng chỉ có Hoàng Phủ Minh Châu một người. Hoàng Phủ Minh Châu cười đếu nhìn hắn, đạo, nhìn ngươi nhập thần như thế, có phải hay không đang suy nghĩ nữ nhân khác? Vô Thiên cười nói, có phải hay không ghen? Ừ. Hoàng Phủ Minh Châu gật đầu, thần sắc có chút hơi khó chịu. Vô Thiên vươn tay, đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng Hoàng Phủ Minh Châu lại tránh thoát ngực của hắn, nhìn hắn màu máu trên mặt mặt nạ, trinh lăng xuất thần. Làm sao? Vô Thiên nghi hoặc. Ngươi có thể đem mặt nạ tháo xuống cho ta xem. Hoàng Phủ Minh Châu hỏi. Ta sợ hù được ngươi. Vô Thiên lắc đầu nói. Ta không sợ, bởi vì ta có thể tưởng tượng ra được, mặt của ngươi sẽ là dạng gì, ta chỉ là muốn tận mắt xem. Hoàng Phủ Minh Châu đưa hai tay ra, đi trích Vô Thiên cụ. Vô Thiên thân thể run lên, nhưng cuối cùng vẫn không có đi ngăn cản. Mặt nạ từ từ cởi rời gương mặt của hắn. Chỉ nhìn thấy một góc thời điểm. Hoàng Phủ Minh Châu cánh tay liền hơi rung rung. Các loại mặt nạ triệt để tháo xuống, thấy tấm kia tràn đầy thẹo khuôn mặt lúc, trong mắt nàng nước mắt lần thứ hai nhịn không được hiện lên. Trong đầu, trước đây Vô Thiên tự phế huyết mạch, tự hủy thần cách, tự mình hại mình khuôn mặt một màn, không bị khống chế hiện lên. Nàng thả lấy mặt nạ xuống, nhúng tay vướt từng đạo vết thương, tay đang run rẩy, tâm đang chảy máu. Vô Thiên trong lòng thở dài, nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng, nhặt lên mặt nạ, lần thứ hai mang lên mặt, cười nói. Có phải hay không rất khủng bố? Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu nói, đối với người khác mà nói, quả thật có chút khủng bố, nhưng đối với ta mà nói, ta chỉ cố tình đau nhức. Không Thiên vấn đạo, ngươi hoàn nguyện ý cùng như vậy ta cùng một chỗ? Hoàng Phủ Minh Châu đạo, ngươi vốn là không đẹp trai. Vô Thiên lắc đầu cười khổ, nhúng tay lau lệ trên mặt nàng thủy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đưa nàng lần thứ hai ôm vào trong ngực. Vô Thiên, ngươi biết không? Ta hiện tại ở tâm lý phi thường kiên định. Ta cũng thế. Ngươi nguyện ý làm ta cả đời chỗ dựa vững chắc sao? Ngươi nguyện ý cả đời chiếu cố ta sao? Hai đời đều được. Ngươi nói, cũng không cho phép hối hận. Cam đoan không hối hận. Hai người giúp vào với nhau, buông ra thể xác và tinh thần, hưởng thụ cái này một phần yên tĩnh khó được. Xa xa. Chim thánh cười mắng, Vô Thiên cái này bất khai khiếu tiểu tử, rốt cục cùng Hoàng Phủ Minh Châu tu thành chính quả, các loại ly khai hoang cổ di tích, ta nhất định phải thúc giục bọn họ, bắt đầu tạo bé. La Cường cau mày nói, ta tiểu buồn bực, sư tôn bọn họ tạo không tạo bé, an nhập gì tới ngươi? Ngươi mù bận tâm cái gì? Huống đừng quên, còn có Đình Di các nàng, muốn tạo cũng phải cùng nhau tạo. Chim thánh cười ra nói, ta đây không phải là nóng lòng ôm tiểu chất hoa nha. La Cường cười hát hát nói, ta thì không phải là ngươi tiểu chất hoa sao? Đến ôm ta một cái. Chim thánh cả giận nói, ngươi cái này khi sư diệt tổ, không có lương tâm tiểu hỗn đản, có xa lắm không cút cho ta rất xa. La Cường nhất thời xẹp khởi miệng, một bộ dáng vẻ ủy khuất. Chim thánh đạo, tiểu tử, ngươi nếu có thể cạnh tranh khẩu khí, điểm tâm sáng đi tìm cái nàng, sinh cái tiểu bản hoa, ta liền cam đoan, mỗi ngày mang cho ngươi hải tử. La Cường lắc đầu nói, vậy hay là coi vậy đi, ta còn tuổi trẻ, còn không có tiêu xái đủ. Chim thánh đạo, ngươi thực sự là trẻ còn không dễ dạy. La Cường xẹp lép miệng, nhìn về phía bên kia nghe nghiệp nghiệp, lẩm bẩm, người này làm sao vẻ mặt khó chịu. Lẽ nào đối với tiểu sư nương có ý đồ gì hay sao? Chim thánh khinh thường nói, hắn còn có thể cái gì ý đồ? Chỉ là đơn thuần xem Vô Thiên khó chịu mà thôi, bởi vì đã từng hắn không ít ở Vô Thiên trên tay chịu thiệt, hiện tại Vô Thiên cướp đi hắn rõ ràng châu tỷ tỷ, tự nhiên có chút tức giận bất bình. La Cường đạo, nói như thế nào, nghe nghiệp nghiệp cũng có chút thích tiểu sư nương. Chim thánh đạo, là ưa thích, nhưng hắn đối với Minh Châu thích, là người nhà thích, không có tình yêu nam nữ, bất quá người này rất khó đối phó. Đã từng ngươi sư tôn đã ở trên tay hắn bị nhiều thua thiệt. Giảm nhiều. La Cường hơi sửng sờ. Chim thánh điểm thủ lĩnh đạo, ừ, ngươi sư tôn tâm ma, chính là đang cùng nghe nghiệp nghiệp giao chiến thời điểm đạn xanh. Nói chung nghe nghiệp nghiệp thực lực, so với Khương Mạc Sơn còn có mạnh, ngàn vạn lần chớ khinh thường hắn. Nguyên lai hắn mạnh như vậy, thật đúng là nghĩ kỹ hảo lánh giáo một chút. La Cường cả người dành ra một cổ cường đại chiến ý. Nhưng đột nhiên, hắn cau mày nói, sư tôn sinh ra tâm ma việc này. Ta cũng hơi có nghe thấy, nhưng những năm gần đây, làm sao cho tới bây giờ không phát hiện tâm ma xuất hiện qua. Chim thánh đạo, trước đây thiên giới đánh một trận thời điểm, tâm ma cũng đã cùng ngươi sư tôn đạt thành chung nhận thức, cộng đồng khống chế nhục thân, cùng ngươi sư tôn linh hồn dung nhập cùng nhau. Sau lại bởi vì ngươi sư tôn niết bàn trọng sinh, tâm ma liền theo tiêu thất, quả thực nói, cũng không phải tiêu thất. Đó là cái gì? La Cường không giải thích được. Chim thánh đạo, niết bàn sau khi sống lại, tâm ma đã cùng ngươi sư tôn linh hồn chân chính dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một, hắn con mắt chính là bởi vì dung hợp tâm ma, mới biến thành đỏ như máu, cũng đồng dạng vì vậy khiến hắn trở nên so với trước đây càng khát máu, càng hung tàn. Thì ra là thế. La Cường bừng tỉnh đại ngộ, cau mày nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Chim thánh tức giận, lời vô ích, năm đó thiên giới trận chiến ấy ta cũng ở tại chỗ, huống hồ ta đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, mặc dù Vô Thiên không có chính mồm nói qua, nhưng rất nhiều các ngươi không nghĩ tới Đông Tây. Ta cũng có thể nghĩ ra được. La Cường cười lịnh nói, chim thánh đại gia, có thể hay không đem lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa bí quyết nói cho ta biết. Chim thánh lắc đầu nói, thứ này trực tiếp nói cho ngươi biết, ngược lại sẽ hại ngươi, chỉ có thể dựa vào bản thân đi ngộ. Các loại thần chiến sau khi kết thúc, ngươi phải đi Long Thôn Thanh Tu đi, nếu như ngươi có cái này tạo hóa, tin tưởng rất nhanh thì có thể lĩnh ngộ, nhưng nếu như không có, ta cũng lực bất tòng tâm. La Cường bất mãn nói, ngươi như thế nào cùng sư tôn giống nhau ngoan cố. Chim thánh đạo, không phải ta và ngươi sư tôn ngoan cố, chúng ta làm như vậy, đều muốn tốt cho ngươi, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi làm Vô Thiên đệ tử duy nhất, cũng không thể cho Vô Thiên mất mặt. La Cường khinh thường nói, cắt, anh Minh thần vũ ta đây, làm sao có thể cho sư tôn mất mặt. Như vậy tốt nhất. Chim thánh liếc mắt hắn, thản nhiên nói, đi thôi, đi nhắc nhở một cái Vô Thiên, nên làm chính sự. La Cường vội vàng níu lại hắn, đạo, người khác thật vất vả mới tụ tập cùng nhau. Liền để cho bọn họ đơn độc nhiều ở chung một hồi. Bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Chim thánh triển khai cải rộ mạnh bàn tay to, giang hai cánh ra, lướt về phía Vô Thiên hai người. La Cường bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể theo sau. Đồng thời, nhìn thấy chim thánh hai người hành tích, thần tức ba người cũng từ các phương hướng, chiều Vô Thiên hai người đi tới. Chim thánh đi tới trước người hai người, bạch nhãn Vô Thiên, đạo, muốn thân mật, các loại ly khai thần chiến tràng, đoạt lại tinh thần giới, các ngươi sẽ chậm chậm thân thiết, hiện tại chúng ta nên đi tìm hung hồn. Vô Thiên đứng dậy, đem Hoàng Phủ Minh Châu đỡ, hỏi hung hồn đi. Chim thánh khí phẫn đạo, tên con kia, chỉ lo cùng với chính mình đào tẩu, đợi khi tìm được lưỡng dạng bảo bối phía sau, trực tiếp giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. La Cường lắc đầu nói, hung hồn vốn có không đáng tin cậy, không có chút hảo khí. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì hung hồn? Hoàng Phủ Minh Châu không hiểu nhìn ba người. Chim thánh không mặn không lật đạo, cái này không quản chuyện của ngươi, đừng hỏi nhiều. Hoàng Phủ Minh Châu nhất thời ủy khuất nhìn Vô Thiên. Vô Thiên trừng mắt chim thánh, lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, cười nói, chờ hạ sẽ giải thích cho ngươi. Thần tức, thần điện hữu sứ, nghe nghiệp nghiệp lần lượt mà tới. Thần tức chắp tay nói, không huynh, chúc mừng ngươi nha, rốt cục ôm mỹ nhân về. Nghe nghiệp nghiệp đạo, có ta ở đây nơi đây, muốn ôm mỹ nhân về, còn không dễ dàng như vậy. Đã lâu không gặp. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, quay đầu nhìn về phía nghe nghiệp nghiệp, nói rằng. Nghe nghiệp nghiệp cười lạnh nói, tỉ mỉ tính một chút, quả thực thật lâu không có tiện. Chương 1926, ta sẽ chờ ngươi. Vô Thiên lắc đầu nói, đừng lộ ra một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, ta hiện tại không muốn cùng ngươi giao thủ. Ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi giao thủ. Nghe nghiệp nghiệp khinh thường nói, thiếu ở tự kỷ, ta muốn biết, trước đây ngươi cứu Hàn Thiên bọn họ thời điểm, vì sao không tìm đến rõ ràng Châu tỷ tỷ. Vô Thiên đạo, ta có ý nghĩ của ta, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ý tưởng, ngươi nghĩ rằng ta không biết. Ngươi đơn giản chính là sợ rõ ràng Châu tỷ tỷ tiết lộ ngươi còn sống tin tức, sở dĩ không dám cùng nàng quen biết nhau. Ngươi căn bản không tín nhiệm rõ ràng Châu tỷ tỷ, người giống như ngươi, cũng không xứng cùng rõ ràng Châu tỷ tỷ cùng một chỗ. Nghe nghiệp nghiệp không chút lưu tình nộ xích, khiến La Cường cùng chim thánh ánh mắt, âm trầm tới cực điểm. Vô Thiên vươn tay, ngăn lại gần giận dữ hai người, thản nhiên nói, ta xứng cùng không xứng, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi mò mẩm nhiều như vậy, mời mang theo Minh Châu ly khai đi. Nghe nghiệp nghiệp đạo, ta cũng lười cùng ngươi xả, rõ ràng Châu tỷ tỷ, chúng ta đi. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu nói, ta không đi, ta muốn cùng Vô Thiên cùng một chỗ. Hả? Vô Thiên sửng sốt. Nghe nghiệp nghiệp cũng có chút ngây người. Thần tức mấy người cũng không hiểu nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu. Hoàng Phủ Minh Châu hàm tình mạch mạch nhìn Vô Thiên, đạo, ta thật vất vả mới cùng ngươi gặp nhau, ta không muốn cùng ngươi xa nhau, ta cũng đã nói, ta không biết lại bùng ngươi ra tay. Thế nhưng, Vô Thiên nhíu mày. Nhưng lời còn chưa nói hết, Hoàng Phủ Minh Châu lại nói, ta biết đi cùng với ngươi rất nguy hiểm, nhưng ta không sợ. Vô Thiên trầm mặc xuống phía dưới. Nghe nghiệp nghiệp đạo, rõ ràng Châu tỷ tỷ, như ngươi vậy hãy cùng hắn đi, ngươi lo lắng đến bá phụ cảm thụ chưa? Nếu như hắn biết chuyện này, nếu như bá mâu chuyện này, còn không tươi sống bị ngươi tức chết. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, ta tin tưởng mẫu thân và phụ thân có thể hiểu được ta, cũng sẽ tha thứ cho ta tùy hứng. Nghe nghiệp nghiệp cả giận nói, bọn họ là cha mẹ của ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, quả thực đều có thể tha thứ ngươi. Nhưng ngươi bỏ xuống phụ mẫu của chính mình, theo người đàn ông này đi, ngươi có thể tha thứ chính ngươi sao? Lương tâm của ngươi hội ăn sao? Ta. Hoàng Phủ Minh Châu muốn nói cái gì, nhưng kết quả phát hiện, lại không lời chống đỡ. Rõ ràng Châu tỷ tỷ, ngươi muốn cùng với hắn, ta kỳ thực cũng không phản đối, nhưng ngươi phải hiểu rõ tình thế, hiện tại Vô Thiên cùng chúng ta thiên giới thế bất lưỡng lập, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào đi lựa chọn. Cái này có thể tạm không nói đến, chỉ nói ngươi bây giờ hành vi sẽ thương tổn được bá phụ trái tim. Hôn nhân đại sự không phải cho đùa, mặc kệ bá phụ cuối cùng sẽ không đồng ý, ngươi đều hẳn là trước cùng hắn nói chuyện, hỏi hỏi ý kiến của hắn. Chúng ta làm đàn bà, làm bất luận một cái nào sự tình trước khi, không phải đều hẳn là lo lắng trước đến phụ mẫu của chính mình sao? Rõ ràng Châu tỷ tỷ, ngươi là hiếu thuận hiểu chuyện nữ nhân, làm sao nhưng bây giờ hồ đồ như thế? Lẽ nào ngươi nghĩ gánh vác ngẫu nghịch bất hiếu, ly kinh phản đạo ác danh? Nghe nghiệp nghiệp chữ nào cũng là Châu Ngọc. Những câu nói đến Hoàng Phủ Minh Châu trong tâm khảm, để cho nàng không nói gì biện giải. Vô Thiên mấy người cũng đều á khẩu không trả lời được. Bởi vì, này lại nói, hợp tình hợp lý. Thần điện hữu sứ đạo, ta là người từng trải, ta có quyền lên tiếng nhất, Hoàng Phủ Minh Châu, ngươi quả thực hẳn là trước được cha mẹ ngươi đồng ý, không thể tự tiện chủ trương. Hắn thật sâu thở dài, tiếp tục nói, làm phụ mẫu đều rất không dễ dàng, ngậm đắng nuốt cay cả đời đem con nuôi lớn, đồ là cái gì? Không phải là hy vọng con của mình có thể bình an vui sướng. Nếu như ngươi bây giờ không nói tiếng nào rời đi, ngươi biết cha mẹ ngươi sẽ có bao thương tâm. Nhiều khó khăn quá. Hoàng Phủ Minh Châu cúi đầu, tâm lý như là tút ngũ vị bình, ngũ vị câu toàn. Thần điện hưu sứ vừa nhìn về phía Vô Thiên, đạo, ngày hôm nay lão phu liền cậy già lên mặt, cũng đến nói một chút ngươi. Ngươi đường đường một cái nam nhi bảy thước, thủ lĩnh đỉnh thiên chân đạp địa, làm sao có thể khiến Minh Châu nha đầu này một mình đi đối mặt đây hết thảy? Ngươi nên cùng nàng cùng đi mặt đối với phụ mẫu nàng, thuyết phục phụ mẫu nàng, khiến phụ mẫu nàng tán thành ngươi, cam tâm tình nguyện, yên tâm đem nữ nhi giao cho trên tay ngươi. Thân tức, nghe nghiệp nghiệp, chim thánh, La Cường đều không nhịn được gật đầu. Một lời đánh thức người trong ngộng. Vô Thiên thân thể khẽ run lên, chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thần điện hưu sứ cười nói, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút, còn như phải làm sao, còn phải xem suy nghĩ của ngươi. Vạn bối tâm lý đã có quyết định. Vô Thiên đạo, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, cười nói, ngươi và nghe nghiệp nghiệp đi về trước đi, các nơi lý do trong tay sự tình, ta sẽ tự mình đi tìm phụ thân ngươi nói chuyện. Ừ. Hoàng Phủ Minh Châu gật đầu. Thần điện hưu sứ lời nói này, cũng để cho nàng sâu đậm nhận thức đến, tự có cỡ nào tùy hứng, cỡ nào vô tri. Vô Thiên đạo, nghe nghiệp nghiệp, trên đường bảo vệ tốt Minh Châu, nàng chỉ cần thiếu một sợi tóc, ta đều sẽ đi tìm ngươi tính sổ. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Nghe nghiệp nghiệp cười lạnh một tiếng. Tiếp tục. Hắn quay đầu nhìn về phía thần tức cùng thần điện hưu sứ, lạnh lùng đạo, ngày hôm nay, ta tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi, lần sau gặp nhau, ta không biết lại thủ hạ lưu tình. Các người hay nhất đều cho ta làm tốt giác ngộ. Thần tức cười lạnh nói, đây cũng chính là ta lời muốn nói. Chúng ta đây liền chờ xem. Nghe nghiệp nghiệp mâu tử hàn quang lóe lên, đạo, rõ ràng Châu tỷ tỷ, chúng ta đi. Hoàng Phủ Minh Châu thâm tình nhìn Vô Thiên, đạo, ta sẽ chờ ngươi. Vô Thiên cười nói, yên tâm trở về đi, lần này ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ừ. Hoàng Phủ Minh Châu gật đầu. Sau đó, nàng y y không thôi đi theo nghe nghiệp nghiệp phía sau. Dần dần biến mất cuối trời. Hô. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, bình phục lại trong lòng trào lưu tư tưởng, xoay người nhìn về phía thần tức, cười nói, thiên hạ không có tiệc không tan, hai vị, sau này còn gặp lại. Thần tức hỏi ngươi chuẩn bị đi thì sao? Vô Thiên đạo, đi tìm nó. Vậy chúc ngươi thuận lợi. Thần tức cười cười, làm như nhớ tới cái gì, đạo, đúng, nói cho ngươi biết một việc, Thái Cổ Đại Lục Nhất Phương đã đoạn tuyệt với ta, lần sau gặp gỡ cẩn thận một chút. Quyết liệt. Vô Thiên hơi sừng sờ, hỏi Thái Cổ Đại Lục tổng cộng lại có bao nhiêu người? Hơn 600 người. Thần tức đạo. Được, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Vô Thiên đạo. Ta đây liền cáo tử. Thần tức chắp tay một cái, liền dẫn thần điện hưu sứ nhanh chóng đi. Thần điện hưu sứ nghi ngờ nói, thần tức, ngươi và Vô Thiên đang đánh bí hiểm gì? Thần tức cười nói, nếu biết là bí hiểm, ngươi thì nên biết, ta sẽ không nói cho ngươi. Thần điện hưu sứ lắc đầu nói, đều như thế thần thần bí bí mật. Hai người các ngươi quả nhiên không hổ là Lao Bằng Hưu. Lao Bằng Hưu. Thần tức hơi sừng sờ, âm thầm nói nhỏ, thật hy vọng loại quan hệ này có thể vẫn tiếp tục giữ vững, bằng không đối mặt Vô Thiên cái này đáng sợ đối thủ, ta còn thực sự có chút đau đầu, nhất là người ở sau lưng hắn. Nhìn theo thần tức hai người rời đi. Vô Thiên thu tầm mắt lại, huyết mâu sát cơ lóe ra, đạo, các ngươi biết hung hồn ở đâu. Chim thánh đạo, hung hồn chuyện sau này hăng nói, trước nói với ngươi nói một chuyện khác. Chuyện gì? Vô Thiên nghi hoặc. Chim thánh đạo, La Cường, nói cho ngươi biết sư tôn. La Cường gật đầu, thấp giọng nói, sư tôn, ngươi bị lôi điện quang cầu khốn trụ được thời điểm, ta phát hiện ở phía trên đỉnh đầu ngươi, lơ lửng một đem thần kiếm, nhưng khi lôi điện quang cầu sau khi biến mất, ta và chim thánh cố ý tra xét, đừng thuyết kiếm, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Cái gì thần kiếm? Vô Thiên kinh nghi. Lập tức, La Cường đem tình huống lúc đó, tường tường tế tế nói một lần. Lại còn hưu giá chủng sự tình. Vô Thiên nghe xong, có chút khiếp sợ. Lập tức bả tâm thần trầm vào bên trong cơ thể, tìm tòi tỉ mỉ nổi mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt tế bào. Thế nhưng kết quả, mượn dùng La Cường nguyên thoại, đừng thuyết kiếm, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Kỳ quái, nếu như nó thực sự giấu ở trong cơ thể ta, không nên tìm không được nó a. Vô Thiên lẩm bẩm. Chim thánh suy đoán nói, Vô Thiên, ngươi nói tình huống sẽ không như vậy. Trước đây cha mẹ ngươi đem ngươi đưa vào luân hồi đại lục thời điểm, kỳ thực không ngừng cho ngươi một viên không gian trí tâm, trả lại cho ngươi một thanh tuyệt thế thần kiếm. Vô Thiên đạo, ngươi nghĩ quá nhiều đi. La Cường cười hắc hắc nói không chừng thật là có khả năng này. Sư tôn, thẳng thắn như vậy, ngươi tự bạo nhục thân, nếu như thần kiếm thực sự giấu ở bên trong cơ thể ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ đi ra. Đúng. Vô Thiên tại chỗ phần thưởng hắn một cái bạo lật, khiến hắn tự bạo nhục thân, còn không bằng trực tiếp khiến hắn tự sát. Thực sự là không nghĩ ra, làm sao sẽ dạy dỗ một cái như vậy đại nghịch bất đạo đệ tử. La Cường đau đến nước mắt chảy ròng. Chim thánh thì ở một bên nhìn có chút hả hê cười trộm. Vô Thiên trừng mắt hai người, thản nhiên nói, những thứ này đều chỉ là các ngươi cá nhân suy đoán, không có bằng chứng, không thể coi là thật, huống cũng không bài trừ La Cường bị hoa mắt có khả năng, chuyện này không có miệt mài theo đuổi cần phải, vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp tìm được hung hồn, đi tìm thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa. La Cường giải thích, sư tôn, ta không có hoa mắt, thực sự thấy, huống nếu như không có thần kiếm nói, ngươi cũng sớm đã bị lôi điện đánh chết. Vô Thiên đạo, ta nuốt vào tiểu nửa chai đệ tứ giai đoạn huyết dịch, cũng đủ giữ gìn ta một mạng. La Cường ủy khuất nói, sư tôn, ngươi muốn ta nói như thế nào, ngươi mới tin tưởng. Ta thật là thấy vậy thanh thanh sạch sở sở. Còn nói, Vô Thiên hung hăng chừng đi. La Cường lui rụt cổ. Sau đó cúi đầu, bĩu môi, phát lên hờn dỗi. Hiu. Đột nhiên, kèm theo nhất đạo tiếng xe gió, hung hồn điều khiển thạch châu nhục thân, phủ xuống ở ba người trước người cách đó không xa. Ngươi còn dám tới, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Không Thiên nhãn trung huyết quang loẹ loẹ. Hung hồn cười gần nói, kiệt kiệt, giết ta, ngươi liền vĩnh viễn đừng dự đoán được thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa. Quả thực cũng vậy. Vô Thiên gật đầu, ánh mắt bình tĩnh lại, thản nhiên nói, thành ý của ta đã lấy ra, hiện tại ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện cam kết của ngươi. Hung hồn đạo, đương nhiên, ta liền mang bọn ngươi đi. Chim thánh lần thứ hai tiến vào Vô Thiên trong lòng. Hung hồn quần quận nổi lên Vô Thiên cùng La Cường, triển khai thuấn di, hướng tây nam lao đi. Nhìn không ngừng lùi lại sơn xuyên đại địa, La Cường hai mắt hơi co rụt lại, truyền âm nói, sư tôn, có cái gì không đúng? Vô Thiên đáp, hung hồn biết rõ chúng ta sẽ hắn bất lợi, còn chủ động hiện tại mặt, mang chúng ta đi tìm tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, không cần nghĩ cũng biết, trong đó khẳng định cất giấu cái gì chúng ta không biết huyền cơ. La Cường nhất thời đang âm thầm cảnh giác. Thuấn di đại khái gần nửa canh giờ. Hung hồn mang theo Vô Thiên hai người đứng ở một mảnh trên bình nguyên vô ích. Bình nguyên có thể có vài chục vạn trượng, đại thụ không có một cây, nhưng cỏ dại tươi tốt, quán mục tùng sinh, bày biện ra một mảnh xanh biếc cảnh tượng. La Cường thoáng quét mắt, chân mày nhất thời vặn khởi, ngẩng đầu nhìn về phía hung hồn, trầm giọng nói, ngoại trừ có mười mấy hung hồn, ta căn bản không thấy tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Chương 1927, trong nháy mắt dở mặt, Vô Thiên cũng tra xét bình nguyên. Quả thực như La Cường từng nói, ngoại trừ có mười mấy hung hồn ở ngoài, tất cả đều là cỏ dại cùng bụi cây. Ngay cả một gốc cây bình thường nhất linh tụy cũng không có, càng chưa nói tiên linh hoa cái này lưỡng chủng thiên tài dị bảo. Vì vậy, ánh mắt của hắn cũng biến thành cực kỳ bất thiện. Nhưng đối với phản ứng của hai người, hung hồn ngược lại cơ cười rộ lên. La Cường trầm giọng nói, ngươi cười cái gì? Hung hồn đạo, ta cười các ngươi ngu xuẩn, ta có đã nói với các ngươi, thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa ở chỗ này. Vô Thiên hai người nhìn nhau. Hung hồn còn giống như thật chưa nói qua. La Cường hỏi nếu không có ở Bình Nguyên, ngươi tại sao muốn đứng ở cái này? Ngươi có phải hay không muốn đùa giỡn cái gì thủ đoạn? Hung hồn cũng lười lời vô ích. Khống chế được thạch châu nhục thân, ngón tay về phía trước, cười gần nói, thấy mảnh nhỏ quần sơn chưa? Tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo liền ở trong đó một tòa cự phong bên trong. Không Thiên thuận nổi nhìn lại. Chỉ thấy Bình Nguyên phần cuối, là một mảnh kéo dài không dứt núi non. Quần sơn trùng trùng điệp điệp, cổ thụ che trời. Trong đó có chút cự phong, đủ để cao tới mấy ngàn trượng, giống như từng chuôi cự kiếm vậy, tủng vào vân tiêu. Không Thiên vấn đạo, cụ thể ở cái nào một ngọn núi? Hung hồn lắc đầu nói, hiện tại ta không có khả năng nói cho các ngươi biết, dù sao thực lực của các ngươi đều mạnh hơn ta, nếu như dở mặt vô tình, ta ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. La Cường châm chọc nói, ngươi giàu gì cũng là đại viên mãn chí tôn, lại còn sợ chúng ta dở mặt, thực sự là buồn cười. Hung hồn đạo, tùy ngươi nói như thế nào, ta cũng không thể sớm nói cho các ngươi biết. Vô Thiên đạo, vậy dẫn đường đi. Nhưng vừa mới dứt lời. Hắn khẽ to mày, ánh mắt lần thứ hai lướt về phía núi non. Sắc thực nói, là núi non ranh giới hư không. Hung hồn đạo, phát hiện đi. Vô Thiên gật đầu. La Cường nghi ngờ nói, sư tôn, ngươi phát hiện cái gì? Vô Thiên đạo, ta ở núi non ranh giới hư không, mơ hồ cảm ứng được cấm chế khí tức. La Cường kinh nghi nói, nơi đây tại sao có thể có cấm chế? Cái này thì cứ hỏi hắn mới biết được. Vô Thiên thu tầm mắt lại, hầu nghi nhìn về phía hung hồn. Hung hồn lắc đầu nói, đừng nhìn ta cũng không biết, năm đó ta vô ý lúc đến nơi này, cũng đã có cấm chế, cũng chính bởi vì cấm chế duyên cớ, ta mới vẫn không có thể được tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo. La Cường cả kinh nói, ngay cả ngươi đều không thể đi vào, lẽ nào nơi này cấm chế là thiên tôn thần cấm? Hung hồn đạo, ta nghiên cứu qua thật lâu. Đây là một loại nhất giai thiên tôn khôn cấm, bằng ta sức một mình, còn không cách nào phá vỡ, nhưng ta lại không muốn tìm những thứ khác hung hồn liên thủ, bởi vì bọn họ đều là tham lam hạng người, tìm bọn hắn liên thủ, chẳng khác gì là dẫn sói vào nhà. La Cường ngoạn vị đạo, ngươi tìm chúng ta liên thủ, lẽ nào thì không phải là dẫn sói vào nhà? Kiệt Kiệt hung hồn cười gần nói, chúng ta thế nhưng đã nói điều kiện xong, ta mang bọn ngươi tìm đến Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa, các ngươi giúp ta ngưng tụ nhục thân, thẳng nếu các ngươi dám đổi ý, ta liền phá hủy cái này lưỡng chủng dị bảo. Ngươi cam lòng cho? La Cường cười nhạt, ta có cái gì luyến tiếc? Tiên Linh Hoa cùng Thiên Hồn Thảo đối với nhân loại các ngươi mà nói là bảo vật vô giá, nhưng đối với chúng ta hung hồn cùng chiến hồn mà nói, căn bản không có cái gì trên thực tế tác dụng. Hung hồn đạo, rất có một bộ ngọc thạch câu phần khí thế của. La Cường hai mắt hơi nheo lại, lóe ra từng sợi hàn quang. Vô Thiên đạo, ngươi đã không có đi vào, ngươi là làm sao biết, nơi đây thì có Tiên Linh Hoa cùng Thiên Hồn Thảo. Hung hồn khinh thường nói, đừng nghĩ đến bộ lời của ta, muốn có được chúng nó, ngươi hãy mau nghĩ biện pháp, phá hỏng cái này khôn cấm. Vô Thiên không có hỏi nhiều nữa, quay đầu nhìn về phía núi non, nhãn quang thiểm thức bất định. Sư tôn, lẽ nào hung hồn thật là thật tình hợp tác với chúng ta? La Cường truyền âm nói. Thật tình? Nếu như ngươi là cho là như vậy, vậy ngươi liền quá ngây thơ. Vô Thiên thầm nghĩ. Vậy hắn vì sao còn dẫn chúng ta đến? La Cường hỏi. Đừng quên, hắn có thể thuấn di, tốc độ xa không phải chúng ta có thể so sánh. Vô Thiên đạo. Ý ngươi là, chờ chúng ta phá hỏng cấm chế phía sau, hắn sẽ bật người dở mặt, bỏ lại ta môn, một mình đi tìm Tiên Linh Hoa cùng Thiên Hồn Thảo. La Cường đạo. Không sai, hắn có thể thuấn di, chúng ta chỉ có thể bộ hành, muốn đoạt ở trước mặt hắn, cướp đi Tiên Linh Hoa cùng Thiên Hồn Thảo, hầu như là không có khả năng chuyện. Vô Thiên đạo. Nói như thế, chúng ta là không thể phá hủy cấm chế. La Cường đạo. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Vô Thiên âm thầm ứng với câu, ngẩng đầu nhìn về phía sơn mạch trên cao, trong mắt hiện ra ánh sáng suy tư. Hung hồn cười gần nói. Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa đang ở bên trong, chỉ cần các ngươi phá hủy cấm chế, tựa như cùng lấy đồ trong túi, chuyện tốt như vậy, các ngươi còn do dự cái gì? La Cường thản nhiên nói, đừng nói giỡn, đây chính là một kiếp thiên tôn khôn cấm, chúng ta nào có thực lực phá hủy. Hung hồn đạo, ngươi sư tôn làm không được, nhưng ngươi có thể làm được, ngươi và Khương Mạc Sơn giao chiến toàn bộ quá trình, ta đều thấy ở trong mắt, chỉ cần ngươi mở ra lĩnh vực, không nói phá hủy cấm chế, nhưng sẽ mở một cái khe, tuyệt đối không có vấn đề. La Cường đạo, chỉ hy vọng như thế, bất quá ta phải đợi sư tôn lên tiếng, hắn lao nhân ra không lên tiếng, ta cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hung hồn nhìn về phía Vô Thiên, không hiểu nói, ngươi đến tột cùng đang do dự cái gì? Vô Thiên không trả lời, tư duy đang nhanh chóng vận chuyển. Hung hồn không còn cách nào tiến nhập cấm chế, nhưng lại biết bên trong có Tiên Linh Hoa cùng Thiên Hồn Thảo, rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Hắn đến tột cùng là làm sao mà biết được? Hắn có thể thuấn di, có thể ngự không? Không sai. Chính là ngự không. Không Thiên nhãn trung sáng ngời. Dưới loại tình huống này, hung hồn chỉ có một loại biện pháp, chính là đứng ở trên không, bao quát núi non. Từ một điểm này cũng có thể đoán được, Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa khẳng định liền sinh trưởng ở một tọa cự phong đỉnh. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể càng bắt mắt, hung hồn mới có thể đứng ở trên không, cách cấm chế, thấy Tiên Linh Hoa cùng Thiên Hồn Thảo. Nghĩ thông suốt những thứ này, Vô Thiên xoay người nhìn về phía hung hồn, thản nhiên nói, ngươi biết không? Cùng ta Vô Thiên hợp tác, không chỉ có chỉ là dẫn sói vào nhà, càng là ở bảo hộ lộ ra. Có ý tứ? Hung hồn kinh ngạc. Ý của ta vẫn chưa rõ sao. Ta đây liền cho ngươi nói rõ hơn một điểm. Ta đã biết, ngươi là dùng phương pháp gì biết được nơi này có Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa, sở dĩ trong tay ngươi lợi thế, đã mất đi giá trị. Đổi lại mà ngôn chi, ngươi đã không có ý nghĩa tồn tại. Đoạn hồn. Trong giây lát, Không Thiên nhãn một dạng sát cơ bạo dũng. Hung sát chi khí từ trong cơ thể hắn rít gào ra, hóa thành một mảnh huyết sắc sóng chiều hung hồn cồn lăn đi. Lúc này đây tập sát, tới quá nhanh, quá đột ngột. Thậm chí ngay cả La Cường đều không có phản ứng kịp. Thế nhưng, hung hồn như là sớm đã dự liệu được, không đợi máu kia lãng tới gần, liền điều khiển thạch châu nhục thân, lóe lên một cái, thình lình xuất hiện ở 200 dặm có hơn. Tập sát chưa thành công, khiến Vô Thiên nhíu mày. Xem ra cái này hung hồn cũng không đốc. Vẫn luôn đang âm thầm đề phòng hắn và La Cường. A, không có hung hồn hỗ trợ, hai người lập tức nhìn phía dưới rơi xuống. La Cường còn kinh hô một tiếng, đủ để chứng minh, hiện tại hắn còn đang ở trong sương ngủ, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Kiệt Kiệt, dám ám toán, hiện tại ta liền muốn mạng chó của các ngươi. Nghe được La Cường kêu sợ hãi, hung hồn mang theo cười gần một tiếng, lần thứ hai triển khai thuần di, chiều hai người đánh giết đi. Vô Thiên hai người đang hạ xuống, chính là giết bọn hắn cơ hội tốt nhất. Đồng thời hắn cho rằng, Vô Thiên cũng giống như La Cường, hiện tại khẳng định có chút thất kinh. Nhưng hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Vô Thiên tâm tính, bất cứ lúc nào, đặc biệt ở giao chiến thời điểm, hắn cũng có vẫn duy trì một viên tĩnh táo tâm. Nhìn thấy hung hồn tiêu thất, hắn không chút do dự lần thứ hai thi triển ra Tu La tứ thức đệ nhất thức, Đoạn Hồn. Huyết sắc khí lãng còn như sóng chiều cuồn cuộn, lấy hắn làm trung tâm, chiều bốn phía phô thiên cái địa đi. A! Nhất thời, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên. Sau một khắc, hung hồn liền hiển hóa ở Vô Thiên bên ngoài hơn 10 trượng hư không. Nhưng lại trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh, lần thứ hai xuất hiện ở bên ngoài 200 dặm. Đây hết thảy, có thể nói là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mà giờ khắc này, hung hồn bản thể chỉ còn lại có một ít sợi, phiêu phù ở Thạch Châu Thức Hải bên trong. Nếu như không phải là bởi vì có thể thuấn di, thoát được nhanh, ngay cả một ít sợi cũng sẽ không còn lại. Chết tiệt, thiên nhân loại này tâm tính, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Trộn gà không thành lại mất nắm thóc, khiến hung hồn vô cùng phẫn nộ, rít gào liên tục. Tâm lý đối với Vô Thiên là càng phát ra kiên kỵ. Đột nhiên mất ổn, từ trên cao rơi, thông thường mà nói, bất kể là ai, đa đa thiểu thiểu đều sẽ có chút hoảng hốt. Nhưng người này không có, trầm tĩnh, bình tĩnh, nhất định chính là một cái phi nhân loại. Hung hồn chạy trốn đồng thời. Chim thánh chưa từng thiên trong lòng lao ra, thân thể trong nháy mắt biến tới 10 trượng lớn. Vô Thiên cùng La Cường song song rơi vào trên lưng của nó. Tiếp tục. Chim thánh hai cánh chuyển động, chở hai người phóng lên cao, huyền phù đang cùng hung hồn đồng dạng một cái cao độ. Đây là làm gì? La Cường nhìn xa xa hung hồn, lại nhìn một cái sư tôn, một bộ trưởng hai hòa thượng sở không được đầu nào xu thế. Vô Thiên không để ý đến hắn, lạnh lùng nhìn nổi hung hồn, đạo. Hai lần đoạn hồn chưa từng có thể giết ngươi, vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Hung hồn cười gần nói, kiệt kiệt, không phải vận khí ta tốt, là ta sớm có phòng hoạn, nhưng thật ra ngươi, nhân loại ở giữa, ta xem đã tìm không được vài cái so với ngươi người càng thông minh hơn. Thành thật mà nói, ta vẫn không muốn đối với nhân loại đoạt xá, nhưng ngươi nhục thân, để cho ta trước nay chưa có tâm động, ta nhịn không được bắt đầu khát vọng, thẳng thắn ngươi liền đem nhục thân giao cho ta đi. Vô Thiên thản nhiên nói, muốn cứ tới đây lấy đi. Chỉ là muốn xem ngươi có hay không cái này năng lực. Kiệt kiệt. Hung hồn nhe răng cười liên tục, đạo, ta quả thực không có năng lực, nhưng ngươi muốn giết ta, cũng là mơ mộng hão huyền. Điểm này, Vô Thiên không có hoài nghi. Ở Vô Thiên cùng hung hồn đối thoại trong lúc, La Cường cũng tỉ mỉ sửa sang lại mạch suy nghĩ. Rất nhanh, hắn cũng liền biết là chuyện gì xảy ra, kinh nghi nói, sư tôn, ngươi thực sự đã nghĩ đến, tìm kiếm thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa đích phương pháp xử lý. Vô Thiên gật đầu. Tận quản các ngươi đã tìm được biện pháp, nhưng chỉ cần ta không ly khai, các ngươi cũng không dám phá vỡ cấm chế. Bởi vì, tốc độ của ta nhanh hơn các ngươi, chỉ cần cấm chế vừa vỡ mở, thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa bằng chính là vật trong túi ta. Khổ cực một hồi, nhưng cái gì đều không được, ta thật nhớ nhanh lên một chút nhìn, các ngươi thời điểm đó biểu tình. Ha ha! Hung hồn điều khiển Thạch Châu nhục thân, dơ thẳng lên trời cuồng tiếu không ngớt. Chương 1928, tiến nhập thần cấm. Nghe tiếng cười điên cuồng. La Cường trong mắt phun ra lửa giận nồng đậm, ngón trỏ càng là nắm chặt cùng nhau, rát băng rung động. Vô Thiên sắc mặt cũng tương tự âm trầm tới cực điểm. Nếu như có thể thuấn di, cái nào chứa chấp chính là một cái hung hồn càn rỡ. Phất tay gần diệt. Vô Thiên trầm giọng nói, chim thánh, trước dẫn chúng ta bay lên trên cao, xác thực định thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa vị trí. Siêu. Chim thánh lông cánh mở ra, chiều trên cao bay đi, đồng thời hỏi làm sao tìm được. Vô Thiên đạo. Thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa khẳng định ở nào đó một đỉnh núi trên, chúng ta từ nam tìm được bắc, từ đông tìm được tây, chung quy có thể tìm tới. Chim thánh đạo, nếu quả thật là nếu như vậy, chúng ta có thể phải tốn hao không thiếu thời gian, bởi vì dãy núi này thực sự quá lớn. Lúc này, chim thánh đã tới cao vạn trượng vô ích. Vô Thiên xuống phía dưới bao quát đi. Quả nhiên như chim thánh từng nói, núi non lớn thần kỳ, liếc mắt căn bản nhìn không thấy phần cuối. Nếu không chúng ta lại đi lên một điểm, cứ như vậy. Phạm vi nhìn sẽ trở nên càng rộng rãi. Chim thánh kiến nghị. Vô Thiên lắc đầu nói, không thể lại đi lên, tuy là tiếp tục đi tới, phạm vi nhìn sẽ trở nên rộng lớn hơn, nhưng cùng lúc tầm nhìn cũng sẽ theo trở nên kém. Độ cao này vừa vặn, có thể rõ ràng thấy trên đỉnh núi từng ngọn cây cọn cỏ, chúng ta bắt đầu tìm kiếm. Chim thánh vô lông cánh, không nhanh không chậm nhắm hướng đông bên bay đi. Vô Thiên cùng La Cường thì một tả một hữu, tìm tòi tỉ mỉ nổi mỗi một đỉnh núi. Đáng chết này nhân loại. Làm sao sẽ thông minh như vậy? Nhìn thấy Vô Thiên ba người cử động, hung hồn tức giận cực kỳ. Không được, nếu để cho bọn họ tiếp tục tìm xuống phía dưới, còn sẽ tìm được thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa, phải ngăn cản bọn họ. Nhưng phải thế nào ngăn cản? Đúng, bọn họ như vậy tìm, khẳng định phải tốn hao không thiếu thời gian. Ta sẽ đi ngay bây giờ đem thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa tin tức lan rộng ra ngoài, các loại những nhân loại khác cản tới nơi đây, thế cục tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó, ta lại thừa lúc vắng mà vào, cấp tốc cấp đi lượng chủng thần thụy, khiến vô thiên mấy người cao hứng hụt một hồi. Tận tuyệt như vậy hay điểm quan trọng, dọn, ta cũng có thể nghĩ ra được, ta còn thực sự là thông minh, ha ha. Hung hồn khống chế được nổi thạch châu nhục thân, mang theo nhất đạo tiếng cười to, xoay người rời đi. La Cường chiều phía sau mắt nhìn, vui vẻ nói, sư tôn, hung hồn đi, nếu không chúng ta trước phá vỡ cấm chế, đi vào sẽ tìm. Không thiên vấn đạo, ngươi có nắm chắc chỉ phá vỡ cấm chế, không biết phá hủy cấm chế. La Cường trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, thành thật mà nói, ta còn thực sự không nắm chắc, bất quá có thể thử xem, nếu như không được, ta sẽ lập tức ngừng tay. Vô thiên gật đầu nói, cũng tốt, chim thánh, về trước mặt đất đi. Hơn 10 hơi thở phía sau, chim thánh đáp xuống bình nguyên bên bờ giải đất. La Cường nhảy lên một cái, rơi trên mặt đất phía sau, lập tức chỉ điểm một chút đi. Thần lực dâng lên, hóa thành một mũi tên, hướng phía trước vọt tới. Ẩm. Đông dưng. Tên đụng vào trăm trượng ra ngoài trong hư không, rung ra nhất đạo nổ. Đồng thời, nguyên bản không có vật gì hư không, toát ra ánh sáng lóng ánh huy. Đó là một mảnh màn ánh sáng màu trắng. Nhưng rất nhanh, màn sáng lần thứ hai dung nhập hư vô ích, tiêu thất vô ảnh. Đương nhiên, La Cường cũng không có si tâm vọng tưởng đến, thuận tay một điểm liền có thể phá ra thiên tôn thần cấm. Hắn làm như vậy, chỉ là đang xác định cấm chế vị trí mà thôi. Vị trí xác định rõ phía sau, hắn hướng về phía vô thiên cười hắc hắc, liền bước đi đến cấm chế trước mặt. Thương huyết lĩnh vực, mở. Nhắm mắt ngưng thần tĩnh khí chỉ chốc lát, hắn xoay mình quát to một tiếng. Tu vi cảnh giới, trong nháy mắt liền nhảy lên tới mới thành lập thiên tôn. Đồng thời mở mắt ra, trong hốc mắt có hai đóa đen nhánh ma diễm. Đồng thời, tóc dài màu vàng kim cũng biến thành hắc sắc, dường như bị mực nước nhuộm dần quá. Khí thế kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, chiếu bốn phía cổn lan đi. Đã bị khí thế trùng kích, biến mất màn sáng lần thứ hai đột nhiên xuất hiện. Cũng hơi chấn động đứng lên. Hô! La Cường dừng ở màn sáng, sâu hít thở mấy cái khí. Hiện tại cũng không thể sơ ý đại ý. Bởi vì nếu như thiên tôn khốn cấm một khi bị phá hủy, tứ diện phụ cận hung hồn cùng chiến hồn, nhất định sẽ chen nhau lên. Đến lúc đó, bọn họ thật đúng là sẽ bạch mang hoạt một hồi. Hắn tay trái chậm rãi giơ lên, ngón trỏ vương, đầu ngón tay phun trào khỏi nhất đạo đen nhánh thần lực. Sau đó, hắn tiến lên mấy bước, tay trái chậm rãi hướng màn sáng tới gần. Khi đầu ngón tay thần lực cùng màn sáng đụng chạm ở chung với nhau thời điểm, La Cường xoa một chút mồ hôi trán, bắt đầu không ngừng tăng lực. Ba hơi thở phía sau, kèm theo bùm một tiếng, thần lực rốt cục xuyên thủng màn sáng, nửa đoạn ngón tay tiến nhập trong cấm chế. Hẳn là đi thông. La Cường lẩm bẩm. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy hơi, nhưng hắn cả người y phục đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn chỉ sợ dùng sức quá độ, đem cấm chế phá hủy. Nhưng hiện tại xem ra, còn rất thuấn di. Tiếp tục. Hắn nắm chặt hảo lực đạo, nhẹ nhàng hướng xuống dưới mặt rời đi. Nhưng kế tiếp, hắn phát hiện một cái làm cho người ta bất đắc dĩ tình huống. Nắm chặt độ mạnh yếu phía sau, ngón tay của hắn giống như là một bả lưỡi dao sắc bén, có thể ung dung cắt khai qua màn. Nhưng mới vừa cắt phía dưới màn sáng, mặt trên phá toái địa phương, lại nhanh như tia chớp khép lại. Làm như vậy, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ phi có thể trong nháy mắt xé mở một cái chỗ rách, thừa dịp chỗ rách khép lại trước khi, cấp tốc tiến vào trong cấm chế. Lĩnh vực còn dư lại 20 hơi thở, không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. La Cường lẩm bẩm, hô, sư tôn, các ngươi mau tới đây hạ. Vô thiên tử chim thánh trên lưng nhảy xuống. Chim thánh hóa thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào trên vai của hắn. Nhưng ngay vô thiên chân trước bắn ra, hơn 10 đạo khí thế kinh khủng, đột nhiên từ phía sau tập sát mà tới. Hung hồn. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là trên bình nguyên mười mấy hung hồn. Mười mấy hung hồn cũng không phải là tới quấy rối, bọn họ muốn nhân cơ hội tiến nhập núi non. La Cường quát lên, sư tôn, nhanh xóa bỏ bọn họ. Nghe được La Cường tiếng quát, mười mấy hung hồn đồng loạt ngừng giữa không trung. Bởi vì lúc trước vô thiên cùng cái kia hung hồn giao thủ thời điểm, bọn họ đều thấy, cho nên đối với vô thiên thủ đoạn, đều có chút kiêng kỵ, không dám tới gần. Bọn họ ngừng giữa không trung, là ở chờ cơ hội. Không thiên mục quang khẽ hơi trầm xuống một cái, một bước đi tới La Cường bên cạnh, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? La Cường trầm giọng nói, cấm chế mình chữa trị năng lực quá mạnh, nhất định phải một hơi thở cắt một cái khe, ngươi chuẩn bị một chút, chờ ta cắt vết rách phía sau, ngươi liền đi vào nhanh một chút. Một hơi thở. Vô thiên nhíu nhíu mi, hỏi như vậy có thể hay không phá hủy cấm chế? La Cường cười nói, yên tâm đi, ta sẽ bả khống hảo độ mạnh yếu. Vô thiên gật đầu, mật thiết chú ý mười mấy hung hồn. Chim thánh cũng trốn vào vô thiên trong lòng. Được hay không được, nhất cử ở chỗ này. La Cường hít sâu mấy hơi, con ngươi tinh quang lóe lên dàn, ngón tay nhanh như tia chớp nhìn phía dưới vạch tới, vạch ra một cái chừng một thước tám dáng dấp cái khe. Lập tức, hắn không người, một cái bước xa, từ trong khe vọt vào, cũng quát lên, sư tôn, nhanh lên một chút. Cái khe đã tại rất nhanh khép lại. Nửa nháy mắt thời gian, liền chỉ còn lại có dài một thước. Chôn cất lệ. Vô Thiên nói nhỏ. Đồng thời túi người xuống, dường như một mũi tên vậy, chiều cái khe phóng đi. Tiến nhập cái khe trước khi, hai giọt huyết lệ chảy xuống. Thuấn di mà đến mười mấy hung hồn, nhất thời cứng đờ hư không. Vô Thiên cũng không quay đầu lại vọt vào cấm chế. Thành công tiến nhập cấm chế thời điểm, cái kia cái khe đã chỉ còn lại có dài nửa thước. Nhưng không đợi hắn giữ vững thân thể, cái khe nghiễm nhưng đã tiêu thất. Bởi vậy có thể thấy được, cái khe tốc độ khép lại thật là nhanh. Đây mới thực sự là ở giành giật từng giây. Cái khe khép lại phía sau, hai giọt huyết lệ cùng Vô Thiên mất đi liên hệ, tự động tan rã rơi. Mười mấy hung hồn, lập tức vọt tới cấm chế trước khi, hướng về phía Vô Thiên hai người rít gào liên tục. Nhưng khốn cấm có chứa cách âm hiệu quả, thanh âm căn bản truyền lại không vào đi, bất quá Vô Thiên lượng nhân hay là có thể xem thấy bọn họ điên cuồng động tác. La Cường khiêu khích nói, ở bên ngoài giống có ích lợi gì. Có bản lĩnh liền tiến đến nha. Vô Thiên đạo, đừng lãng phí thời gian, chúng ta phân công nhau tìm, đồng thời là mau sớm tìm được, đều thiêu đốt sinh mệnh lực, sau khi tìm được, liền dùng thần lực quang cầu là tín hiệu. La Cường đạo, chim thánh được không? Vô Thiên đạo, nơi đây nếu đã biết bị bảy thiên tôn khôn cấm, vậy đã nói rõ, khẳng định không có hung hồn cùng chiến hồn. Khẳng định như vậy. La Cường nhíu. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có hay không ở bảy khôn cấm, đem tất cả hung hồn cùng chiến hồn toàn bộ gạt bỏ? Vô Thiên phản vấn. Đương nhiên biết, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sơ ý một chút treo, chẳng phải là sẽ trở thành hung hồn huyết thực. La Cường không chút do dự đáp. Cái này đúng nhanh lên hành động. Ta luôn cảm thấy cái kia hung hồn ly khai, có chút không bình thường, khả năng đang mưu đồ nổi âm mưu gì. Vô Thiên trầm giọng nói. La Cường gật đầu, lập tức thiêu đốt sinh mệnh lực, chiều bên trái phương hướng chạy như bay. Chim thánh cũng chưa từng ngày trong lòng bay đi. Vô Thiên đạo, chim thánh, ngươi có thể bay lên trên cao, liền toàn dựa vào ngươi. Yên tâm, chim thánh ra ra sẽ đem hết toàn lực. Chim thánh cười hắc hắc, cả người cũng bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, vướt hai cánh, chiều bên phải phương hướng bay đi. Vô Thiên thì triển khai tu la cửu bước, thẳng hướng phía trước lao đi. Đương nhiên cũng có thiêu đốt sinh mệnh lực. Ồ, không đến trăm hơi thở, hắn ở một mảnh bên trong rừng rậm, cư nhiên phát hiện một gốc cây thần dược. Thần dược cả vật thể bích lục, chỉ lớn bằng bàn tay, lá cây chuyển hình thoi, tổng cộng có ba mảnh, giống như ba khối mỹ ngọc vậy, phóng ánh trong suốt, hà quang lóe ra, phun trào khỏi từng mảnh một nồng nặc thần tính tinh túy. Hắn đứng ở thần dược trước, kinh ngạc không gì sánh được. Kỳ thực bội cây này linh tụy cũng chính là một gốc cây phổ thông chữa thương thần dược, không có gì hay ngạc nhiên. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, nếu nơi này có một gốc cây thần dược, vậy có phải hay không liền ý nghĩa, khác địa phương cũng có. Nói cách khác, nơi đây không vẹn vẹn có tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, còn có còn lại bà bối. Nhất niệm đến tận đây, không thiên mừng rỡ, lập tức đem dưới chân linh tụy nhổ tận gốc, thu vào không gian thần vật, lập tức chiều bên trong rừng rậm một tòa cự phong vội và đi. Hắn không có tận lực đi tìm khác linh tụy cùng bảo vật. Bởi vì cùng trời hồn thảo cùng tiên linh hoa so sánh với, mấy thứ này liền không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, nếu như ven đường gặp gỡ, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Kết quả đây, đang đuổi đi cự phong trên đường, hắn cư nhiên gặp gỡ hai cây thần dược, cũng càng thêm chứng thực suy đoán của hắn. Đồng dạng, hai bên trái phải chim thánh cùng La Cường, cũng đều phát hiện vài quặng linh tụy. Nhưng cùng Vô Thiên giống nhau, chưa từng tận lực đi tìm, thẳng đến các đại sơn đỉnh. Chương 1929, dẫn động bát phương. Vô Thiên ba người tìm kiếm tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo đồng thời, về cái này lưỡng chủng thiên tài dị bảo tin tức, hỏa tốc ở trận chiến đầu tiên khu lan tràn ra. Một cái bên trong dãy núi, lưỡng cái trung niên đại hán nhanh như điện chớp, quét mắt bốn phía từng ngọn cây cọn cỏ, một cắt một thạch, như là đang tìm cái gì. Một người trong đó đột nhiên dừng bước, kinh nghi nói, chờ một chút, ta dường như cảm ứng được lưỡng đạo khí tức, đang nhanh chóng hướng chúng ta nơi đây tới gần. Một người khác cũng nghỉ chân, tỉ mỉ cảm ứng chỉ chốc lát, vui vẻ nói, là tiểu lôi thần cùng Minh Châu tiểu thư. Siêu. Quả nhiên. Kèm theo hai người tiếng xe gió, một nam một nữ vụt xuất hiện trong tầm mắt. Không phải Nghe Nghiệp Nghiệp hai người là ai? Tiểu lôi thần, Minh Châu tiểu thư, rốt cuộc tìm được các ngươi. Lưỡng cái trung niên đại hán vội vàng nên đón. Nghe Nghiệp Nghiệp dừng lại thân thể, cau mày nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta tới cố ý tới tìm các ngươi. Đại thống linh cùng lôi thần bọn họ đều ở phía sau, hai chúng ta là phụng đại thống linh mệnh lệnh. Đến phía trước tìm kiếm ký hiệu. Những người khác đâu? Đúng rồi, Khương phó thống lĩnh không phải nói, có 100 người cùng với các ngươi. Làm sao hiện tại chỉ có 2 người các ngươi? Lưỡng cái đại hán thoáng giải thích, liền kinh nghi hỏi. Nghe Nghiệp Nghiệp trầm giọng nói, việc này một lời khó nói hết, trước mang ta đi gặp mặt phụ thân. Được. Lưỡng cái đại hán gật đầu, xoay người ở phía trước dẫn đường. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu theo sát phía sau. 200 hơi thở đi qua. Hai nhóm người ở một mảnh trong rừng rậm hội hợp. Hoàng Phủ Dễ, Lôi Thần, Ma Tôn, Ma Hoàng, Ma Quân các loại ngũ đại cự đầu dẫn đầu, mấy trăm tên đại viên mãn chí tôn, theo sát sau lưng bọn họ. Nhìn lên thấy Hoàng Phủ Minh Châu 4 người, Hoàng Phủ Dễ các loại mấy trăm người, lập tức dừng bước lại. Hoàng Phủ Dễ vội vàng tiến lên, hỏi Minh Châu, Tiểu Nghiệp, các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao đều chật vật như vậy? Lôi Thần cũng nhíu mày. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, phụ thân, bá phụ, chúng ta gặp gỡ luân hồi đại lục cùng viễn cổ đại lục người. Cái gì? Hoàng Phủ Dễ đám người đột nhiên biến sắc. Nghe Nghiệp Nghiệp hai tay chăm chú nắm lại, trầm giọng nói, ta và rõ ràng Châu tỷ tỷ mang đi 100 người, toàn bộ chết ở trên tay bọn họ. Ầm. Tin tức này dường như sấm dậy đất bằng, chấn đắc tất cả mọi người tại chỗ thể xác và tinh thần câu chiến. Khương Mạc Sơn mang đi 200 người toàn quân bị diệt, các ngươi mang đi 100 người cũng không còn một ngống, vẹn vẹn mấy ngày, chúng ta cư nhiên liền tổn thất 300 tên đại viên mãn chí tôn, thật đúng là khiến người ta phát điên. Ma Quân đạo. Cái gì? Khương Mạc Sơn mang đi người cũng toàn quân bị diệt. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu kinh hô. Ừ. Ngũ đại cự đầu gật đầu. Nghe Nghiệp Nghiệp cả giận nói, ai làm? Hoàng Phủ Dịch đạo, phó thủ, còn có đệ tử của hắn. Lại là tên hôn đàn này. Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý nhất thời dâng lên vô tận lửa giận. Hoàng Phủ Minh Châu sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Hoàng Phủ Dễ cau mày nói, các ngươi cũng đã gặp hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp cắn răng nghiến lợi nói, đâu chỉ từng thấy, chúng ta mang đi 100 người, cũng là gián tiếp tính bị hắn giết chết. Ngũ đại cự đầu đồng tử co rút lại, nhưng cùng lúc lại rất không minh bạch. Ma Hoàng đạo, không chỉ có giết người của chúng ta, còn sát thánh giới mọi người, cái này phó thủ đến tuột cùng là lai lịch gì? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, hắn lai lịch cũng không nhỏ, các ngươi nếu như biết hắn thân phận chân thật, cam đoan sẽ dọa cho giật mình. Lẽ nào ngươi biết? Hoàng Phủ Dễ kinh nghi. Những người còn lại cũng đều nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, kinh nghi vạn phần. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, rõ ràng Châu tỷ tỷ cũng là ngươi đến nói cho bọn hắn biết đi. Ánh mắt mọi người lại lần nữa rời về phía Hoàng Phủ Minh Châu. Ai? Hoàng Phủ Minh Châu thật sâu thở dài, nói ra, phụ thân, các vị bà bá, phó thủ hắn kỳ thực là được. Là được. Vô Thiên. Vô Thiên. Đừng nói giỡn, Không Thiên đã vẫn lạc mấy nghìn năm, tại sao có thể là hắn? Hai người các ngươi tiểu hỗn đản, có phải hay không cho là chúng ta láo dễ gạt gẫm, biên ra cái này lời nói vô căn cứ. Nhanh thành thật nói cho chúng ta biết, phó thủ hắn đến tột cùng là người nào? Hoàng Phủ Dễ mấy người mặt đen lại nói. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, hắn thật là Vô Thiên, hắn không có chết, vẫn luôn sống trên đời. Ngũ đại cự đầu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không tin tưởng Vô Thiên còn sống, là bởi vì Vô Thiên năm đó thương thế, ít khả năng khỏi hẳn. Mặc dù khỏi hẳn, cuối cùng cũng chỉ sẽ luân lạc làm một cái phàm nhân. Phàm nhân là không có khả năng sống quá mấy nghìn năm. Hơn nữa, đã từng cùng Vô Thiên ký khế ước người, khế ước đều tự động tiêu thất, cái này không liền chứng minh, Không Thiên đã vẫn lạc. Nếu như những thứ này còn không còn cách nào chứng thực, Long Thôn phần mộ đây. Đây chính là bằng chứng A. Thế nhưng, vô luận là Nghe Nghiệp Nghiệp, vẫn là Hoàng Phủ Minh Châu, lúc này hiện ra sắc mặt, đều không có nửa điểm nói láo vết tích. Nói rõ, Vô Thiên hắn quả thực còn sống. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, đệ tử của hắn trong lúc vô ý nói qua, Không Thiên đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Ẩm. Lời này vừa nói ra, giống như một tiếng sấm, đánh vào Hoàng Phủ Dễ ngũ đại cự đầu náo hải nội. Sinh tử áo nghĩa. Vô Thiên cư nhiên ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Chẳng phải là nói, hắn đã có bước vào hàng vũ tư cách. Sau lưng mấy trăm đại viên mãn chí tôn, cũng là thân thể câu chiến, trong nội tâm sóng biển cuồn cuộn. Đến bọn họ cấp bậc này, đã rất rõ ràng sinh tử áo nghĩa ý vị như thế nào. Đây chính là hàng vũ trung cực áo nghĩa. Chỉ cần hiểu được, khám phá, chỉ cần không chết non, tương lai nhất định có thể bước vào chúa tể nhóm. Một hồi lâu sau đó, Hoàng Phủ Dễ đám người mới vừa rồi bình phục lại trong lòng khiếp sợ. Ma Tôn đạo, nếu như hắn ngộ ra sinh tử áo nghĩa, còn sống liền không có chút nào kỳ quái, cũng khó trách hắn có thể liếc mắt nhìn thấu thân phận của ta, còn nói là đã từng là liên minh thành viên, nguyên lai hắn chính là Vô Thiên. Hoàng Phủ Dịch đạo, vào sanh ra tử đến thiên giới nghị cách cứu viện Hàn Thiên đám người, quên sống chết trợ giúp Minh Châu, cũng rốt cục có thể được giải thích, nhưng hắn còn sống, thủy chung khiến người ta có chút khó có thể tin tưởng. Ma Tôn đạo, cùng với nói khó có thể tin tưởng, không bằng nói, chúng ta đều đang e sợ hắn. Ma quân đám người gật đầu. Bọn họ đều tự mình đối mặt quá Vô Thiên, đã biết Vô Thiên can đảm cùng quyết đoán. Hắn một cái thần thoại vậy chính là nhân vật. Hắn một cái hai tay dính đầy máu tanh tu la. Hắn một cái tâm cơ lão đạo, lắm mưu giỏi đoán yêu nghiệt. Cái chết của hắn, chúng vọng sở quy. Nhưng hắn trở về, là thế nhân ác ngộng. Nghe Nghiệp Nghiệp lại nói, phụ thân, các vị bà bá, ta còn phát hiện một cái dị thường. Vô Thiên bên người còn kia ô nhà, đã từng là luyện hóa thần cách thành thần, nhưng bây giờ đã đột phá đến nhị kiếp thần linh. Lôi Thần cả kinh nói, ý của ngươi là? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, không sai, ta hoài nghi, con kia ô nha cũng đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, đánh vỡ thường quy ràng buộc. Hấp. Mọi người một mạch hấp lãnh khí. Vô Thiên còn sống không nói, thậm chí ngay cả bên người ô nha, cũng ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Cái này còn có nhường hay không người thở dốc? May mắn bây giờ là ở hoang cổ di tích, nếu như ở thiên giới cùng thành giới, việc này một ngày lưu truyền ra đi, không muốn biết sợ chết bao nhiêu người. Càng không biết, sẽ nhắc lên một hồi bao nhiêu sợ thiên phong bạo. Lôi Thần trầm giọng nói, Vô Thiên cùng ô nha đều ngộ ra sinh tử áo nghĩa, tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau sớm diệt trừ hắn. Hoàng Phủ Minh Châu thân thể mềm mại run lên, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng nghe Nghiệp Nghiệp kéo lấy vạt áo của nàng, truyền âm nói, rõ ràng Châu tỷ tỷ, hiện tại tất cả mọi người cảm thụ được lớn lao uy hiếp, không thể vào lúc này bang Vô Thiên nói, nếu không sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Thế nhưng, Hoàng Phủ Minh Châu vô cùng nóng nảy. Nghe Nghiệp Nghiệp thầm nghĩ, chuyện này khiến Vô Thiên tự mình tiến tới xử lý, nếu như hắn thật tình muốn cùng với ngươi, hắn sẽ nghĩ biện pháp, đây cũng tính là cho hắn một khảo nghiệm. Hoàng Phủ Minh Châu gật đầu, giữa hai lông mày tràn ngập lo lắng. Nàng chỉ lo lắng, phụ thân và Lôi Thần đám người làm được quá phận, triệt để đem Vô Thiên làm tức giận, đến lúc đó hậu quả khó có thể thiết tưởng. Siêu. Nhưng vào lúc này, một người mặc áo trắng trung niên đại hán chạy nhanh đến. Đi tới Hoàng Phủ dễ trước người, trung niên đại hán vui vẻ nói, đại thống lĩnh. Ta vô ý nghe được hai cái hung hồn nghị luận, ở vào hướng Tây Nam, có một vùng núi, trong dãy núi có thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa. Thực sự? Hoàng Phủ dễ hỏi. Trung niên đại hán gật đầu nói, cũng sẽ không giả, bất quá có người nói núi non bị một cái một kiếp thiên tôn khôn cấm cách ly. Mọi người kinh hỉ như điên. Một kiếp thiên tôn khôn cấm, muốn phá giải không khó. Hoàng Phủ dễ tự tin nói rằng. Sau đó, hán quay đầu nhìn về phía Lôi Thần các loại mấy đại cự đầu, đạo. Chúng ta trước chạy đi núi non, tìm kiếm tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, còn như Vô Thiên cùng ô nha, các loại việc này qua đi, chúng ta làm tiếp cặn kẽ thương nghị. Được. Mọi người gật đầu. Thật vất vả mới ở thần chiến tràng phát hiện bảo vật. Hơn nữa còn là thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa. Bọn họ đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha. Mấy trăm người lập tức chuẩn bị xuất phát, chiều hướng Tây Nam hạo hạo đãng đãng vào tới. Bên kia bên trong cốc. Tiểu công chúa, có tin tức truyền đến, hướng Tây Nam trong một vùng núi. Có tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo hiện thế. Rốt cục xuất hiện bảo vật, ngươi lập tức phân phó, tất cả nhân mã thượng chạy tới núi non, cần phải đoạt ở những người khác phía trước, đoạt đến tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo. Đồng thời, trong một cái sơn cốc, thần tức đón gió mà đứng, tóc dài phất phới, khí chất bất phàm. Thần điện hưu sứ đứng ở hắn hai bên trái phải, trong đôi mắt giản mua tràn đầy lo lắng. Chỉ chốc lát đi qua, thần tức lắc đầu nói, chúng ta có thể nhận được tin tức, tin tưởng người của thiên giới. Cùng thái cổ đại lục người, cũng đã nhận được tin tức, chúng ta sẽ không đi vô giúp vui. Không đi. Thần điện hưu sứ hơi sừng sờ, cau mày nói, thần tức, ngươi biết, đây chính là tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo. Thần tức gật đầu nói, ta biết, nhưng chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn, nếu trận chiến đầu tiên khu thì có cái này lượng chủng trí bảo, nói rõ phía sau chiến khu cũng có, chúng ta liền thừa dịp bọn họ chạy đi núi non tầm bảo thời điểm, tăng số người nhân thủ, nhanh lên một chút tìm được những người khác. Sau đó chạy tới đệ nhị chiến khu. Đúng rồi, lão phu làm sao không nghĩ tới. Thần điện hưu sứ ánh mắt sáng ngời, nhưng lại trầm giọng nói, bất quá đừng trách lão phu lời nói không cắt lợi, ta xem những người khác, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Năm ngày, sẽ tìm cuối cùng năm ngày, có thể tìm tới bao nhiêu là bao nhiêu, sau năm ngày, chúng ta đi trước đệ nhị chiến khu. Còn như này không tìm được người, chúng ta ven đường lưu lại ký hiệu, chờ bọn hắn thấy ký hiệu phía sau, tự nhiên sẽ tới rồi cùng chúng ta hội hợp. Hơn nữa, người của chúng ta đều biết thần chiến tràng tình huống thật, có vài người nói không chừng đã tại đi vào đệ nhị chiến khu trên đường. Thần tức đạo, trong mắt lóe ra cơ trí quan huy. Vậy được, lão phu cái này đi an bài. Thần điện hưu sứ gật đầu, xoay người bước nhanh mà rời đi, tâm lý đối với thần tức cũng là càng ngày càng bội phục. Thần tức mặc dù chỉ là mới thành lập trí tôn, nhưng vô luận là ngôn từ gian, vẫn là thần thái gian, đều có một cổ làm người ta chết phục mị lực, như là chỉ cần có hắn ở, tất cả liền đều ở trong khống chế. Chương 1930, hung hồn dùng trí. Tiên linh hoa cùng thiên hồn cỏ hiện thế, kinh động trận chiến đầu tiên khu mọi người. Nhưng đạo này tin tức, không phải vô ý để lộ, là có người cố ý tản. Sau lưng người khởi xướng, tự nhiên là cái kia hung hồn. Đối mặt vô thiên thủ đoạn cùng trí tuệ, hắn không biết làm thế nào, chỉ có thể đem thế cục đảo loạn. Cũng chỉ có thế cục đại loạn, hắn mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mặc kệ kết quả cuối cùng, có thể hay không như ước nguyện của hắn, nhưng ít ra hắn hiện tại, là tràn ngập lòng tin. Tản tin tức phía sau, hắn trước tiên trở lại trên bình nguyên vô ích. Nhưng mà, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không thấy vô thiên ba người cái bóng. Lẽ nào, bọn họ đã tìm được tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo. Hắn lập tức triển khai thuấn di, phủ xuống ở núi non trên cao, bao quát đi. Rất nhanh. Hắn ngay cấm chế bên trong, thấy vô thiên ba người. Cư nhiên thừa dịp ta không ở, trước chạy vào đi. Hai tay hắn chăm chú nắm chặt, tâm lý âm trầm tới cực điểm. Nhưng thoáng qua, hắn liền thoải mái cười. Núi non mở mang không gì sánh được, bằng tốc độ của bọn họ bây giờ, phải tìm được thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa, ít nhất đều phải 2 tháng, gần 2 tháng, người khác cũng sớm nên đến. Âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn liền yên lặng chú ý vô thiên ba người. Tin tức lưu truyền ra về phía sau, trước hết tới rồi sơn mạch không phải người, là hung hồn. Nhưng đối mặt thiên tôn thần cấm, bọn họ căn bản không biết làm thế nào, chỉ có thể trốn đi, tùy thời mà phát động. Còn như chiến hồn, chức trách của bọn họ liền là thủ hộ đại lục, kỳ chân dị bảo gì gì đó, ở trong mắt bọn họ cùng cặn bã cơ hồ không có khác nhau. Thời gian thoáng qua trôi, 1 tháng trôi qua. 1 tháng đến nay, vô thiên ba người lật sơn Việt lĩnh, không biết đi qua bao nhiêu địa phương. Trên đường, những thứ khác thần dược, nhưng thật ra gặp gỡ không ít, nhưng thủy chung không tìm được thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa. Hôm nay, vô thiên lại leo lên một đỉnh núi. Mang theo lòng tràn đầy chờ mong, nhưng kết quả chỉ nhìn thấy một gốc cây chữa thương linh thụy, sinh trưởng ở vách đá, dâng lên nổi lóa mắt hà quang. Thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa đến tột cùng ở đâu? Vô thiên đem linh thụy nổ tận gốc, thu vào không gian thủ trạc phía sau, đưa mắt nhìn về phía trước. Vẫn như cũng là một mảnh mênh mông vô bờ quần sơn. Muốn ở chỗ này, tìm được 2 cây linh thụy, thật đúng là biển rộng tìm kim. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến hung hồn. Hung hồn tại sao phải lì khai? Hắn đến tột cùng ở chơi trò xếp gì? Vô thiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, bản muốn nhìn sắc trời một chút. Thế nhưng, hắn lại ở trên không thấy hung hồn. Lập tức, hắn chân mày vi vi nhất tiêu. Hung hồn đi mà quay lại, cũng liền chứng minh, cũng không hề từ bỏ. Nhưng có thiên tôn khôn cấm ở, hung hồn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Có thể mấu chốt là, bây giờ hung hồn, cư nhiên không có chút nào sốt ruột. Hắn chẳng lẽ có cái gì dựa hay sao? Vô thiên tư duy, vận chuyển tốc độ cao. Hung hồn chấn định như thế, quá không phù hợp lẽ thường. Trong đó tất nhiên có tạc. Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Đem thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa tin tức, lan rộng ra ngoài. Biết được lưỡng dạng thiên tài dị bảo hiện thế, trận chiến đầu tiên khu người khẳng định đều ngồi không yên, đều sẽ lập tức đến đây núi non đoạt bảo. Đến lúc đó, giống nghe nghiệp nghiệp người như vậy, muốn nghiền nát khôn cấm, căn bản không phải việc khó gì. Nói cách khác, hung hồn mục đích ở chỗ, quấy đục thế cục, loạn trung cầu phú quý. Càng muốn, vô thiên càng thấy được, cái khả năng này tương đối lớn. Xem ra cần phải tăng thêm tốc độ mới được. Nói nhỏ một tiếng, không thiên túng thân nhảy xuống vách đá, chiều tòa tiếp theo cự phong chạy như bay. Nhưng không đến 3 ngày, ngoài dãy núi trên bình nguyên nên đón một nhóm người lớn. Nhìn thấy những người này đến, hung hồn nhanh cười một tiếng, lập tức cẩn vào tầng mây. Đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới núi non sát biên giới. Một cái bạch y phu nhân ngón tay búng một cái, nhất đạo thần lực phá không đi, oanh ở phía trước hư không. Kèm theo ông một tiếng, một mảnh trắng tinh màn sáng nổi lên. Bạch y phu nhân con ngươi tinh quang thiểm thước, xoay người nhìn về phía bên cạnh tử y nữ tử, cung kính nói, tiểu công chúa, thật có thiên tôn thần cấm. Tử y nữ tử vóc người là lướt, da thịt thắng tuyết, cả người lộ ra một loại khí chất cao quý. Nàng chính là Lăng Thần Dạ. Lăng Thần Dạ nói ra, có thiên tôn thần cấm bảo hộ, mặc dù không có trời hồn thảo cùng tiên linh hoa, cũng khẳng định có còn lại bảo vật, có nắm chắc hay không mở ra một phiến môn hộ, hoặc là sẽ mở một cái khe. Bạch y phu nhân đạo, theo ta phán đoán, cái này khốn cấm chỉ là một kiếp thiên tôn thần cấm, muốn phá hủy không phải là cái gì việc khó, nhưng muốn mở ra một phiến môn hộ, sẽ mở một cái khe. Nhất định phải có tinh chuẩn lực khống chế mới có thể làm được, sợ là không dễ dàng. Lăng Thần Dạ đạo, mặc kệ dung không dễ dàng, các ngươi đều muốn làm. Bên cạnh một cái ông lão mặc áo đen cau mày nói, công chúa, lão phu không giải thích được, tại sao phải làm như vậy? Lăng Thần Dạ đạo, rất đơn giản, chúng ta nhận được tin tức, thần tức cùng người của thiên giới, khẳng định cũng đã nhận được tin tức, nếu như phá hủy cấm chế nói, vô tình là giúp bọn hắn đánh khai phương liền cửa. Nàng lại bổ sung, mấu chốt nhất là, phụ cận khẳng định có không ít hung hồn ở nhìn chằm chằm, nếu cấm chế bị hủy, bằng tốc độ của bọn họ, chúng ta đừng nói đến cướp đoạt thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa, sợ rằng ngay cả ăn bụi bẩm tư cách cũng không có. Hai bên trái phải một cái hồng y đại hắn nói, công chúa nói không sai, hung hồn có thể thuần gì, chúng ta chỉ có thể bộ hành, một ngày cấm chế nghiền nát, ít khả năng có được thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa. Bạch y phu nhân đạo, tốt lắm, ba người các ngươi bảo vệ cho bốn phía, đừng làm cho hung hồn tới gần, ta tới sẽ mở một cái khe. Hắc bào lão giả, hồng y đại hán, cùng với một cái thanh niên tóc lam, đồng thời xoay người, đi tới mấy trăm người hậu phương, đều tự chấn thủ nhất phương. Rất rõ ràng. Hắc bào lão giả ba người cùng bạch y phu nhân, là thái cổ đại lục nhất phương người mạnh nhất. Bạch y phu nhân ngưng thần tĩnh khí chỉ chốc lát, trên người bỗng nhiên hiện ra một bộ bạch sắc chiến giáp, bao lấy nàng ấy là lướt thích thú thân thể. Khí thế của nàng, cũng trong nháy mắt nhảy lên tới mới thành lập thiên tôn. Lập tức, nàng cũng cùng La Cường trước đây giống nhau, đầu tiên là thận trọng khống chế tốt độ mạnh yếu, sau đó một lần hành động vạch ra một cái dài hơn một thước cái khe. Hai cái đại viên mãn chí tôn, lập tức từ trong khe vọt vào. Nhưng cùng lúc, cái khe cũng triệt để khép lại. Nhanh như vậy, bạch y phu nhân Nga Mi hơi nhíu khởi. Cái khe tốc độ khép lại, hiển nhiên cũng vượt quá dự liệu của nàng. Lăng thần dạ đạo, đừng ngây người, tiếp tục. Xem ra cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến, may mà ta đây phó bạch phượng chiến giáp, không phải lĩnh vực, cũng không phải thần thông biến ảo, không có thời gian hạn chế, bằng không chúng ta bốn người người, đều có thể bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Bạch y phu nhân lẩm bẩm, cánh tay lần thứ hai giương lên, lại một cái vết rách xuất hiện. Lần này đi vào lăng thần dạ cùng một cái lục ý lao hầu. Kế tiếp, mỗi một lần hoa động, nàng phá lệ cẩn thận. Chút bất chi bất giác, cái chán của nàng đều đã tiết ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hồng y đại hán hỏi Bạch Phượng, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Bạch Phượng đạo, các ngươi cố gắng bảo vệ cho bốn phía là được. Mỗi lần đều chỉ có thể để cho hai người đi vào, đây đúng là nhất kiện rất hao tổn thể lực và tinh thần nhiệm vụ, nhưng nàng còn có thể thừa nhận. Hồng y đại hán nói, Bạch Phượng chiến giáp một ngày mở ra, liền sẽ không ngừng hấp thu thần lực của ngươi, thần lực hao hết trước khi, ngươi ngàn vạn lần muốn ngừng tay, bằng không hậu quả không còn cách nào thiết tưởng, biết không? Bạch Phượng gật đầu. Bạch Ba. Lúc này, kèm theo từng đợt tiếng xé gió, hơn 10 người hung hồn từ đàng xa trong bụi cỏ lướt đi, còn như nhanh như tia chớp, mang theo khiếp người nhe răng, cười âm thanh, chiều cái khe thuấn di mà đến. Đồng thời, giấu ở trong tầng mây chính là cái kia hung hồn, cưới thạch châu nhục thân, cũng từ trên trời giáng xuống. Hồng y đại hán cười lạnh nói, quả nhiên mai phục không ít hung hồn, hắc ưng, giao cho ngươi xử lý. Không thành vấn đề. Hắc bảo lão giả âm chắc chắc cười, khô héo hai tay đưa ra, đen kịt một màu lôi điện chi lực, giống như nước thủy triều cồn lăn đi, lực hủy diệt phá hủy bát phương. Trong ngáy mắt, hơn 10 người hung hồn hôi phi yên diệt. Trốn ở thạch châu hóc hung hồn, nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời cả kinh. Phải biết rằng, hơn 10 người hung hồn, đại bộ phận đều là đại viên mãn chí tôn. Chỉ có một phần nhỏ mới là viên mãn chí tôn, có thể cư nhiên ở cái này lao đầu thủ hạ, không có nửa điểm sức phản kháng. Như thế thực lực, thật đúng là đáng sợ. Nhất là màu đen kia lôi điện chi lực, ẩn chứa so với phổ thông lôi điện mạnh hơn vài lần lực hủy diệt, gây cho hắn một loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Xem ra không có thể đối đầu, chỉ có thể dùng trí. Hung hồn ngầm lẩm bẩm một câu, điều khiển Thạch Châu nhục thân rơi trên mặt đất, cười nói, các vị, ta gọi Thạch Châu, chúng ta liên thủ như thế nào? Hắc bảo lão giả kinh ngạc nói, ngươi chính là thiên giới cái kia Thạch Châu. Hung hồn đạo, đang là tại hạ. Hắc bảo lão giả đạo, không phải nghe nói ngươi bị vô thiên bắt đi sao? Hung hồn khinh thường nói, ta Thạch Châu là ai? Đường đường thánh chủ đệ tử, hắn vô thiên có thể làm gì được ta? Ngươi là thánh chủ đệ tử việc này, chúng ta cũng có nghe thấy, bất quá ngươi vì sao muốn liên thủ với chúng ta? Hắc bảo lão giả nghi ngờ nói, ta thánh giới nhân hầu như toàn quân bị diệt, còn sống hiên viên vô tình đám người cũng đều bị thiên giới bắt tù binh, ta chỉ có thể tìm người liên thủ. Các ngươi không thuộc về thiên giới, cũng không thuộc về luân hồi đại lục nhất phương, dĩ nhiên chính là ta liên thủ điều kiện tốt nhất đối tượng. Có đôi lời không phải nói như vậy. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ta cảm thấy, chúng ta có thể trở thành bạn. Hung hồn đạo. Hắc bảo lão giả âm hiểm cười nói, bằng hữu. Vậy ngươi nói cho lão phu, ngươi hiện tại còn có tư cách gì, liên thủ với chúng ta. Hung hồn đạo, các ngươi cũng đều thấy. Ta là từ trên trời giáng xuống, nói cách khác, ta nắm giữ ở nơi đây phi hành phương pháp, chỉ cần các ngươi để cho ta tiến nhập cấm chế, ta liền đem phương pháp này nói cho các ngươi biết. Trước không nói phương pháp này thật hay giả, chỉ nói cái phương pháp này sức dụ dỗ, liền không ai có thể ngăn cản được. Đối với nhân loại mà nói, hoang cổ di tích lớn nhất tệ đoan cũng không cách nào ngự không, không còn cách nào phi hành. Nếu như có thể nắm giữ phi hành phương pháp, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Sở dĩ vào giờ khắc này, thái cổ đại lục nhất phương mọi người, trong con ngươi đều toát ra sáng chói tinh quang. Đó là khát vọng. Nhưng Hắc Bảo lão giả không có lập tức đáp ứng, xoay người nhìn về phía trong cấm chế Lăng Thần Dạ. Thanh âm có thể đi qua cái khe truyền vào cấm chế, vì vậy Lăng Thần Dạ cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình, nàng trầm ngâm một chút, cuối cùng lắc đầu cự tuyệt. Bên cạnh Lục Y La Hầu, nhìn thấy Lăng Thần Dạ lắc đầu, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Nàng chuyên âm nói, công chúa, phi hành phương pháp, ở mảnh này hoang cổ di tích giá trị, không thua kém một chút nào thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa, chỉ cần chúng ta đều nắm giữ phi hành phương pháp, liền hoàn toàn không hãi sợ thần tức cùng vô thiên bọn họ, cũng có thể đoạt chiếm tiên cơ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Chương 1931, hung hồn phát cuồng. Ngươi quá ngây thơ. Lăng Thần Dạ lắc đầu, thầm nghĩ, Thạch Châu căn bản không khả năng đem phương pháp này nói cho chúng ta biết, hắn như bây giờ, chỉ là ở lửa phỉnh chúng ta, các loại tiến nhập cấm chế phía sau, cam đoan sẽ bật người bỏ rơi chúng ta, hiện tại chúng ta đáp lại hắn, chẳng khác gì là dẫn sói vào nhà. Nàng lại bổ sung, nếu ngươi không tin, có thể đi thăm dò hắn. Ta đây để Hắc Ưng thử xem. Lục Y lão hầu đối với Hắc Bảo lão giả làm cho cái nhan sắc. Hắc Bảo lão giả tâm thần lĩnh hội. Hắn xoay người nhìn về phía Thạch Châu, âm hiểm cười nói, nếu là ngươi chủ động đưa ra liên thủ, có phải hay không nên lấy trước ra thành ý? Người nhân loại này làm sao đều cũng khó dây dưa như vậy. Hung hồn tâm lý ảo não không gì sánh được. Vốn tưởng rằng, đối mặt như thế có sức dụ dỗ điều kiện, những người này liên tưởng cũng sẽ không nghĩ một hồi sẽ đáp lại. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lại còn muốn hắn lấy trước ra thành ý đến. Thành ý? Đùa gì thế? Phi hành chính là của hắn bản năng, cái nào còn có cái gì phương pháp khác? Phải làm gì đây? Hung hồn vừa nghĩ biện pháp khác, một bên giả bộ không giải thích được hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì thành ý. H4, M ký hiệu nam. Bào lao giả cười lạnh nói, các hạ, ngươi là thánh chủ đệ tử, khẳng định cũng là người thông minh, lẽ nào vẫn không rõ lao phu ý tứ. Vẫn là, ngươi căn bản là không có dự định quá, muốn đem phi hành phương pháp nói cho chúng ta biết. Hung hồn đạo, đương nhiên sẽ cho các ngươi biết, nhưng là phải chờ tới ta tiến nhập cấm chế sau đó, bằng không, hiện tại ta nói cho các ngươi biết. Chờ chút các ngươi nói không giữ lời, trở mặt, ta không phải rất chịu thiệt. Hắc Bảo lão giả đạo, lão phu có thể lập được huyết thệ, chỉ cần ngươi đem phương pháp nói cho chúng ta biết, chúng ta cam đoan liền liên thủ với ngươi. Hồng Y đại hán trầm giọng nói, Thạch Châu, Hắc Ưng huyết thệ đều lập được, lẽ nào ngươi vẫn chưa yên tâm? Thanh niên tóc lam không có nói, nhưng nhíu nhíu mi, trong mắt còn có một tia hồng y. Mà giờ khắc này hung hồn, gần như sắp phát điên hơn. Làm sao gặp nhân loại, đều cũng khó dây dưa như vậy. Huyết thệ đều đã phát xuống, hắn còn có thể nghĩ đến cái gì chiêu. Dường như đã thúc thủ vô sách. Hắn liếc tròng trắng mắt y phu nhân. Lúc này, trên màn sáng đang có một cái khe. Hắn tâm trạng hung ác, thẳng thắn triển khai thuấn di, chiều kẽ hở kia lao ra. Thế nhưng, khi hắn triển khai thuấn di đồng thời, Hắc Bảo lao giả con ngươi lệ quang phụ ra, màu đen lôi điện chi lực, nhanh như tia chớp từ trong cơ thể phóng đi, hình thành một đạo lôi điện phòng tuyến, đem hung hồn ngăn ở bên ngoài. Lão phu cũng biết ngươi không biết thành thật, sở dĩ ngầm cũng sớm đã chuẩn bị xong, cái này lão phu nhìn ngươi làm sao còn tới gần. Hắc Bảo lão giả âm hiểm cười liên tục, trong đôi mắt giả nua đều là trào phúng. Lăng Thần Dạ thản nhiên nói, có thấy không, Thạch Châu căn bản là ở vô ích bao tay Bạch Lang. Lục Y lão hầu không người nói, công chúa anh minh, cũng không có nghĩ tới những thứ này nằm ở thành giới, công chúa biến hóa sẽ lớn như vậy, nếu như đổi thành trước đây, sợ là công chúa căn bản sẽ không nghĩ vậy sao nhiều. Lăng Thần Dạ đạo, đây đều là hắn công lao. Hắn? Lục Ý lão hầu nghi hoặc. Lăng Thần Dạ đạo, ta cái này hắn, tự nhiên là Vô Thiên, cùng Vô Thiên chung đụng mấy năm nay, ta từ trên người hắn học được rất nhiều việc. Lục Ý lão hầu đạo, xem ra cái này Vô Thiên, thật đúng là không thể dò xét. Lăng Thần Dạ than thở, đúng vậy, cũng là bởi vì ta dò xét hắn, mới đưa đến Lăng Phong hai người chết đi, bất quá Lăng Phong là của ta đường huynh, cái chết của hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy thôi. Lục Ý lão hầu đạo, công chúa yên tâm, có Bạch Phượng bốn người bọn họ ở, Vô Thiên khẳng định không còn cách nào sống ly khai thần chiến trường. Không, ta không phải muốn hắn chết, ta muốn bắt tù binh hắn, khiến hắn cả đời đều làm người hầu của ta. Lăng Thần Dạ môi cờ cờ bên trên giường, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nhưng hung hồn, nhìn đưa ngang trước người hắc sắc lôi điện, là lệ khí mười phần. Như Hắc Bảo lão giả sở, hắn hiện tại thực sự đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hối hận a. Tâm lý bị vô tận hối hận tràn ngập. Nếu như không mang theo Vô Thiên tới nơi này, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nếu như không đem tin tức lan rộng ra ngoài, đây hết thảy cũng sẽ không trở nên phức tạp như vậy. Không sai, hắn ban đầu là muốn đem thế cục đảo loạn, đục nước béo cỏ. Nhưng không nghĩ tới chính là, Lăng Thần Dạ đám người cư nhiên cùng Vô Thiên giống nhau, căn bản không phá hủy cấm chế. Đồng thời mấu chốt nhất một, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp người nhân loại này tâm cơ. Tự thực các quả. Hắn rốt cuộc biết là tư vị gì. Chỉ tiếc, bây giờ hối hận đã tới không kịp. Trên đời cũng không có đã hối hận. Không. Ta còn có cơ hội. Bọn họ chỉ là trong đó một nhóm người, còn có người khác không? Nếu bọn họ không mắc lửa, ta đây liền đang chờ đợi. Ngược lại khoảng cách Vô Thiên tìm được Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa, còn có 27 ngày, tới kịp. Hung hồn lẩm bẩm. Nghĩ đến đây, hắn tâm lý lại mọc lên tràn đầy hy vọng. Mấy trăm hơi thở phía sau, Thái cổ đại lục nhất phương người, rốt cục toàn bộ tiến nhập cấm chế. Bạch y trên người phụ nhân chiến giáp cũng biến mất theo. Như là bệnh nặng chưa lành, sắc mặt cực độ tái nhợt. Thậm chí ngay cả đứng, đều phải người bên ngoài nâng. Lăng Thần Dạ hỏi Bạch Phượng, ngươi có khỏe không? Bạch y phu nhân lấy ra một gốc cây trí tôn thần dược, ném vào trong miệng, thủ lĩnh đạo, không có gì đáng ngại, không biết tha mọi người chân sau. Lăng Thần Dạ cười cười, quét mắt trước người đồng bạn. Trước đây đoạn tuyệt với thần tức thời điểm, Thái cổ đại lục nhất phương gần mới chỉ có hơn 200 người, nhưng bây giờ có hơn 400 người. Rõ ràng những ngày gần đây, Lăng Thần Dạ lại tìm đến không ít đồng bạn. Lăng Thần Dạ phân phó nói, mọi người tản ra bốn phía, mỗi một cái góc, đều không thể bỏ qua. Một ngày phát hiện Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa, liền phát sinh chúng ta đặc biệt tín hiệu, thông chi mọi người. Phải. Hơn 400 người cung kính lên tiếng trả lời, liền giải tán lập tức, chuyển một mảnh hình quạt, cấp tốc đi tới. Di, ta phát hiện một gốc cây linh tụy. Ta cũng phát hiện một gốc cây. Ta chỗ này cũng có. Không đến chỉ chốc lát, trong rừng rậm liền vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Bạch y phụ nhân cười nói, nhanh như vậy liền phát hiện linh tụy, xem tới nơi này mặt, bảo vật thật là có không ít. Hắc Bảo lão giả âm hiểm cười nói, chúng ta là trước hết tiến vào khốn cấm một nhóm người, bảo vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ba người khác trên mặt cũng đều rào rạt ra nụ cười sáng lạ. Chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi, đi thôi. Lăng Thần Dạ cười nói, mang theo Lục Y lão hầu cùng với Hồng Y đại hán bọn bốn người, chiều đang đồng phương lao đi. Vừa vặn cùng Vô Thiên là cùng một cái phương hướng. Bọn họ cũng căn bản nghĩ đến, kỳ thực Vô Thiên ba người mới là đệ nhất giạt tiến nhập Thiên Tôn khôn cấm người. Nhưng là bởi vì cấm chế quá mức khổng lồ, cắt màn sáng thời điểm, không biết sản sinh nhiều động tĩnh lớn, thế cho nên Vô Thiên ba người cũng không biết, Thái cổ đại lục nhất phương người cũng đã đi vào nơi đây. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta tiến nhập cấm chế phía sau, ta sẽ đem các ngươi nhất nhất nuốt mất. Mà cấm chế bên ngoài. Hung hồn nhìn Lăng Thần Dạ đoàn người bóng lưng, tâm lý tuân ra thao thiên sắc cơ. Đồng thời, hắn xông lên trời, bắt đầu tìm kiếm Vô Thiên. Trải qua hơn 10 hơi thở thuấn di, hắn rốt cuộc tìm được Vô Thiên. Sau đó, hắn điều khiển Thạch Châu nhục thân cấp tốc rơi, kèm theo hoanh một tiếng, rơi vào khốn cấm trên. Vô Thiên lúc này đang ở trên đỉnh một ngọn núi ngắt lấy linh tụy. Nghe được phía trên truyền tới động tĩnh phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này đã nhìn thấy mấy ngàn trượng trên cao. Hiện ra một màn ánh sáng. Hắn trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc. Khi màn sáng sau khi biến mất, Thạch Châu tùy theo tiến nhập tầm mắt của hắn. Điều này làm cho hắn nghi ngờ hơn. Hung hồn đây là muốn làm cái gì? Theo sát. Hắn lại thấy, Thạch Châu nhúng tay chỉ hướng phía sau của hắn, như là ở chút gì. Hung hồn muốn nói cho ta biết cái gì? Vô Thiên chân mày chặt vặn, không khỏi quay đầu nhìn lại. Suy nghĩ một chút, hắn trong lòng cả kinh. Lẽ nào? Vô Thiên vội vàng đưa ngón trỏ ra, thần lực dâng lên, theo một trận huy vũ, vài cái thần lực ngưng tụ ra chữ lớn màu đỏ quạt, hiển hóa ở giữa không trung. Có người tiến vào khốn cấm. Nhìn thấy cái này sáu chữ to, Thạch Châu thủ lĩnh. Vô Thiên vung tay lên, chữ lớn màu đỏ quạt tán loạn mở, túi đầu trầm tư. Xem ra thật đúng là như suy đoán của hắn, hung hồn đã đem Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa tin tức lan rộng ra ngoài. Nhưng bây giờ hung hồn, tại sao phải chạy tới thông chi hắn? Hắn sẽ tốt vụng như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Nhất định lại đang đùa giỡn âm như gì. Thử cân nhắc tỉ mỉ chỉ chốc lát, hắn trong mắt xoay mình sáng ngời. Nếu như không có đoán sai, hung hồn nói cho hắn biết những thứ này, nhất định là muốn gây ra chiến hỏa. Bình thường dưới tình huống, dẫn đầu tiến vào một khối bảo địa người, là độc chiếm bảo vật, thông thường đều có thể nghĩ biện pháp, đem phía sau người tiến vào, toàn bộ diệt trừ. Hung hồn khẳng định chính là đang đánh cái này bản tính, muốn cho hắn đi đối phó những người đó. Cứ như vậy, không chỉ có thể để kéo dài thời gian, còn có thể suy yếu thực lực của hai bên, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Nghĩ thông suốt hung hồn âm mưu, Không Thiên Mục Trung nhịn không được bò lên một tia nghiền ngẫm, cánh tay lần thứ hai huy động, hai cái chữ lớn màu đỏ quạt, lần thứ hai hiển hóa ở trên không. Thấy hai chữ này, phía trên cấm chế phía ngoài hung hồn, nhất thời bị tức nổi trận lôi đình, giống giận liên tục. Hắn thực sự sắp điên mất. Trước không hắn có phải thật vậy hay không dụng tâm kín đáo, chỉ hắn chạy tới mật báo, có phải hay không nên tiếng cảm ơn. Nhưng phần dưới tên con kia, chẳng những không có nửa tạ ơn chữ, ngược lại còn mắng hắn ngốc bức. Thực sự là chú nhịn thì được, thím không thể nhẫn nhịn. Bùng nổ hung hồn, cũng lập tức thao túng thạch châu nhục thân, nhúng tay ở trên không viết ra một chữ chữ. Sắt. Chữ sắt còn như dòng máu quán chú mà thành, kinh người không gì sánh được. Vô Thiên lại kinh thường cười, phất tay, lại là hai chữ xuất hiện. Ngu ngốc. Sau đó, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, thả người nhảy xuống đỉnh núi, cấp tốc tiêu thất ở trong rừng cây. Ngu ngốc hai chữ cũng từ từ tiêu tán. Vô Thiên, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Trên cao, hung hồn dơ thẳng lên trời rít gào, sát khí trùng tiêu. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ hận qua một cái người. Chỉ hận không thể, đem đang chết kia hôn đảng tháo thành tăng khối, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, sẽ đem hắn tồi xương dương hôi. Lăng Thần Dạ đám người tuy là thành công tiến nhập không cấm, nhưng cùng Vô Thiên trong lúc đó chênh lệch chọn một tháng lẻ ba thiên lộ trình, tự nhiên là không còn cách nào thấy hung hồn nổi điên một màn này. Mà Vô Thiên mặt ngoài tuy là rất bình tĩnh, nhưng tâm lý kỳ thực phi thường sốt ruột. Không cần nghĩ cũng biết, lần này tiến nhập khốn cấm người, sẽ chính là thiên giới nhất phương, sẽ chính là thái cổ đại lục nhất phương, ngược lại không thể nào là luân hồi đại lục nhất phương. Bởi vì hung hồn cũng biết, hắn và thần tức đám người quan hệ không cạn. Thằng nếu thật là thần tức đám người tiến nhập, hung hồn chắc chắn sẽ không cố ý chạy tới nói cho hắn biết. Nhưng người tiến vào, vô luận là thiên giới nhất phương, vẫn là thái cổ đại lục nhất phương, đối với hắn đến, đều không là tin tức tốt gì. Chương 1932, hỏng mất hung hồn. Vì sao như thế đây? Thiên giới nhất phương, tổng cộng có hơn 1.100 đại viên mãn trí tôn. Bỏ đã chết rơi 300 người, còn dư lại hơn 800 người. Hôm nay tới đây cướp giật tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, thiên giới nhất định sẽ xuất động, ít nhất 4-500 tên trở lên đại viên mãn trí tôn. Thái cổ đại lục nhất phương, theo thần tức nói là, tổng cộng có hơn 600 người. Đồng thời, cơ bản đều là viên mãn cùng đại viên mãn trí tôn. Đồng dạng là một cổ không thể bỏ qua thế lực. Nhìn nữa Vô Thiên một phe này, chỉ có chính hắn, La Cường, Chim Thánh ba người. Tuy là bọn họ xa nhau tìm kiếm, nhưng bởi vì núi non quá rộng, lục soát phạm vi còn là lớn vô cùng. Nhưng thiên giới cùng thái cổ đại lục, hai phe ở về số người mặt, đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Thăm dò dãy núi này thời điểm, mỗi người lục soát phạm vi, không thể nghi ngờ sẽ đại phúc độ lui, tốc độ dĩ nhiên là có thể so với Vô Thiên ba người khoái thượng gấp mấy trăm lần. Phải biết rằng, đây không phải là vài lần, cũng không phải mười mấy lần, là gấp mấy trăm lần. Tốc độ như vậy, đủ để ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày, liền đem một tháng lộ trình gần hơn. Sở dĩ, phải, em mở nghĩ ra một cái biện pháp mới được. Vô Thiên đang âm thầm suy tư một phen, liền quyết định. Thừa dịp người phía sau còn không có tới gần, trước thông chi Chim Thánh cùng La Cường đến cùng hắn hội hợp. Mấy chục giây phía sau, hắn lần thứ hai leo lên một đỉnh núi. Nhưng đừng tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, ngay cả một gốc cây thông thường linh tụy cũng không có. Bất quá đã chết lặng hắn, tâm lý thì cũng chẳng có gì thất vọng. Ngũ chỉ mở ra, thần lực màu đỏ ngòm hiện lên, rất nhanh ngưng tụ ra một cái to bằng chậu rửa mặt quả cầu ánh sáng. Theo cánh tay hắn chấn động, thần lực quang cầu phóng lên cao, ở giữa trời cao chợt chợt nổ tung. Sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu thất tuyệt bá đao đệ tứ thức. Thái cổ đại lục nhất phương người, bởi khoảng cách nguyên nhân, bây giờ còn không còn cách nào nghe được quang cầu tiếng nổ. Nhưng cùng Vô Thiên cùng nhau lên đường La Cường cùng Chim Thánh, đều ở đây vùng này, tự nhiên mà vậy có thể nghe, cùng tồn tại khắc chiều Vô Thiên cái phương hướng này chạy nhanh đến. Đại khái đi qua 6 canh giờ, Vô Thiên lần thứ 2 phóng xuất một cái thần lực quang cầu, thuận tiện La Cường lưỡng nhân tinh sát thực định vị. Tiếp tục. Hắn tiếp tục tham ngộ. Tìm hiểu thất tuyệt bá đao đệ tam thức thời điểm, hắn dùng lúc 10 canh giờ. Đệ tứ thức so với đệ tam thức còn huyền diệu hơn, ước đoán tối thiểu đều phải lưỡng thiên tài có thể tìm hiểu. Thời gian thoáng qua trôi. Lại qua 6 canh giờ, Vô Thiên lần thứ 2 phóng xuất một cái thần lực quang cầu. Cũng như hắn sở liệu, trải qua chọn một ngày lĩnh ngộ, đệ tứ thức đã hoàn thành phân nửa. Lúc này đêm đã khuya. Mảnh này bị thiên tôn thần cấm bảo vệ núi non, so với bên ngoài còn muốn vắng vẻ. Không sai biệt lắm lại qua 2 canh giờ. Chim Thánh vuốt lông cánh, dẫn đầu đến đỉnh núi, cùng tồn tại gần hỏi Vô Thiên, có phải hay không đã tìm được tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo. Vô Thiên lắc đầu. Chim Thánh không hiểu nói, vậy ngươi gửi tín hiệu làm cái gì? Vô Thiên đạo, chờ La Cường đến sau đó mới. Sau nửa canh giờ, La Cường cũng tới đến đỉnh núi. Hơn nữa một tới nơi đây, liền hỏi ra một cái cùng Chim Thánh vấn đề giống như vậy. Vô Thiên cũng tạm thời buông tìm hiểu đệ tứ thức, đem tiền căn hậu quả, cho hai người tưởng tưởng tế tế giảng thuật một lần. La Cường không vui nói, nguyên lai chỉ là bởi vì cái này, ta còn tưởng rằng ngươi đã tìm được đây, còn hại ta một đường thiêu đốt sinh mệnh lực chạy tới, đều nhanh mệnh suy sụp. Vô Thiên cao mày nói, ngươi cho rằng cái này không trọng yếu. Bọn họ đã có năng lực tiến nhập không cấm, đồng thời còn không phá hủy không cấm, đủ để rõ ràng, ngay trong bọn họ cũng có giống như ngươi cường giả. Chim Thánh đạo, Vô Thiên phải có đạo lý, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. La Cường đạo, liền dứt khoát như hung hồn tâm ý, đem người tiến vào, toàn diện đều liệp sát chết. Chim Thánh lắc đầu nói, ta không đồng ý làm như vậy. Vì sao? La Cường không hiểu nhìn nó. Chim Thánh than thở, chúng ta ước chừng tìm một tháng, chưa từng có thể tìm tới tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, thiên biết chúng nó sinh trưởng cái gì địa phương. Ta xem, liền dứt khoát để cho bọn họ đi tìm toán, ngược lại bọn họ nhiều người, chờ bọn hắn tìm được, chúng ta sẽ xuất thủ đoạt là được. Nghe xong Chim Thánh mà nói, Vô Thiên cúi đầu trầm ngâm. Chim Thánh lại nói, húng, muốn giết nói, chúng ta căn bản sát không xong, bởi vì giết hết cái này một nhóm người, còn sẽ còn có tiếp theo dạng, nhiều như vậy mời ta. La Cường thủ lĩnh, liên tục một tháng thăm dò, hắn quả thực mệnh đến ngất ngư. Nếu như có thể buông lỏng nhặt chiếm tiện nghi, tự nhiên hay nhất. Nhưng sợ là sợ ở, cuối cùng cái tiện nghi này nhặt không đến. Trầm ngâm trong Vô Thiên, ngẩng đầu lên nói, liền chiếu Chim Thánh làm, thừa dịp bọn họ còn không có tới rồi. Các ngươi nhanh lên khôi phục thể lực cùng khí huyết, tận lực bảo trì ở trạng thái tốt cùng. Ta cũng muốn lợi dụng cái này thời gian mấy ngày, đem Thất Tuyệt Bá Đao, Tu La Thi Hỏa, sẽ trời chỉ cho tìm hiểu. Cứ như vậy, chúng ta thực lực tổng hợp, có thể để thăng một cái tầng thứ. Vậy được. La Cường lập tức lấy ra vài cọng thần dược, nhét vào trong miệng, bắt đầu khôi phục sinh cơ. Đồng thời cũng bắt đầu lĩnh ngộ ngự phong thần thuật. Chim Thánh thì trực tiếp ghé vào Vô Thiên trên vai, nhắm mắt ngủ gật. Vô Thiên cũng lần thứ hai tiến nhập tìm hiểu trong trạng thái. Bên trong cấm chế, yên lặng. Nhưng cấm chế bên ngoài, lúc này lại nên đón một nhóm người. Kèm theo từng đợt tiếng xe gió, mấy trăm người lần lượt đi tới bình nguyên phần cuối. Hung hồn sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Nhưng khi nhìn thấy người tới mặt mũi phía sau, hắn không có chút nào nghi hoặc, trực tiếp độn vô ích đi, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Nhờ vào lần này người tới, chính là thiên giới nhất phương. Thạch Châu hiện tại thế nhưng thiên giới tử địch. Nếu như bị bọn họ đánh lên, không có bất kỳ lo lắng, lập tức đấu võ. Hung hồn cũng là bởi vì biết cái này một, cho nên mới cải biến tiếp tục lừa dối phương án, ẩn nút, tìm cơ hội. Cầm đầu là Hoàng Phủ Dễ các loại ngũ đại cự đầu. Thoáng thăm dò một phen, Ma Tôn Đạo, là một kiếp thiên tôn khôn cấm, lôi thần dựa vào người, nhưng không nên phá hủy, tránh cho những hung hồn đó nhanh chân đến trước. Lôi thần thủ lĩnh, con ngươi lôi quang thiểm thước, lại không muốn phá hủy. Âm thầm hung hồn lại há hốc mồm. Tâm lý hay cùng ngậm bồ hòn mà im giống nhau, khổ không thể tả. Ma Tôn lại nói, nghe nghiệp nghiệp, ngươi đi hậu phương coi chừng, ta luôn cảm thấy phụ cận đây, dường như có vật gì đang dòm ngó chúng ta. Nhìn trộm, có ta ở đây, ra tới một người giết một người, đi ra một đôi sát một đôi. Nghe nghiệp nghiệp lạnh lùng cười nói, xoay người đi tới mọi người phía sau, hướng nơi đó vừa đứng, nhất thời trương hiện ra một loại một kẻ làm quan khí phách. Lại là cái này cái sát tinh. Hung hồn nhìn thấy Nghe Nghiệp Nghiệp phía sau, tâm lý gọi thẳng xui. Vì sao tới trước đệ nhị nhóm người, sẽ là người của thiên giới? Vì sao cái này hung nhân cũng ở tại chỗ? Mấy ngày trước, lôi đình chấn nộ tràng diện, hắn bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Đồng thời một hồi tưởng lại tình huống lúc đó, hắn liền không nhịn được phát lệnh. Có hắn ở, xem ra ta là tìm không được cơ hội. Thực sự là hận à, vì sao ta muốn như thế ngu xuẩn, đem thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa tin tức lan rộng ra ngoài? Ta đây đầu óc. Thật là làm cho lừa đá, ngu đến mức bất trị. Hung hồn ở tâm lý giống giận. Thậm chí ngay cả tự sát tâm đều có. Cái này căn bản là ở mang đá lên, đập chân của mình nha. Nói chung một câu nói, hắn chính là quá tự cho là đúng, đánh giá thấp nhân chỉ số IQ. Phải biết rằng, lần này tiến nhập thần chiến tràng mấy phương thế lực, phương đó không có mấy người đa mưu túc trí cáo giả. Muốn cùng bọn họ đấu, hung hồn còn kém xa lắm. Lôi thần trên thân thể thình lình cũng nhiều làm ra một bộ tự sát chiến giáp. Tu vi cũng tăng vọt đến mới thành lập thiên tôn. Trải qua hơn trăm hơi thở thời gian, mấy trăm người toàn bộ tiến nhập khôn cấm. Điều này cũng làm cho rõ ràng, thiên lôi chiến giáp cùng bạch y phu nhân bạch phượng chiến giáp giống nhau, cũng không có thời gian hạn chế. Nhưng khi tán loạn rơi chiến giáp phía sau, lôi thần sắc so với giấy còn muốn bạch, dường như bị trọng thương vậy. đủ để rõ ràng, thời gian dài sử dụng thiên lôi chiến giáp, cũng sẽ cho hắn mang đi bị thương rất nghiêm trọng. Cái khe khép lại, núp trong bóng tối hung hồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dứt bỏ khác trước không, hắn giờ phút này, bây giờ, thực sự phi thường thương cảm, như là một cái bị vô tình vứt bỏ cô như vậy. Thê thê thảm thảm ưu tư. Đây chính là hắn tâm tình bây giờ. Bên trong cấm chế, Hoàng Phủ Minh Châu quét mắt phía trước, vừa nhìn về phía mặt đất, chân mày to hơi nhíu lại, đạo, có người so với chúng ta tới trước một bước, đồng thời xem vết chân, không dưới 400 người. Hoàng Phủ Dịch đạo, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là luân hồi đại lục nhất phương người. Lôi thần ăn vào một gốc cây trí tôn thần dược, cười lạnh nói, không thể nói là, lần này chúng ta mang đến 500 tên đại viên mãn trí tôn, hoàn toàn đủ để nghiền ép bọn họ. Ma Tôn lo lắng nói, luân hồi đại lục người, ta ngược lại rất quan tâm, ta chỉ sợ Vô Thiên cũng tới. Vừa nghe đến Vô Thiên tên này, mấy trăm người nhất thời trầm mặc xuống phía dưới, trong mắt kiêng kỵ có thể thấy rõ ràng. Thậm chí ngay cả tự cao tự đại lôi thần cũng là như vậy. Vô Thiên hai chữ này, cảm giác giống như là cấm kỵ của bọn hắn giống nhau. Nhưng có một người, trong mắt chỉ có chiến ý. Hắn dĩ nhiên chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Nếu như không ngây thơ đến, ta đây ở nơi này, cùng hắn làm một cái chân chính đoạn, mấy ngàn năm trôi qua, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta và hắn trong lúc đó, đến tột cùng người nào càng tốt hơn. Nghe Nghiệp Nghiệp nết miệng cười nói. Được, phi thường tốt, đây mới là ta con trai của Lôi Thần nên có quyết đoán. Lôi Thần cười to nói, vui mừng không nớt. Phụ thân, lẽ nào ngươi sẽ không sợ con trai ta trò giỏi hơn thầy? Nghe Nghiệp Nghiệp ngoạn vị đạo. Lôi Thần đạo, sợ cái gì? Chỉ cần ngươi có cái này năng lực, chớ vượt quá ta, coi như ngươi muốn ta Lôi Thần bảo tọa, ta cũng hai lời không, trực tiếp cho ngươi. Đây chính là ngươi, ta sớm mà bắt đầu mơ ước Lôi Thần cái này bảo tọa, tương lai bị ta đoạt tới tay, ngươi lão nhân già cũng mắng ta ngỗ nghịch bất hiếu. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hát hát nói. Lôi Thần khuôn mặt chợt giật mạnh, cảm tình là nuôi cái bạch nhãn lang đi ra. Nhìn thấy đây đối với kỳ lạ cha con, Hoàng Phủ Dễ bọn người là nhịn không được lắc đầu bật cười. Ngưng trọng bầu không khí cũng một cái hòa dược. Ma Tôn đạo, được, trở lại chuyện chính, mọi người phân tán ra, toàn lực thăm dò thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa. Chờ một chút. Hoàng Phủ Dễ vội vàng nói. Làm sao? Ta mệnh lệnh có lỗi. Ma Tôn nghi hoặc nhìn hắn. Nếu luân hồi đại lục người, đã dành trước một bước tiến nhập nơi đây, vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ tản mát tìm kiếm, sở bằng vào chúng ta căn bản không tất nếu như vậy làm. Hoàng Phủ Dịch đạo. Có đạo lý, chúng ta gấp tốc độ đi tới, các loại đuổi theo bọn họ, xem bọn họ thành quả, làm tiếp thương nghị. Ma Tôn đạo. Ta tốc độ nhanh, đi trước cho các ngươi dò đường, hỏi thăm tình huống. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu lướt vào tùng lâm, biến mất. Thật là một hầu gấp dã một dạng. Lôi Thần cười mắng. Có một cái như vậy tranh khí con trai, ngươi đã biết chân đi. Hoàng Phủ Dễ bạch Lôi Thần nhất nhãn, quát lên, xuất phát. Lúc này, mấy trăm người ẩn ẩn khí hơi thở, chiều đang đông phương lặng yên lao đi. Chương 1933, ám sát hành động. Nhìn Hoàng Phủ Minh Châu đám người rời đi, hung hồn từng bước từ ngầm đi ra. Cả người sát khí ngập trời. Hận a. Đi tôi cấm chế trước mặt lúc, hắn lúc này nhịn không được giơ thẳng lên trời gầm hét lên. Tùy ý phát tiết trong lòng không cách nào hình dung biệt khuất cùng khổ não. Vốn tưởng rằng hết thệ tất cả, đều ở trong lòng bàn tay của mình, có thể cuối cùng lại bị bại rối tinh rối mù. Nhân loại làm sao đều như thế gian trá. Khi hắn hầu như lúc tuyệt vọng, trong mắt lại đột nhiên bỏ lên một chút hy vọng. Bây giờ còn có cơ hội. Luân hồi đại lục người còn chưa tới. Lần trước, ta trợ giúp bọn họ chém sát thiên giới người, chờ bọn hắn đến đây, ta nhất định có thể lấy phải bọn họ tín nhiệm. Đúng, ta còn không có thua, ta còn có lật bản cơ hội. Luân hồi đại lục người, các ngươi mau tới đi. Hung hồn tự lẩm bẩm, kiện chân ngóng trông đứng lên. Hắn nhưng không biết, thần tức đám người cũng sớm đã xuất phát đi đệ nhị chiến khu. Các loại, cũng chỉ là chờ không. Hy vọng, cuối cùng cũng sẽ tan biến. Hai ngày sau, một mảnh khắp nơi không biên bờ trong rừng hoang, Hoàng Phủ Minh Châu các loại số 4, M. Bách Phu nhanh như điện chớp. Siêu. Đột nhiên có một đạo thân ảnh, từ phía trước sông tới mặt. Chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Hắn thi triển phiêu miễu bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh như chớp liền rơi vào Hoàng Phủ Minh Châu đám người trước người. Hoàng Phủ Dễ hỏi Nghiệp, tình huống thăm dò được như thế nào đây? Hô. Nghe Nghiệp Nghiệp hít sâu mấy hơi, trầm giọng nói, đoạn ở chúng ta phía trước tiến nhập khốn cấm không phải luân hồi đại lục người. Vậy là ai? Mọi người kinh nghi. Trừ ra luân hồi đại lục cùng thượng cổ đại lục, lại còn có một phương thế lực tiến nhập thần chiến tràng. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, là thái cổ đại lục người. Cái gì? Bọn họ cư nhiên cũng trộn đều tiến đến. Ngũ đại cự đầu sắc mặt của, nhất thời trở nên háng giọng một mảnh. Hoàng Phủ Minh Châu thì đang âm thầm thở phào, chỉ cần Vô Thiên không có tới là được. Lôi Thần hỏi là ai dẫn đội? Nghe nghiệp nghiệp đạo, ta mạnh mẽ đọc đến quá trí nhớ của một người, là Thái Cổ Đại Lục Công Chúa Lăng Thần Dạ dẫn đội, đi theo đến còn có Lăng Thần Dạ Tứ Đại Thủ Vệ. Tứ Đại Thủ Vệ? Hoàng Phủ Dễ chân mày hơi nhíu lại. Trầm ngâm một chút, hắn hỏi Tứ Đại Thủ Vệ có phải hay không gọi Bạch Phượng, Hắc Ưng, Lam Long, Hồng Vương. Bá Phụ, người biết? Nghe nghiệp nghiệp kinh ngạc. Hoàng Phủ Dễ ánh mắt trầm xuống, đạo, về bốn người này, không vẹn vẹn có ta biết, phụ thân ngươi cùng Ma Tôn, Ma Quân, Ma Hoàng cũng đều biết. Nghe nghiệp nghiệp vừa nhìn về phía Lôi Thần, mang theo vẻ hỏi thăm. Lôi Thần thủ lĩnh đạo, Tứ Đại Thủ Vệ thành danh thời điểm, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ, trừ ra Ma Tôn bên ngoài, đều còn không có sinh ra. Hấp! Hoàng Phủ Minh Châu đám người nhịn không được một mạch hấp lãnh khí. Trăm triệu không nghĩ tới, Tứ Đại Thủ Vệ cư nhiên thành danh sớm như vậy. Ma Tôn đạo, ta và Thiên Đế đã từng cùng bốn người này đã giao thủ, khi đó chúng ta đều mới thành lập Chí Tôn, kết quả cuối cùng, chúng ta bất phân thắng bại. Ngang tay! Mọi người giật mình không thôi. Ma Tôn cùng Thiên Đế thực lực, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Hai người tuyệt đối có thể gọi là cùng trong cảnh giới sự tồn tại vô địch. Thậm chí, nếu như Ma Tôn thực sự động khởi thật sự, ngay cả mặt mũi đối với mới thành lập Thiên Tôn, cũng đều có lực đánh một trận. Nhưng Tứ Đại Thủ Vệ, cư nhiên có thể cùng bọn họ bất phân thắng bại. Bởi vậy có thể thấy được, bốn người thực lực quả thực không cho dò xét. Kỳ thực không cần lo lắng. Nghe nghiệp nghiệp đột nhiên cười ta nói. Làm sao? Mọi người không hiểu nhìn hắn. Nghe nghiệp nghiệp đạo, nghe xong các ngươi những thứ này, ta cũng đồng ý Tứ Đại Thủ Vệ quả thực đều là rất khó dây dưa đối thủ, nhưng lần này, bọn họ mang một cái con trống trước, Viễn Cổ Chúa Tể Công Chúa, cô gái này mới thập kiếp thần linh, có nàng ở, bốn người căn bản là không có cách buông tay chân ra đi chiến đấu. Hoàng Phủ Dễ thủ lĩnh đạo, điều này cũng đúng, bọn họ cách chúng ta có xa lắm không? Tổng cộng lại có bao nhiêu người? Nghe nghiệp nghiệp đạo, đại khái 200 dặm lộ trình, tổng cộng có hơn 400 người, trong đó hơn 100 người là viên mãn chí tôn. Còn dư lại 300 người đều là đại viên mãn chí tôn, bá phụ, có muốn hay không nhân cơ hội diệt trừ bọn họ? Hoàng Phủ Dễ trầm ngâm một chút, hỏi Tứ Đại Thủ Vệ có hay không cùng Lăng Thần Dạ cùng một chỗ? Nghe nghiệp nghiệp đạo, có, mấy người là triều đang đông phương bước đi. Tứ Đại Thủ Vệ thực lực quá mạnh, các loại diệt trừ những người khác, chúng ta lại nghĩ biện pháp đối với bọn họ. Hiện tại, chúng ta chia ra ba đường. Đệ nhất lộ, từ ta và Lôi Thần, cùng với Minh Châu dẫn đội, dẫn dắt 250 người. Sát phía bên trái rực. Đệ nhị lộ, từ Ma Tôn, Ma Hoàng, Ma Quân ba người các ngươi dẫn đội, dẫn dắt 250 người, sát hướng hữu quân. Đệ tam lộ, chỉ có nghiệp ngươi một thân một mình, ngươi tiếp tục cùng Tung Lăng Thần Dạ mấy người, ở chúng ta diệt trừ Thái Cổ Đại Lục những người khác trước khi, các không thể cùng bọn chúng động thủ. Ngoài ra, lần này tập sát, chúng ta nhất định phải làm đến nhanh, phê chuẩn, ngoan, không thể để cho Lăng Thần Dạ cùng Tứ Đại Thủ Vệ phát giáp ra. Hoàng Phủ Dễ giờ khắc này, đem Thiên Đình đại thống lĩnh khí chất cùng quả đoán, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, trong giọng nói mang theo một cổ không cho làm trái uy nghiêm. Phải. Mấy trăm người đáp. Ma Tôn các loại mấy đại cự đầu cũng thủ lĩnh ứng thừa. Nghe nghiệp nghiệp vội vàng nói, đúng đúng, đang học lấy Thái Cổ Đại Lục người kia ký ức lúc, ta còn phải đến một cái tin tức kinh người. Tin tức gì? Hoàng Phủ Dễ hỏi. Chúng ta bây giờ chỗ ở địa phương, kỳ thực chỉ là thần chiến tràng trận chiến đầu tiên khu, phía sau còn có 8 đại chiến khu. Nghe nghiệp nghiệp hai mắt bắn lửa đạo. Cái gì? Lại còn hữu giá trùng sự tình. Mấy trăm người kinh nghi vạn phần. Lập tức, nghe nghiệp nghiệp chậm rãi kể lể. Thái Cổ Đại Lục người, cũng tương tự biết thần chiến tràng tình huống thật, bao quát đệ nhất đại thiên đế, đệ nhất đại thánh chủ, hoang cổ di tích chúa tể, sở quyết định hiệp nghị. Mạnh mẽ đọc đến quá trí nhớ nghe nghiệp nghiệp, tự nhiên cũng liền toàn bộ biết. Chờ hắn nhất ngũ nhất thập giảng thuật sau khi đi ra. Hoàng Phủ Dễ các loại ngũ đại cự đầu nhìn nhau, tâm lý đều tràn đầy khổ sáp. Nguyên lai, trừ ra bọn họ thiên giới cùng thánh giới bên ngoài, còn lại mấy phương đều đến có chuẩn bị. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng, nơi này chính là toàn bộ thần chiến tràng. Nhưng mà không nghĩ tới, cư nhiên chỉ là một góc băng sơn. Phía sau, còn có 8 chiến khu, còn có vô số kỳ chân dị bảo, đang chờ bọn họ đi tìm. Nếu không có nghe nghiệp nghiệp đọc đến Thái Cổ Đại Lục nhân ký ức, sợ rằng thẳng đến thần chiến kết thúc, bọn họ đều có thể bị mông tại cổ lý. Hoàng Phủ Dễ vững vàng thần, trầm giọng nói, đã từng mấy giới thần chiến, đều chỉ có chúng ta thiên giới cùng thánh giới tham gia, thần chiến chẳng cũng là chúng ta thiên giới cùng thánh giới dành riêng trục lộc chiến trường, nhưng lần này bất động. Thái Cổ Đại Lục, Viễn Cổ Đại Lục, Luân Hồi Đại Lục, thôn thiên thú thủ hộ bộ tộc, thôn thần mãng xà thủ hộ bộ tộc, toàn bộ trộn đều tiến đến, đồng thời bọn họ đã đoạt chiếm tiên cơ. Thậm chí bất định, còn lại mấy thước vương người, lúc này đã tại đi trước đệ nhị chiến khu trên đường. Hiện tại, tuy là chúng ta biết được những thứ này, nhưng thế cục đối với tại chúng ta mà nói, vẫn như cũ rất bất lợi. Sở dĩ lần này, chúng ta nhất định phải đem thái cổ đại lục người, toàn bộ chôn vùi ở nơi này. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội, từng bước một hòa nhau thế cục. Mọi người, đều cho bổn tọa lên tinh thần, cấp tốc diệt trừ thái cổ đại lục người, các loại cướp được tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, chúng ta liền triều đệ nhị chiến khu lái vào. Phải. Mọi người đáp, chiến ý trước nay chưa có vang dội. Xuất phát. Theo Hoàng Phủ Dễ vung tay lên, hơn 500 người chia ra ba đường, một hồi ám sát hành động cấp tốc triển khai. Nào đó trong một khu rừng rậm rạp, một cái thái cổ đại lục viên mãn chí tôn, đang ở ngắt lấy một gốc cây linh tụy. Nhưng đột nhiên, một thanh ba thước chiến kiếm hoa phá trường không, mang theo một mảnh tiên huyết, từ ngực của hắn xuyên qua. Có địch nhân. Viên kia tràn đầy chí tôn đột nhiên biến sắc. Thần lực dâng lên, trước người hắn, ngưng tụ ra một cái to bằng chậu rửa mặt quả cầu ánh sáng. Cái này rõ ràng cho thấy muốn mật báo. Nhưng thần lực quang cầu còn chưa kịp bay lên trời, lại có ba đem chiến kiếm, nhanh như tia chớp chống rông đi, mang theo mũi nhọn kinh người, đem cái kia viên mãn chí tôn, trực tiếp chém thành vài đoạn. Trong đó một đem chiến kiếm, càng là đem hắn thần cách, cho chém thành hai khúc. Viên mãn chí tôn tại chỗ vẫn lạc, quang cầu cũng mau tốc độ tán loạn. Sư ba. Hơn 10 đạo thân ảnh chạy như bay tới. Cầm đầu bốn người bàn tay lớn vụ một cái, tứ đem chiến kiếm lăng không nhất chuyển, hướng bọn họ bay đi. Bốn người nắm chiến kiếm phía sau, từ viên kia tràn đầy chí tôn bên cạnh thi thể vượt qua, tiếp tục đi tới. Trừ ra có một người lấy đi không gian của hắn thủ trạc bên ngoài, những người còn lại cuối cùng, chưa từng nhìn qua cái kia viên mãn chí tôn liếc mắt. Có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Đồng thời ở một mảnh sông bên cạnh, thái cổ đại lục một cái đại viên mãn chí tôn, đang cố gắng thăm dò. Đông dưng, nước sông bắn tóe dựng lên. Hơn 10 loại cường đại thần thông, từ trong sông lao ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, đánh vào đại viên mãn chí tôn trên người. Người này tại chỗ vẫn lạc, huyết tương tiên tràn đầy đầy đất. Đúng ba. Sau đó, ba mươi mấy người từ sông trung lướt đi, lấy đi người này không gian thủ trạc phía sau, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Đồng dạng giết chóc, rất nhiều địa phương đều đang phát sinh. Huyết dịch bay lả tả, nhuộm dần đại địa. Lúc này bắt đầu, dãy núi này đã định trước không còn cách nào bình tĩnh. Nhưng những thứ này đều cùng Vô Thiên không quan hệ. Thất Tuyệt Bá Đao đệ tứ thức, hắn đã thành công nắm giữ, lại tiếp tục bắt đầu tìm hiểu đệ ngũ thức. Đệ tứ thức liền tốn thời gian 2 ngày, đệ ngũ thức cũng không biết phải bao lâu. Bất quá hắn cũng không gấp. Nhưng hắn trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Thất Tuyệt Bá Đao uy lực tuy mạnh, nhưng nhiều cùng Diệt Thiên một kích bằng nhau, nhưng vì cái gì sẽ có thất thức? Lẽ nào đệ nhất đại thánh chủ ở sáng tạo loại thần thông này thời điểm, chưa từng nghị hóa phức tạp thành đơn giản dễ dàng hơn, càng có hiệu suất? Nhưng mặc kệ đệ nhất đại thánh chủ có nhớ hay không đến, hắn đều đã làm ra quyết định, các loại ngộ ra đệ thất thức, liền lập tức đem thất thức vuốt ve cùng một chỗ. Cũng hy vọng có thể đi qua loại phương pháp này, khiến Thất Tuyệt Bá Đao uy lực tăng lên nữa một nấc thang. Trải qua một ngày tu dưỡng, La Cường cùng Chim Thánh cũng đều đã khôi phục lại trạng thái tốt cùng, làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cấm chế bên ngoài, hung hồn chậm chạp không đợi được thần tức đám người xuất hiện, có thể nói là trông mòn con mắt. Lẽ nào bọn họ không đến? Đến bây giờ, hắn thì không khỏi không bắt đầu chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Càng muốn, càng thấy được có khả năng này. Bởi vì thiên giới nơi đóng quân, luân hồi đại lục nơi đóng quân, hắn đều biết đại khái vị trí. Hai người vừa so sánh, luân hồi đại lục nơi đóng quân khoảng cách nơi đây gần hơn. Nhưng là bây giờ, ngay cả người của thiên giới đều đã tới rồi, nhưng luân hồi đại lục người chậm chạp không tới, không phải ý nghĩa, bọn họ không biết đến đây. Nghĩ tới đây, hung hồn trong lòng hy vọng, lại lần nữa bị tuyệt vọng thay thế được. Nhưng ngay hắn sắp vạn niệm câu hôi thời điểm, rốt cục có một đạo thân ảnh khoan thai mà đến, tiến nhập tầm mắt của hắn. Chương 1934, đồ đằng tín hiệu. Hung hồn trong lòng nhất thời lại bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân. Rốt cục tới một người cứu tinh A. Nhưng rất nhanh, hắn cũng có chút rơi vào mơ hồ. Làm sao chỉ có một người? Vẫn là một nữ nhân. Không sai. Nàng là một người mặc váy đầm dài màu trắng nữ nhân, vóc người cao gầy, hai chân phong dài, ba búi tóc đen tùy phong bay lượn, dung nhan tuyệt thế, con ngươi sáng ngời, trắng tinh da thịt, nhất định chính là trời cao kiệt tác, không có nửa tì vết nào. Nàng chân thành mà đi, tay áo phiêu phiêu, như là từ dưới 9 tầng trời tới tiên nữ vậy, rõ ràng tịnh lệ, siêu trần thoát tục. Đẹp quá! Ngay cả hung hồn đều có chút si mê. Vô liêm sỉ, ta nhưng là phải làm đại sự hung hồn. Làm sao có thể bị loài người nữ nhân mỹ sắc mê hoặc? hung hồn ngầm chửi mình một tiếng. Sau đó, hắn không chế được Thạch Châu nhục thân, chắp tay cười nói, xin hỏi cô nương, cũng là vì thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa mà đến. Bạch y nữ tử nhìn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, dạ, cũng không phải. Có ý tứ. Hung hồn nghi hoặc. Ta ước đoán, tiếp đó sẽ 4M. Chơi rất khá, cho nên mới tới nhìn. Bạch y nữ tử môi đỏ mọng hơi dương lên, khóe miệng mím môi một tia nghiền ngẫm. Chơi thật khá. Hung hồn quái dị nhìn nàng. Phải biết rằng, đây chính là đang chiến đấu, có thể sử dụng chơi thật khá để hình dung, chẳng lẽ nàng là một kẻ ngu si chứ? Như thế đến, nàng khẳng định tốt lừa dối. Hắn ngầm cười gian một tiếng, cười nói, cô nương, ta cũng hiểu được chơi rất khá, nếu không ngươi thì mang theo ta đi vào chung. Ngươi! Bạch y nữ tử quan sát hung hồn chỉ chốc lát, lắc đầu nói, cho ngươi ba hơi thở thời gian, nếu như ba hơi thở đi qua, ngươi còn không có biến mất ở trong tầm mắt của ta, ta sẽ nhường ngươi thần hình câu diện. Cái gì? Hung hồn kinh nghi vạn phần. Thực sự không nghĩ tới, hắn cho rằng là kẻ ngu si nữ nhân, cư nhiên xảy ra như thế một phen ngữ điệu kinh người. Hắn nhìn xuống lửa giận, không hiểu nói, cô nương, ngươi có ý tứ. Xem ra không để cho ngươi nhan sắc nhìn một cái, ngươi còn thật sự coi ta kẻ ngu si đối đãi. Bạch y nữ tử ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Ngọc thủ lộ ra, lăng không nhẹ nhàng vồ một cái. Làm như ẩn chứa một cổ vô thượng sức mạnh to lớn. Hung hồn nhất thời không bị khống chế từ Thạch Châu thức hải bên trong bay ra. Trong lòng hắn, tại chỗ là kinh hãi vạn phần. Đây là lực lượng gì, thậm chí ngay cả hắn đều có thể cầm cố. Hắn biết, lần này là đánh lên thiết bản. Đối phương chẳng những không phải người ngu, còn liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua hắn chân thân, đồng thời thực lực cường đại vượt qua tưởng tượng. Đại nhân tha mạng, cái này biến, cam đoan cổn phải rất xa. Hung hồn bị bạch y nữ tử thủ đoạn cho chấn nhiếp, cấp bách vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xin lỗi, ngươi đã mất đi mạng sống cơ hội. Bạch y nữ tử lắc đầu, mảnh khảnh ngũ chỉ nhẹ nhàng nắm chặt, hung hồn lập tức hét thảm lên. Gào thảm đồng thời, hắn hóa thành một mảnh huyết sắc sương mù, muốn chạy trốn. Nhưng hắn vẫn hoảng sợ phát hiện, mảnh thiên địa này đều làm như đã bị cầm cố, ngay cả di động nửa tức đều làm không được đến. Hắn hiện tại, rốt cục mất hết can đảm. Người khác đều trộm gà không thành lại mất nắm vóc, nhưng hắn là ăn trộm gà bất thành phản mất mạng. Hối hận a. Hận a. Vì sao bản thân muốn hồ đồ như vậy a? Ồ. Ngay hắn cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, đột nhiên cảm giác được, bản thể ma diệt mang đến đau nhức, cư nhiên tiêu thất. Điều này làm cho hắn kinh nghi không ngớt. Bạch y nữ tử đạo, ta suy nghĩ, giữ lại ngươi, có lẽ sẽ có dùng. Hữu dụng, khẳng định có dùng. Hung hồn vội vàng đáp, mang theo lấy lòng cùng định hót. Bạch y nữ tử rũ tay xuống cánh tay, thản nhiên nói, trở lại Thạch Châu nhục thân đi, đừng nghĩ đến đào tẩu. Dạ dạ dạ. Hung hồn thủ lĩnh như giã tỏi, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như chớp liền trốn vào Thạch Châu thức hải. Bạch y nữ tử cước bộ nhẹ nhàng, chiều cấm chế đi tới, hung hồn khống chế được thân thể Thạch Châu, cùng ở sau lưng nàng, trong lòng là buồn vui nảy ra. Vui chính là, xem ra có thể tiến nhập khôn cấm. Bi thương chính là, gặp gỡ một cái như vậy nữ ma đầu. Đi tới cấm chế trước khi, bạch y nữ tử nghỉ chân, trong con ngươi có một tia nghiền ngẫm. Một kiếp thiên tôn khôn cấm sao? Muốn phá giải quá dễ dàng. Nàng từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra một viên lớn chừng bàn tay cấm phủ. Sau đó nắm trong tay, chiều trên màn sáng nhấn một cái, một cánh quang môn nhất thời hiện ra. Đây là cái gì? Hung hồn kinh nghi. Hiểu rõ cấm phủ. Bạch y nữ tử nhàn nhạt câu, liền đi vào môn hộ. Hung hồn ngạc nhiên mắt nhìn hay là hiểu rõ cấm phủ, cũng mau tốc độ vào nhập môn nhà. Nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, mới như nguyện tiến nhập khôn cấm, ta có thể sao ta? Nhìn trước mắt mảnh này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa núi non, hung hồn nước mắt đều mau ra đây, đầy bụng đều là lòng chua xót. Không được, thật vất vả mới tiến vào, không thể ngồi chờ chết. Phải nghĩ biện pháp, từ nơi này nữ ma đầu trong tay đào tẩu. Không biết nếu như ta xuất kỳ bất ý thuấn gì, có thể hay không trốn. Đi thôi. Bạch y nữ tử đã thu hồi hiểu rõ cấm phủ, đối với hung hồn nhàn nhạt câu, liền hướng đang đồng phương bước đi. Ngay tại lúc này, hung hồn tâm lý gầm lên giận dữ, triển khai thuấn gì. Nhưng tiếp tục hắn liền phát hiện, không gian lần thứ hai bị phong tỏa, không còn cách nào thuấn gì. Bạch y nữ tử cũng không quay đầu lại đạo, đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi còn dám đào tẩu, ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Hung hồn nghe nói, cả người phát lệnh. Lần này, hắn cũng không dám. Nữa sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu, đàng hoàng theo bạch y nữ tử phía sau. Tâm lý lại ở một cái tinh thần cân nhắc, người nữ nhân này đến tột cùng có lai lịch gì. Không chỉ có thiên tôn cấp bậc hiểu rõ cấm phủ, ngay cả thực lực cũng khủng bố như vậy. Trong dãy núi, nên đón như vậy một vị nhân vật thần bí, không thể nghi ngờ sẽ làm thế cục trở nên phức tạp hơn. Ám sát vẫn còn tiếp tục. Thái cổ đại lục người đang chút bất chi bất giác, đang từng bước không ngừng giảm thiểu. Nào đó một đỉnh núi trên, Lăng Thần Dạ đón gió mà đứng, con ngươi trong suốt lóe ra không rõ tinh quang. Phía sau, Hồng Y đại hán bốn người cùng áo lục lao hầu, đều có chút không hiểu nhìn nàng. Bạch Y phu nhân nghi ngờ nói, công chúa, ngươi đang suy nghĩ gì? Lăng Thần Dạ đạo, ta đang nghĩ, người của thiên giới, luân hồi đại lục cùng viễn cổ đại lục người, hiện tại có hay không tiến nhập khôn cấm? Nếu như đã tiến đến, bọn họ hiện tại lại đang làm cái gì? Nghe nói, năm người đều trầm ngâm. Trong giây lát, áo lục lao hầu câu lũ thân thể run lên, đạo, không hay. Lăng Thần Dạ cũng sầm mặt lại, đạo, quả thực rất không ổn, thẳng nếu bọn họ thực sự đã tiến đến, nhất định sẽ giấu ở hậu phương, đối với chúng ta dưới người thủ, nhanh thông chi mọi người. Bạch Y phu nhân hai tay mở ra, thần lực cuộn trào mãnh liệt mà hiện tại, ngưng tụ ra một cái chậu rửa mặt quả cầu ánh sáng, xông lên trời. Quanh một tiếng nổ, quang cầu ở trên không nổ tung, nhưng không có tản ra, hình thành một cái đồ đằng. Nhìn qua, như là một đầu màu trắng vượng hoàng, bay lượn ở mấy ngàn trượng trên cao. Lăng Thần Dạ âm trầm nói, ta thực sự là hồ đồ, trọng yếu như vậy sự tình, cư nhiên đều có thể coi thường, nếu đổi lại là Vô Thiên, ta nghĩ hắn nhất định sẽ sớm làm tốt phòng hoạn, xem ra ta ở trên người hắn học tập Đông Tây, còn thiếu rất nhiều. Áo lục lao hầu đạo, công chúa, ngươi không nên tự trách, hiện tại đang phát ra tín hiệu, hẳn là còn không muộn. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Thần Dạ xoa xoa huyệt thái dương, lo lắng nói. Chăm dặm ra ngoài trong một khu rừng rậm rạp, Nghe Nghiệp Nghiệp đứng ở một gốc cây mũi nhọn thượng, nhìn trời cao phượng hoàng đồ đằng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bởi khoảng cách quá mức xa xôi, không còn cách nào nghe Lăng Thần Dạ đám người đối thoại, sở dĩ hắn không biết, Bạch Phượng đồ đằng cái tín hiệu này, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Là đã nhận thấy được bọn họ ám sát, vẫn là đã tìm được thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa. Trầm ngâm chốc lát, hắn từ ngọn cây nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Không được, bá phụ đã thông báo, ở tại bọn hắn tới rồi hội hợp trước khi, ta sẽ không cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nhưng muốn là bọn hắn thực sự phát hiện thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa, nếu như bây giờ không đi đoạt, vậy sau này khả năng liền không có cơ hội. Mặc kệ, trước tiệm đi qua nhìn một chút. Cuối cùng, hắn tâm trạng đưa ngang một cái, đem khí tức gần nấp ở cực hạn, chiều Lăng Thần Dạ chỗ ở đỉnh núi lao đi. Hắn không biết Bạch Phượng Đồ Đằng đại biểu cho cái gì, nhưng người khác biết. Thấy Bạch Phượng Đồ Đằng, thái cổ đại lục nhất phương mọi người, nhất thời cảnh giác. Một mảnh nhỏ trên bình nguyên, một cái trên thân phơi bảy khôi ngô đại hán, đứng ở một khối nham thạch bưng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, cau mày nói, Bạch Phượng Đồ Đằng xuất hiện, đại biểu có địch nhân đến phạm, xem đến người của thiên giới, hoặc là luân hồi đại lục người, cũng đã tiến nhập khôn cấm. Hắc hắc, vừa lúc bản đại gia ngửa tay, mau tới đi, tới một người bản đại gia liền giết một cái, đến một đôi bản đại gia liền giết một đôi. Khôi ngô đại hán nết miệng cười, đang chuẩn bị từ trên tảng đá nhảy xuống. Nhưng lúc này, hắn thân lòng căng thẳng, cảm thụ được một cổ lớn lao nguy cơ. Hưu ba. Kèm theo từng đạo tiếng xe gió, mười mấy cây chiến kiếm từ nơi không xa trong rừng rậm lao ra, nhanh như tia chớp phá không mà đến, phủ đầu hướng hắn chém tới, phong mang xé rách đại địa. Nhiều như vậy. Khôi ngô đại hán cả kinh, phất tay, một cái thần lực quang cầu xông lên vân tiêu, chợt nổ tung. Nhưng không phải Bạch Phượng Đồ Đằng, là một đầu hắc ưng đồ đằng. Đồng thời, hắn bên ngoài thân bốc hơi khởi từng luồng huyết sắc hỏa diễm, nhanh như chớp hướng phía trước bỏ chạy. Ầm. Mười mấy cây chiến kiếm hạ xuống, hắn nguyên bản dưới chân nham thạch, cùng với phía dưới đại địa, nhất thời vỡ toang ra, bày biện ra một cái đường kính có thể có vài dặm chiều rộng hố sâu. Bản đại gia tuy là ngửa tay, nhưng cái này cũng đến quá nhiều đi. Quay đầu mắt nhìn hố sâu, Khôi Ngô đại hán nhịn không được một cái giật mình, sau đó cũng không quay đầu lại chạy đến một mảnh tùng lâm, biến mất. Cùng lúc đó, mười mấy người đàn ông trung niên đi tới hố sâu hai bên trái phải, đưa tay chộp một cái, chiến kiếm đều rơi ở trong tay bọn họ. Một người trong đó ưng nhãn nam tử, nhìn Khôi Ngô đại hán biến mất tùng lâm, cau mày nói, xem ra chúng ta ám sát hành động đã bị thái cổ đại lục người phát hiện, đi, đi bẩm báo đại thống lĩnh. Mười mấy người lại chết đạo mà phản hồi, cấp tốc dung nhập rừng rậm. Lại là hắc ưng đồ đằng. Rõ ràng có người ở ám sát chúng ta. Không được, phải nhanh thông chi mọi người, đi cùng công chúa hội hợp. Một mảnh nghìn trượng tả hữu bên trong cốc, một nam một nữ đứng ở trên một sườn núi, khi nhìn thấy hắc ưng đồ đằng thời điểm, cũng là tại chỗ biến sắc. Nam càng là không chần chờ chút nào, lập tức phát sinh tín hiệu. Đồng dạng là một cái hắc ưng đồ đằng. Ở ba, dường như phát sinh phản ứng dây chuyền, trong lúc nhất thời khu vực này trên cao, không ngừng xuất hiện như vậy đồ đằng. Ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc. Chương 1935, nghề nghiệp nghiệp VS Hắc Hưng. Vô Thiên ba người cũng bị kinh động. La Cường mở mắt ra, hướng lên trời vừa nhìn đi. Bởi khoảng cách nguyên nhân, truyền tới tiếng ầm ầm còn rất yếu ớt. Hay là Hắc Hưng đồ đằng, hắn cũng vô pháp thấy. Nhưng đủ để kết luận, đã có hai nhóm người tiến nhập khôn cấm. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đánh nhau. La Cường túi đầu nhìn về phía bên cạnh Vô Thiên, cười hắc hắc nói, sư tôn, chúng ta có muốn hay không cũng đi góp vô giúp vui. Ngự phong thần thuật ngươi nên tìm hiểu sao. Không thiên vấn đạo, nhưng không có dương đôi mắt. Không có. La Cường lắc đầu. Vô Thiên đạo, vậy ngươi còn có tâm tình đi vô giúp vui. Nhanh lên cho ta thành thành thật thật tìm hiểu. La Cường xẹp lép miệng, chỉ phải nhắm mắt lại, tiếp tục tinh tu. Thật là một e sợ cho thiên hạ bất loạn dã một dạng. Chim thánh bạch nhãn La Cường, thấp giọng hỏi Vô Thiên, có muốn hay không ta đi tìm hiểu tình huống. Không có cái này cần phải, ngược lại trừ ra thần tức bọn họ bên ngoài, đều là chúng ta đối thủ. Vô Thiên xong, toàn tâm chìm vào trong tìm hiểu. Chim thánh cũng tiếp tục đả khởi ngủ gật. 4. M. Hắc ưng đồ đằng. Trên đỉnh núi, lăng thần dạ 6 người lắc đầu nhìn trên cao vậy không đoạn xuất hiện hắc ưng đồ đằng, ánh mắt đều có vẻ cực kỳ âm trầm. Thanh niên tóc lam đạo, lại dám ám toán chúng ta người, công chúa, khiến ta đi giết bọn họ. Lăng thần dạ lắc đầu nói, không cần, bọn họ sẽ tự mình tìm thượng cửa. Bạch y phu nhân cao mày nói, nhưng bọn hắn đến tột cùng là thế lực nào người? Thiên giới. Lăng thần dạ ngay cả không cần suy nghĩ, nói thẳng. Công chúa dùng cái gì khẳng định như vậy? Lục ý láo hầu hỏi. Rất đơn giản, tuy là chúng ta đoạn tuyệt với thần tức, nhưng hắn còn không đến mức vận dụng như vậy hèn hạ thủ đoạn. Thánh giới nhất phương người càng không thể nào, bọn họ đã toàn quân bị diệt, người sống cũng đều trở thành thiên giới bắt tù binh. Thôn thần mãng xà thủ hộ bộ tộc, thôn thiên thú thủ hộ bộ tộc, đều chỉ có 10 người, mặc dù bọn họ liên thủ, cũng vô pháp làm được phạm vi lớn như thế ám sát. Như vậy cũng chỉ còn lại có thiên giới. Vô luận là chúng ta thái cổ đại lục cùng luân hồi đại lục, vẫn là thánh giới cùng viễn cổ đại lục, hoặc là thôn thần mãng xà cùng thôn thiên thú thủ hộ bộ tộc, đều là bọn hắn thiên giới đối thủ. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Lăng thần dạ từng bước cân nhắc đi ra, khiến lục ý lão hầu 5 người mục trường khẩu đốc. Nàng vẫn là lấy lúc trước cái đơn thuần công chúa sao. Bực này tâm trí, so với cái kia sống vô số năm lão cổ hủ, còn đáng sợ hơn. Mấy năm nay ở thánh giới, công chúa lớn lên cũng không tránh khỏi quá nhanh đi, đều để cho bọn họ bắt đầu có chút không thích ứng. Đồng thời, bọn họ cũng là đối với Vô Thiên càng kiên kỵ. Bởi vì bọn họ đều nhớ rõ công chúa quá, đều là chưa từng thiên trên người học được. Thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này cái thanh niên nhân đến tột cùng có đáng sợ. Cái này thái cổ đại lục công chúa cũng không có thể dò xét. Lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp liền giấu ở vách đá trên một cây đại thụ. Đại thụ cành lá rậm rạp, che lại thân ảnh của hắn. Nghe được lăng thần dạ cái này tịch thoại, hắn là như vậy phải bắt đầu thận trọng đối đãi. Xem ra, bọn họ cũng không tìm được thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa, là lý do an toàn, vẫn là lui xa vừa là tốt. Âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn từ ngọn cây nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất. Giang giác. Thế nhưng, hắn lại đạp phải trên đất một cành cây khô. Chết tiệt. Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm chửi bới một tiếng, lập tức triển khai phiêu miêu bộ, hướng phía dưới núi mặt bỏ chạy. Có người. Đồng thời, lăng thần dạ đám người quay đầu nhìn lại. Cái kia hắc bảo lão giả bước ra một bước, phủ xuống ở bên vách đá, nhìn phía dưới nhìn quét đi, nhất thời đã nhìn thấy Nghe Nghiệp Nghiệp. Kiệt kiệt, lại là con trai của Lôi Thần. Hắn lúc này liền mang theo cười gần một tiếng, hóa thành màu đen thần mang, hướng chân núi lao xuống đi. Con trai của Lôi Thần. Ám toán chúng ta người, quả nhiên là người của thiên giới. Nghe Nghiệp Nghiệp là một con cá lớn, đừng làm cho hắn chạy thoát. Dám đối với chúng ta dưới người thủ, chúng ta liền giết hắn, khiến Lôi Thần cùng Hoàng Phủ dễ hối hận tìm đến trêu chọc chúng ta. Bạch y phu nhân, hồng y đại hán, thanh niên tóc lam cũng lập tức đuổi tiếp, khỏe miệng đều mím môi xâm nhiên cười nhạt. Lục y lão hầu khàn khàn cười nói, công chúa, chúng ta cũng đi xuống đi, chờ chút bọn họ giao chiến, cái này gì kẻn chắc chắn bị phá hủy. Ừ. Lăng thần dạ thủ lĩnh, sau đó ngay lão hầu dưới sự bảo vệ, hướng phía dưới núi không nhanh không chậm đi tới. Lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp đã tới chân núi, dư quang quét mắt sau lưng bốn người, trong mắt không khỏi xẹt qua vẻ khinh thường. Ta có phiêu miễu bộ, nghĩ đuổi theo kịp ta, cũng không có cửa. Thái cổ đại lục tứ đại thủ vệ. Nếu như không phải bá phụ có lệnh trước đây, ta còn muốn lánh giáo một chút. Hắn tự lẩm bẩm. Sau đó, quay đầu chiều lướt vào một mảnh rừng rậm, cấp tốc biến mất ở tứ đại thủ vệ trong tầm mắt. Nhưng tứ đại thủ vệ không có nửa lo lắng, khóe miệng cười nhạt ngược lại càng đậm. Thanh niên tóc lam cười khẩy nói, Hắc Hưng, khiến hắn biết một chút về cái gì mới gọi chân chính tốc độ. Giao cho lão phu. Hắc Bảo lão giả âm lãnh cười. Câu Lũ thân thể bỗng nhiên run lên. Theo sát, hắn sau lưng quần áo và da thịt cao cao nổi lên. Thổi phun một tiếng, y phục nghiền nát, da thịt cũng sinh sôi nứt ra, huyết dịch một mạch trào. Kia trường cảnh, bắt trước nếu có vật gì muốn từ trong cơ thể hắn lao tới. Giống. Hắn mặt mo vằn mèo, hai mắt đỏ lên, phát sinh từng đạo như dã thu gầm nhẹ, như là rất dáng vẻ khó chịu. Ưng Dực. Đột nhiên, hắn lại là rít lên một tiếng, thanh âm có vẻ phi thường khàn khàn, đầy ắp một loại đếm không hết thống khổ. Nhưng sau một khắc, một màn kinh người hiện ra. Trên lưng hắn, cư nhiên dài ra hai mảnh trượng lớn cánh chim màu đen. Cánh chim màu đen vừa xuất hiện, thần xác hắn giữa thống khổ trong nháy mắt tiêu thất, bị âm hiểm cười thay thế được. Siêu. Cánh chim màu đen mở ra, cuồng phong sậu khởi, Hắc Bảo lão giả tiểu như cùng một con liệp ưng vậy, xông lên giữa không trung, nhanh như tia chớp chiều nghe nghiệp nghiệp đuổi theo. Ba hơi thở. Chỉ dùng chính là ba hơi thở, Hắc Bảo lão giả liền đuổi theo nghe nghiệp nghiệp. Nhìn thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện bóng đen, nghe nghiệp nghiệp lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời đột nhiên biến sắc. Ờ. Nhưng dài ra một đôi cánh, ngươi đến tột cùng là nhân loại, vẫn là manh thú. Hắn ngay cả lời đều có chút không lanh lẹ, rõ ràng cho thấy cả kinh không nhẹ.